cùng nàng so sánh với, Trung Hoan trang điểm tác điệu thấp rất nhiều, bởi vì phu quân không lại đi đánh cuộc, nàng cũng coi như nhịn qua khó nhất ngao một đoạn thời gian, hơn nữa nhìn quen nhân tình ấm lạnh, nàng ương ngạnh tính tình đều thu liễm rất nhiều, chợt nhìn lên thấy, thế nhưng nhiều phân tú lệ đoan trang cảm giác. Phương thị đầu đầu tiểu hoàng tử, cười nói khoảng thời gian trước, các đại thần lấy con nối roi vì tử, làm hoàng thượng lập phi khi, lao ra mỗi ngày đều ở lo lắng ngài, ta cũng sầu đến mấy vãn không có thể chớp mắt, cũng may hiện giờ nương nương thành công sinh hạ tiểu hoàng tử, các đại thần cũng không hảo lại lấy con nối roi nói sự, chúng ta cũng có thể yên tâm. Phương thị chính là như vậy cái tính tình, trước kia Trung mẫu còn ở khi, nàng cũng tổng lấy cảm tình nói sự, trên thực tế, nàng chưa chắc sẽ lo lắng, bất quá là muốn cho Trung Ly nhớ kỹ nàng hảo thôi, dễ bể ngày sau đòi chỗ tốt, làm cứu cứu cùng mợ nhọc lòng. Trung Ly tự nhiên có chút động dung, liền tính Phương thị lo lắng là giả, cứu cứu khẳng định không thiếu vì nàng nhọc lòng. Phương thị lại nói ngài là không biết, từ khi nương nương thành hoàng hậu, hắn không một ngày kiên định quá, không phải ở ước thúc thần phụ, chính là ở giáo dục Hoan Nhi đám người, e sợ cho bọn họ ỷ vào ngài thân phận, tự cao tự đại, làm sang làm bậy, cho ngài rước lấy phiền toái. Trung Ly hiểu biết cứu cứu, hắn làm quan thanh liêm, lại cương trực công chính, này xác thật là hắn sẽ làm sự, đổi thành người khác, một sớm trở thành hoàng thân, nói không chừng sẽ dâng lên một người làm quan cả họ được nhờ, gà chó lên trời chi tâm, hắn lại có thể bảo trì bản tâm, biểu huynh ở hắn dạy dỗ hạ, cũng ổn trọng kiên định, có thể dốc lòng nghiên cứu học vấn, giả lấy thời gian tất nhiên có thể trở thành giường cột nước nhà. Trung Ly cười nói mợ cũng khuyên điểm cứu cứu, làm hắn không cần như thế ngậm đắng nuốt cay, dốc hết sức lực, hắn đã không tuổi trẻ, lý nên lấy thân mình làm trọng. Như thế nào không khuyên hắn cũng là sợ chúng ta cấp nương nương gặp phải phiền toái, mỗi lần ta ra cửa khi, đều phải dặn dò ta một câu, e sợ cho ta kiến thức hạn hẹp, thu hối lộ vì người khác làm việc, ta tuy có không ít khuyết điểm, lại đoạn sẽ không như vậy hồ đồ. Phương thị biên phe phẩy tiểu lục lạc trêu đùa tiểu hoàng tử, biên cùng Trung Ly nói khoảng thời gian trước, lễ bộ thị lang nhi tử phạm vào điểm sai, liền cầu tới rồi ta trước mặt, muốn cho ta tới ngài nơi này cầu tình, ta trực tiếp cự tuyệt, thật thật là người nào đều có, còn có làm ta cho ngài truyền tin, cũng không nhìn một cái tự mình cái gì thân phận, chẳng lẽ cùng ngài lớn lên có chút giống, liền tưởng giả mạo hoàng thân quốc thích không thành. Trung Ly chỉ mỉm cười nghe, đơn giản phụ họa một câu, mẫu thân chỉ có cứu cứu này một người thân, ta tự nhiên không bên thân nhân. Trung Hoan vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở tiểu hoàng tử bên cạnh người, nghe vậy, mới tiếp một câu, nương nương sinh đến như vậy mà Mỹ, trên đời này còn có người cùng nàng tương tự sao. Phương thị nói nàng tự nhiên so ra kém hoàng hậu nương nương quốc sắc sinh hương, ngũ quan cùng nương nương, chỉ có 3-4 phân tương tự, nương nương sinh đến Mỹ, nàng giống cái 3-4 phân, đều đã xưng được với dung nhan kiểu Mỹ, bất quá luận khí độ, nàng xa so ra kém nương nương, ta cùng nàng căn bản không quen biết, nàng bên đường ngăn lại ta sau, mở miệng ngậm miệng đều là đình nhi cầu ngài, tiếng nói kiều kiều nhu nhu, rất là câu nhân, nghe liền không giống đàng hoàng nữ tử. Thu Nguyệt trong mắt có chút kinh ngạc, nhịn không được cắm một câu, nàng gọi đình nhi. Thu Nguyệt hiện giờ là Trung Ly bên cạnh người đại nha hoàn, các quý phụ thấy nàng đều phải cấp vài phần mặt diện, Phương thị tự nhiên không dám lại coi khinh nàng, nghe vậy nói ngươi nhận thức nàng không thành. Trung Ly cũng tò mò mà nhìn Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Thu Nguyệt nói không quen biết, bất quá nô tỳ nhớ rõ, nương nương mau lâm một khi, có cái kêu đình nhi, từng mua được tiểu thái giám, nói muốn thấy hoàng hậu nương nương một mặt, nương nương đang ở dưỡng thai, tự nhiên không có khả năng người nào đều thấy, bị nô tỳ đuổi đi, chắc là cùng người. Trung Ly đều không khỏi dâng lên một tia tò mò, không biết vị cô nương này vì sao phải thấy nàng, vừa lúc này, công chúa tới, nàng cũng không lại để ở trong lòng. Vị này công chúa, cũng là cái truyền kỳ nhân vật, nàng là An Nhã quận chúa mẫu thân, cũng là tiên hoàng muội muội, tiên hoàng có không ít muội muội, duy độc nàng thực hợp tiên hoàng mắt duyên, xuất ra sau, nàng cùng phò mã cảm tình cũng rất hòa thuận, phò mã đến bệnh nan y khi, nàng không rời không bỏ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn. Cũng là nàng tìm được tiết thần y đi, ngạnh đem tiết thần y đi khấu ở kinh thành một năm, nàng cùng phò mã tình nghĩa, thậm chí bị người biên thành thoại bản, vì thế nhân khen ngợi. Nàng là một người tới, An Nhã quận chúa cũng đã thành thân, cũng không biết vì sao, trước 2 tháng, An Nhã quận chúa lại đột nhiên được một loại quái bệnh, đến nay hôn mê bất tỉnh, liền thái y đi đều tra không ra nàng vì sao hôn mê, công chúa đều sầu trắng tóc. Hôm nay tiệc đầy tháng tự nhiên là náo nhiệt cực kỳ, không chỉ có tới không ít phu nhân. Các quý nữ cũng một đạo lại đây, này vẫn là các quý nữ lần đầu vào cung. Năm trước các đại thần lực gián quần thần tuyển phi khi, không ít quý nữ tâm tư đều có chút di động. Rốt cuộc Bùi Hình Sinh đến thật sự quá mức tuấn mỹ, tuy là hắn thủ đoạn tàn nhẫn, có chút khó có thể tiếp cận, cũng có không ít người muốn gả cho hắn, hiện giờ hắn lại thành hoàng đế, tưởng vào cung vì phi tự nhiên không ở số ít. Có vài vị quý nữ thậm chí cho rằng, chính mình khẳng định có thể vào tuyển, ai ngờ mong tới mong đi, hoàng thượng thế nhưng chỉ tuyển 30 vị nông phụ trí nữ. Các nàng tự nhiên cho rằng, là Trung Ly thổi bên gối phong, tưởng độc chiếm hoàng thượng sủng ái, mới làm hoàng thượng không thể không thỏa hiệp. Bởi vì ôm cái này ý niệm, này mấy người đối Trung Ly ấn tượng tự nhiên không được tốt lắm. Trong đó vài vị quý nữ đều chưa từng gặp qua Trung Ly. Hôm nay vào cung, mới có thể nhìn thấy nàng dung nhan. Trung Ly một thân hải đường sắc ám hoa rèn mà cân vạt tay áo bó áo váy, eo hệ màu trắng ngà giải lụa biên thành cung dây thượng xuyến bình ngăn khấu, một đầu tóc đen búi thành tùy vân búi tóc, nàng dáng người tinh tế thức tha, hoàn toàn không giống sinh quá hải tử phụ nhân. Các quý nữ ánh mắt đều không tự giác dừng ở nàng gương mặt kia thượng, nàng sinh đến thật sự quá mỹ, thật sự là da như ngưng chi, mặt nếu đào lý, nói là mỹ diễm bức người, tiên nữ hạ phàm đều không quá, nữ tử nhìn đều không khỏi tâm động đến hoảng. Các nàng thế nhưng không tự giác xem ngây ngốc, bị nàng liễm diễm thủy mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào khi, các quý nữ mới ý thức được chính mình thế nhưng thất lễ, các nàng vội vàng ốn gối hành lễ. Trung Ly cười nói hãy bình thân. Nàng sinh đến Mỹ còn chưa tính, liền tiếng nói, đều giống như chim hoàng oanh, thanh thúy động lòng người, lại mềm mại ôn nhu, trong đó một vị quý nữ không khỏi dưới đáy lòng mắng một câu hồ mị tử, khó trách có thể câu đến hoàng thượng độc sủng. Bậc này họa quốc yêu cơ, cũng không biết như thế nào lấy được hảo thanh danh. Các quý phụ trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm, này vẫn là các nàng lần đầu thấy Trung Ly xuyên như vậy lượng lệ nhan sắc. Ngụy Vương con dâu cả, Tề thị cũng tới rồi, vị này Tề thị, mãi bùi hình hoàng thẩm, là chính thức hoàng thân quốc thích, nhân Ngụy Vương từng vì đại tấn lập hạ quá công lao hắn mã, toàn bộ Ngụy Vương phủ người đều đi theo nổi tiếng, Tề thị nguyên bản còn cảm thấy Trung Ly thân phận thấp, có thể đương hoàng hậu dựa vào chỉ là bùi hình sủng ái. Thẳng đến này một năm, cùng Trung Ly đánh giao tế nhiều lên sau, mới chân chính hiểu biết nàng hành sự tác phong. Trải qua quá làm tướng lãnh cầu phúc cùng quên tiền chờ sự, Tề thị hiện giờ sớm đã đối Trung Ly đổi mới. Giờ phút này, thấy Trung Ly, nàng không khỏi tán thưởng nói nương nương vẫn là xuyên hồng y hề đẹp, dị vãng phục sức quá mức tử khí trầm trầm, đem ngài hảo nhan sắc đều áp xuống đi vài phần, hiện giờ như vậy xuyên, lại phong hoa tuyệt đại, diễm quan quần phương, vừa mới chợt vừa tiến đến, thần phụ còn tưởng rằng vào nhầm thiên đình. Trung Ly trước kia xuyên phục sức, sắc thật đều là thâm sắc, vì ngăn chặn quá mức minh diễm diện mạo, còn sẽ cố ý họa một ít có vẻ trầm ổn đoan chính trang dung. Hôm nay, bởi vì là Thụy Nhi tiệc đầy tháng, nàng liền cùng tiểu gia hỏa giống nhau, xuyên thân vui mừng điểm váy áo. Nàng mỉm cười khiêm tốn nói hoàng thẩm mau đừng khen ta, bên người nhiều năm như vậy nhẹ mạo mỹ tiểu cô nương, bổn cung nơi nào đảm đương nổi phong hoa tuyệt đại một tử. Cũng may các vị phu nhân cũng rõ ràng, hôm nay là tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng, tiểu gia hỏa mới là chân chính vai chính, khen xong Trung Ly, đại gia liền khen nổi lên tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử tướng mạo, hoàn toàn tập tự cha mẹ, chẳng sợ tuổi thượng tiểu, đã có thể khui ra ngày sau tuấn Mỹ, hắn cũng xác thật đảm đương nổi mọi người khích lệ. Bởi vì chung quanh người rất nhiều, hắn khó được không có ngủ, mà là mở to một đôi quả nho dường như thủy mắt, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, một chút đều không sợ người. Hắn một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, đôi mắt cũng thanh triệt thấy đáy, nhìn chằm chằm người nhìn lên, lệnh người một lòng không tự giác mềm thành một đoàn, Tề thị còn nhịn không được tự mình ôm ôm hắn. Ấn bối phận, tiểu hoàng tử yêu cầu kêu Tề thị một tiếng tổ mẫu, ở đây cũng liền nàng dám ôm một cái tiểu hoàng tử, liền công chúa cũng chưa dám ly tiểu hoàng tử thân cận quá. Hôm nay Khôn Ninh cung phá lệ náo nhiệt, các vị quý nữ cùng các quý phụ tề tụ một đường, Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến tự nhiên cũng tới, hai người không bằng Chu thị tới sớm, cũng chưa có thể cùng Trung Ly nói thân trên mình lời nói, thỉnh song an, liền hiếm lạ mà vây tới rồi tiểu hoàng tử trước người. Tiểu hoàng tử đen lung liếng mắt, trong chốc lát nhìn chằm chằm cái này, trong chốc lát nhìn chằm chằm cái kia, nhìn nửa ngày, mới cảm thấy có chút quyện, nho nhỏ ngáp một cái. Tướng mạo xuất chúng tiểu hải tử, ngáp đều lộ ra một cổ đáng yêu, thừa nhi nhìn thấy một màn này khi, hảo tưởng thân thân hắn tiểu cháu ngoại nha, đáng tiếc, vài cái phụ nhân đều vây quanh ở tiểu cháu ngoại trước mặt, thừa nhi cũng không quen biết các nàng, không biết nên kêu cái gì, liền không đi phía trước thấu. Lễ bộ thượng thư đích nữ, Triệu An Toàn cùng này muội muội Triệu An Hạng, đồng dạng cũng tới, Triệu An Toàn là đích trưởng nữ. Lúc trước các đại thần tuyển 6 vị thích hợp đương hoàng hậu nữ tử, nàng đó là một trong số đó. Triệu thượng thư đức cao vọng trọng, làm người rộng rãi, người cũng rất là cơ trí, thấy bùi hình căn bản không có lập bên nữ tử vi hậu ý tứ, coi như tức biểu lộ lập trường, nói nhà mình cô nương tính tình bất hảo, bất kham vi hậu. Triệu An Toàn tự nhiên cũng nghe nói, Triệu Đình Thu trước mặt mọi người gặp công kích sự, nàng thực may mắn phụ thân có thể nhanh chóng quyết định, mới làm nàng tránh được một kiếp. Triệu An Hạm lại rất vì tỷ tỷ không đáng giá. Nàng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ mới kham đương quốc mẫu, đến nỗi Trung Ly, một giới bé gái mồ côi, lại thân phận thấp hèn, nơi nào xứng cùng nàng tỷ tỷ đánh đồng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, bất quá là sinh một bộ hảo tướng mạo, mới câu đi rồi hoàng thượng tâm, thật sự là mị quân họa chủ ngoạn ý nhi. Tiếp đây tháng sau khi kết thúc, Triệu An Hạm liền theo mẫu thân cùng tỷ tỷ trở về Triệu phủ, nàng trong lòng tự nhiên không thoải mái, nếu là tỷ tỷ gả cho Bùi Hình, nhà bọn họ liền có hoàng hậu, thân là hoàng hậu duy nhất muội muội, nói không chừng nàng cũng có thể vào cung. Ai có thể nghĩ đến, lại là một bé gái mồ côi vinh đăng hậu vị, hậu cung còn chỉ có nàng một người, nàng không khỏi có chút phiếm toan, nhịn không được cùng mẫu thân nói bậc này ti tiện thân phận, thế nhưng thành hoàng hậu, thật sự là yêu cơ họa quốc. Nàng vốn tưởng rằng, mẫu thân cũng sẽ tiếc nuối tỷ tỷ không có thể trở thành hoàng hậu, ai ngờ ngay sau đó, liền nghe được nhà mình mẫu thân quát lớn nói ngươi nói bậy gì đó hoàng hậu nương nương tâm địa thiện lương, hiền lương thục đức, kham đương quốc mẫu. Ngươi ngày thường không lựa lời cũng liền thôi, hiện giờ ngay cả hoàng hậu nương nương đều dám phê bình, thật là quán đến ngươi, quỳ xuống, hôm nay không giáo huấn ngươi một phen, thật sự là càng thêm không biết nặng nhẹ. Ngay cả tỷ tỷ cũng liên tiếp không tán đồng mà nhìn nàng, thậm chí không có vì nàng cầu tình ý tứ, ngày thường tỷ tỷ rõ ràng đau nhất nàng. Triệu An Hạm không khỏi xin giúp đỡ mà nhìn về phía tỷ tỷ, Triệu An Toàn nói muội muội lời này xác thật không ổn, hoàng hậu nương nương nguyện ý khai phúc hữu đường, mang thai trong lúc còn có thể vì chúng tướng sĩ cầu phúc, nàng mỗi một cái hành động đều thuyết minh nàng trạch tâm nhân hậu, có nhất quốc chi mẫu phong phạm, hôm nay ngài cũng thấy, nàng nhất cử nhất động đều kham đương quý nữ chi điển phạm, bậc này lời nói muội muội chớ lại nói, để tránh vì Triệu phủ rước lấy mầm tai họa. Triệu An Hạm không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng đọc sách đọc choáng váng, Trung Ly rõ ràng là đoạt nàng hoàng hậu chi vị, nàng lại vẫn vì Trung Ly nói chuyện. Trung Ly bất quá là một cái đồ có sắc đẹp nữ tử thôi, nàng hành động cũng chỉ là tưởng giành được mỹ danh, này bất chính thuyết minh nàng tầm tư thâm trầm, cơ quan tính tận sao? Nàng vẻ mặt không phục, ở mẫu thân căm tức nhìn hạ, mới quỳ xuống, túng túng nhận sai, tuy nhận sai, nàng trong lòng lại không để bụng, giống nàng như vậy quý nữ, tự nhiên còn có người khác. Cảm thấy Trung Ly bất quá là cái họa quốc yêu cơ, một cái tưởng bá chiếm đế vương sủng ái đố phụ. Ở mẫu thân nơi này ăn bẹp, Triệu An Hạ mới chạy tới phụ thân chỗ đó, nàng tuy rằng chỉ so tỷ tỷ tiểu một tuổi, lại là trong nhà tiểu nữ nhi, vẫn luôn hướng sủng, ái khóc hài tử có lại ăn một chút cũng không giả, bị ủy khuất, nàng liền sẽ tìm phụ thân làm nũng, phụ thân bị nàng quấn lấy không biện pháp khi, sẽ lấy một ít tiểu ngoạn ý hướng nàng, nàng hôm nay lại đây tìm phụ thân, cũng có chính mình bản tính nhỏ. Nàng nhìn chung một chi hồng bảo thạch châu thoa, muốn cho phụ thân mua cho nàng. Chạy tới phụ thân chỗ ở khi, nàng mãn đầu góc đều là phụ thân hống nàng cảnh tượng, trong lòng cũng mỹ tư tư, chỉ cảm thấy ô yếm châu thoa tất nhiên sẽ tới tay, rốt cuộc mẫu thân làm nàng quỳ nửa canh giờ, nàng đầu gối đến bây giờ còn đau, mẫu thân phạt như vậy trọng, phụ thân dù sao cũng phải bồi thường nàng một phen mới đúng. Ai ngờ, nàng bên này mới vừa nói xong bị phạt sự, không chỉ có không nghe được phụ thân khuyên hống, lại nhìn thấy hắn thổi dâu trừng mắt cảnh tượng. Không có hoàng hậu nương nương, chỉ sợ quốc không thành quốc, ngươi biết cái gì? Liền rất tà môn. Triệu An Hạm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, mẫu thân cùng tỷ tỷ mềm lòng dễ dàng tin tưởng người, bị Trung Ly dối trá lừa gạt trụ, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, phụ thân rõ ràng anh minh thần võ, đa mưu túc trí, làm sao cũng bị cái kia yêu cơ mê hoặc. Triệu Thượng Thư luôn luôn thận trọng như phát, đã sớm phát hiện hoàng thượng đối Trung Ly coi trọng, có thể nói, nguyên nhân chính là vì có hoàng hậu nương nương ở. Hắn hành sự mới có sở thu liễm, nếu không coi Trung Ly, chỉ sợ hắn càng thêm tùy ý làm bậy, hảo hảo một quốc gia cũng sẽ sớm hay muộn hủy ở trong tay hắn, may có hoàng hậu nương nương khuyên can. Triệu An Hạ muốn trang sức, tự nhiên không có thể tới tay, còn bởi vì chọc giận phụ thân, lại lần nữa bị phạt, Triệu Thượng Thư phạt so thê tử còn tàn nhẫn, rốt cuộc những lời này, rất là đại nghịch bất đạo, nếu bị người ngoài nghe được, chính là rơi đầu tội lớn. Hắn tự mình động thủ, ước chừng đánh nàng 10 hạ lòng bàn tay. Còn phạt nàng sao chép 100 lần nữ đức nữ giới, làm nàng dẫn cho rằng dám, về sau đừng vội chửi bới hoàng hậu nương nương. Triệu An Hạ ủy khuất đến suýt nữa khóc khô nước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy Trung Ly đạo hạnh cao thâm, lệnh hoàng thượng độc sủng nàng một người cũng liền thôi, lại vẫn mê hoặc nàng người nhà. Khôn Ninh Cung, Trung Ly tự nhiên không rõ ràng lắm Triệu phủ phát sinh sự, người khác đều sau khi rời đi, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng lại để lại trong chốc lát. Lý Minh Thiến hiển nhiên cùng An Dực đã là hòa hảo, giữa mày sầu bi tan hơn phân nửa. Ba người ngồi ở cùng nhau lại nói chuyện phiếm vài câu, rõ ràng Trung Ly khẳng định mệt mỏi, các nàng hai vẫn chưa lâu ngồi, hẹn đầu xuân khi tái kiến, đến lúc đó, Trịnh Phỉ Lăng còn có thể đem Khang Nhi ôm vào hoàng cung, làm hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi. Chờ các nàng rời đi sau, Trung Ly liền tắm gội một phen, hôm nay có hơn phân nửa thời gian đều chu toàn với chúng phu nhân chi gian, nàng nhiều ít có chút mệt, phao tắm phao đến cũng có chút lâu. Nàng tắm gội khi, Bùi Hình mới trở về. Hắn bên kia yến hội kỳ thật tán tương đối sớm, không chịu nổi các đại thần luôn có các loại vấn đề thượng tấu, vừa mới hắn lại ở Càn Thanh Cung, tiếp kiến rồi vài vị đại thần, một thương nghị đó là hơn một canh giờ. Phủ vừa tiến vào Khôn Ninh Cung, Bùi Hình liền nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước, hiện giờ nàng đã dọn về chính điện, tắm gội khi, cũng là ở bể tắm nước nóng phao, Thu Nguyệt còn hướng trong ao sái hoa hồng cánh. Mỗi lần mệt mỏi khi, ngâm một chút tắm thập phần giải lao, kỳ thật nàng đã hồi lâu chưa từng như vậy phao qua tắm, trải qua qua sinh sản, nàng mới biết được hậu sản có ác lộ, vẫn là nghe các ma ma nhắc nhở, nàng mới biết được, ác lộ không sạch sẽ trước, tốt nhất thiếu phao tắm, liền tính tưởng tẩy, tốt nhất là xúc rửa. Nàng thân mình khôi phục không tồi, một tháng ác lộ liền sạch sẽ, giờ phút này, nàng mới dám phao tắm, ngâm mình ở nước cấm chung, rất là thoải mái, Trung Ly khép lại lông mi, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Bùi Hình tiến vào khi, nhìn thấy chính là thiếu nữ rửa vào bạch ngọc chỉ trên vách nhắm mắt phao tắm bộ dáng, nàng lông mi lại trường lại kiều, mặt trên còn treo một viên bọc nước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ở ánh nến làm nổi bật hạ, làm như sẽ sáng lên giống nhau, mị đến không thể tưởng tượng. Bùi Hình kéo kéo vào áo, đem quần áo treo ở trên giá áo, thẳng đến nghe được vào nước thanh âm, Trung Ly mới mở mắt ra, dẫn đầu rơi vào trước mắt, là hắn cường hãn rắn chắc thân hình, hắn hàng năm tập võ, thân thể đường cong thập phần hoàn mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ đó là hắn eo bụng cùng cánh tay thượng đau ngân. Nhìn thấy này lưỡng đạo vết sẹo khi, Trung Ly lông mi không khỏi khẽ run một chút, trong mắt cũng xẹt qua một tia cảm động, này thương là hắn vì nàng liều chết vật lộn chứng minh, Trung Ly sở dĩ nguyện ý gả cho hắn, cũng là vì hắn suýt nữa xảy ra chuyện. Nam nhân dựa lại đây khi, nàng vẫn chưa tránh né, ngoan ngoãn mà bị hắn xuống nhau tới trước mặt, tay nàng tham nhập trong nước, nhịn không được sờ soạn một chút hắn bụng thượng vết sẹo, trong mắt không tự giác thêm ti cảm động, khoảng thời gian trước, thiếp thân làm người tìm tới khư sẹo dược, Thu Nguyệt đã thí nghiệm qua, xác thật hữu dụng, đợi chút tắm gội xong, thiếp thân vì hoàng thượng đổ một đồ được không? Bùi Hình tự nhiên không nghĩ đổ, mỗi lần nhìn thấy hắn thương khi, hắn đều có thể cảm giác được nàng đau lòng, hắn thực hưởng thụ đến từ nàng quan tâm. Nam nhân lười biếng mà dựa vào chì trên vách, duỗi tay một véo, liền siết chặt nàng eo, đem thiếu nữ ôm tới rồi trên đùi, hắn thực thích ra thịt tương dán cảm giác, hôn dừng ở nàng vành thái thượng, không cần, lại không phải cô nương, đổ cái gì khư sẹo dược chẳng lẽ ngươi ngại xấu. Trung Ly tự nhiên không chê xấu, hắn vết sẹo tuy dữ tợn, lại là hắn ái thảm nàng chứng minh, mỗi lần nhớ tới hắn vì nàng chắn đau hình ảnh, Trung Ly ngực đều có chút đau, ngay cả lúc trước, không dám vì hắn tâm động nhật tử, nàng cũng không dám đi hồi ức bị ám sát khi cảnh tượng. Húng chi hiện tại, nàng một lòng lại rầm rạp đau lên, nhịn không được ỉ lại mà dán dán hắn gương mặt, thấp giọng nói tam thúc, ngài về sau không được còn như vậy, ngài mệnh so với ta quan trọng nhiều, không được ngài lại vì ta phạm hiểm. Bùi Hình khỏe môi hơi câu, ái thảm nàng này phó đau lòng tiểu bộ dáng, hắn hôn hạ nàng cổ, nói giọng khàn khàn ai nói ta mệnh càng quan trọng, không có ngươi, tam thúc muốn này mệnh có gì dùng. Hắn lời này thật sự êm tai, Trung Ly trong lòng rất là chấn động, nhịn không được trợn tròn đôi mắt. Chỉ cảm thấy mấy câu nói đó, so dĩ vãng bất luận cái gì hứa hẹn, đều lệnh nàng tâm động. Nàng hốc mắt cũng có chút chua xót, nàng có tài đức gì nghĩ đến lúc ban đầu, nàng căn bản không tín nhiệm hắn, nàng lại có chút tự trách, thiếu nữ vốn là sinh đến cực mỹ, đôi mắt phiếm hồng khi, có thể dễ như trở bàn tay gợi lên nam nhân điên cuồng. Bùi Hình nắm nàng cằm, ám chỉ mười phần, nói cảm động đã ở cữ xong, kia liền hảo hảo bồi thường tam thúc một chút. Trung Ly hít hít cái mũi, thực ngoan mà ôm hắn cổ. Chương 103 an vị, hai chương hợp nhất. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly tỉnh lại khi, bên ngoài đã mặt trời lên cao, nàng kéo ra màn che khi, tảng lớn ánh mặt trời, chiếu tiến vào, trong nhà một mảnh sáng sủa, nàng tối hôm qua ngủ thật sự quá muộn, tuy là ngủ đến bây giờ, như cũ có chút mệt mỏi. Thu Nguyệt vén rèm đi đến, thấy nàng đã là ngồi dậy, liền tới hầu hạ nàng thay quần áo, tiểu cung nữ nhóm cũng nối đuôi nhau mà nhập, có bưng mới vừa đánh tới nước trong, có nâng sạch sẽ khăn vải, chờ Trung Ly rửa mặt qua đi. Lại có cung nữ vì nàng trải trải đầu. Thu Nguyệt mở ra cửa sổ, thông thông gió, cười nói hôm nay lại là cái trời nắng, ánh mặt trời ấm áp, nương nương đã lâu chưa từng ra cửa, trong chốc lát có thể đi ngự hoa viên đi dạo. Trung Ly cũng xác thật muốn chạy động đi lại, nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hoàng thượng dùng đồ ăn sáng không? Thu Nguyệt nói dùng, nô tỳ cố ý làm Hoàng công công nhắc nhở Hoàng thượng, có Hoàng công công nhìn chằm chằm, Hoàng thượng ẩm thực bình thường rất nhiều, nương nương đừng lo. Trung Ly gật đầu. Lại nghĩ tới Bùi Hình trên người thương, hắn lúc trước ăn ba đao, bụng cùng bối thượng thương đều thực trọng, vết sẹo cũng dị thường dữ tợn, tối hôm qua hai người ở phòng tắm hoang đường hồi lâu, đồ dược sự tự nhiên mắc cạn, Trung Ly làm Thu Nguyệt đem khư sẹo cao lấy ra tới, tính toán buổi tối khuyên nhủ hắn, làm hắn đổ một chút. Dùng xong đồ ăn sáng, Trung Ly trước nhìn nhìn tiểu Thụy Nhi, tiểu gia hỏa vẫn như cũ ở ngủ, tiểu nắm tay để ở đầu bên, ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu bộ dáng rất là điềm tĩnh. Trung Ly khi còn nhỏ cũng thực thích ngủ, nàng cũng không lại quản hắn, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, liền mang theo Thu Nguyệt đám người, đi Ngự Hoa Viên chuyển động một chút, trải qua Bùi Hình Nghiêm trảo, trong hoàng cung thái giám cùng cung nữ còn sót lại an phận thành thật, xa xa nhìn thấy Trung Ly, bọn họ liền vội vàng quỳ xuống, lại quy củ bất quá. Đi vào Ngự Hoa Viên khi, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là quái thạch trồng chất thành núi giả thượng còn loại cổ thụ, giờ phút này, cổ thụ thượng lá cây đã toàn bộ lạc quang, chỉ có một bên tùng bách cùng bốn mùa thanh thượng mang theo lục ý. Mùa đông có mùa đông Mỹ, Ngự Hoa Viên nội có diễm lệ rực rỡ hoa sơn trà, cũng có đón gió nở rộ hoa mai, nhìn này đó đóa hoa, Trung Ly tâm tình đều không tự giác phi dương lên. Thu Nguyệt trong mắt cũng tràn đầy cười, dẫn Trung Ly ở ngắm cảnh đài nghỉ ngơi nghỉ, cười nói chờ đầu xuân khi thiên ấm áp lên, là có thể đem tiểu hoàng tử ôm ra tới, đến lúc đó, bách hoa nở rộ, khẳng định so hiện tại còn muốn Mỹ. Trung Ly lại cười nói đến lúc đó tiểu gia hỏa phỏng trừng liền không như vậy hãy ngủ, cũng không biết được không mang. Khang Nhi khi còn nhỏ liền rất hảo mang, 3-4 tháng sau, mới trở nên dính người lên, căn bản không yêu ở trên giường nằm, chỉ cần tỉnh khi, nhất định phải bị người ôm, bằng không liền dầm gì, làm mọi người đều không được căn bình. Cũng không biết Thủy Nhi lại đại điểm cái dạng gì, nhớ tới hài tử, nàng biểu tình thực ôn nhu. Trung Ly nhất thời có chút cảm khái chỉ cảm thấy thời gian quá đến thật là nhanh, một năm trước lúc này, nàng vừa mới gả cho Bùi Hình, khi đó, nàng lòng tràn đầy bất an, thường xuyên nhân đánh mất tự do mà giàu gì không vui, chỉ cần vừa nhớ tới, cả đời, chỉ có thể đại ở thâm cung, liền cảm thấy nhật tử không có hy vọng. Hiện giờ quay đầu lại nhìn lên, liền nàng đều kinh ngạc với chính mình thay đổi, bởi vì có hắn, có hài tử, hoàng cung giống như cũng không hề chỉ là cái lạnh băng lao tù, nàng ở chỗ này, thế nhưng cũng đạt được tâm linh thượng an bình, tuy là không có tự do, cũng không lại cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nàng không khỏi nhìn về phía Thu Nguyệt, nàng còn thực tuổi trẻ, không nên cả đời vây với trong thâm cung, nhưng nàng cùng Tần Hưng khả năng tính lại rất thấp. Từ khi biết được đại quân truyền đến tin chiến thắng khi, nàng mới một sửa dị vãng lo lắng sốt ruột, liền An Liên đều từng trêu ghẹo nàng, hỏi nàng có phải hay không nhặt bạc, như thế nào như vậy cao hứng. Trung Ly nhiều ít có chút đau lòng nàng, nàng nắm lấy Thu Nguyệt tay, nhịn không được thử một câu, hạ hà hiện giờ hài tử đều có, năm nay cũng nên suy xét người việc hôn nhân. Thu Nguyệt ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống, nô tỳ không nghĩ gả chồng, nương nương, nô tỳ muốn cả đời ở ngài trước mặt hầu hạ, ngài ngàn vạn đừng đem nô tỳ gả đi ra ngoài, nô tỳ cầu ngài. Giọng nói của nàng thức cấp, biểu tình cũng có chút kinh sợ, hiển nhiên bị dọa tới rồi. Trung Ly duỗi tay đem nàng kéo lên, nói cái gì ngốc lời nói, đi theo ta cả đời đều đến háo tại đây trong thâm cung, nửa phần tự do đều không có, này không phải hại ngươi sao? Ngươi yên tâm, liền tính ta thật muốn làm ngươi gả chồng, cũng chỉ sẽ từ ngươi chọn lựa tuyển, tuyển cái ngươi tâm duyệt mới thành. Thu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngay sau đó cười nói nô tỳ không chuẩn bị gả chồng, về sau cũng sẽ không có tâm duyệt người. Nô tỳ canh giữ ở ngài bên cạnh người liền thành, nô tỳ còn tưởng tận mắt nhìn thấy tiểu hoàng tử lớn lên đâu. Nàng dáng vẻ này, rõ ràng là đối Tần Hưng dễ tình đâm sâu, cảm thấy hai người không có gì khả năng, mới không nghĩ gả chồng. Trung Ly không khỏi thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay nàng. Thu Nguyệt trong lòng không khỏi nhảy dựng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, đối thượng nàng phức tạp hai tròng mắt khi, Thu Nguyệt đầu quả tim khẽ run, tổng cảm thấy nàng phát hiện cái gì, mặt nàng đỏ lên, không khỏi rũ xuống đầu. Trung Ly đem mặt khác cung nữ bình lui ra phía sau, vỗ vỗ bên cạnh người vị trí, làm Thu Nguyệt ở nàng trước mặt ngồi xuống. Thu Nguyệt có chút câu nệ, gương mặt cũng trướng đến đỏ bừng, ngày thường nàng luôn luôn sáng sảng, này vẫn là Trung Ly lần đầu nhìn thấy, nàng ngượng ngùng xoắn xít tiểu nữ nhi thần thái. Ngồi xuống đi, hai ta đã lâu chưa từng nói qua chuyện riêng tư, vừa lúc lao lao. Thu Nguyệt cảm tạ ân, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, Trung Ly nói ta giúp ngươi hỏi qua hoàng thượng, Tần Hưng sở dĩ chậm chạp chưa thành thân, là bởi vì thượng nghiệm hắn đã là qua đời vị hôn thê, hắn có lẽ đời này đều quên không được nàng, cũng sẽ không thành thân. Thấy nàng quả thực cái gì đều biết, Thu Nguyệt quẫn bách đến không được, nàng nhìn chằm chằm vào chính mình mũi chân, chủ tử, nô tỳ chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng hắn ở bên nhau, hắn bậc này thân phận, liền tính trong lòng không ai, cưới cũng chỉ sẽ là quý nữ, nô tỳ bậc này thân phận, cho hắn đương thiếp, hắn cũng không tất xem trọng. Trung Ly nhíu mày, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi như vậy hảo, hắn coi thường là hắn không ánh mắt. Ngươi nếu thiệt tình duyệt hắn, cũng không cần cố kỵ chính mình thân phận, ngươi cùng ta tình cùng tỉ muội, ta có thể cho cứu cứu thu ngươi vì dưỡng nữ, lại cầu hoàng thượng phong ngươi vì huyện chúa, chỉ cần hắn nguyện ý thành thân, đến lúc đó, ngươi có thể chính đại quang minh gả cho hắn. Đây là Trung Ly suy nghĩ cặn kẽ quá quyết định. Thu Nguyệt đều không phải là người hầu, lúc trước sở dị bán mình đến trấn Bắc Hầu Phủ, là bởi vì trong nhà thật sự quá nghèo, nàng là cái có chủ ý, thiêm chính là văn khế cầm cố, kỳ thật nàng đã sớm tích cóp đủ rồi chuộc thân bạc, chỉ là luyến tiếc rời đi Trung Ly, mới vẫn luôn lưu tại nàng bên cạnh người. Ở Trung Ly trong lòng, nàng cùng Hạ Hà đã sớm thành nàng thân nhân, Hạ Hà hiện giờ có Thanh Tùng, ngày sau nhật tử tuyệt không sẽ kém. Nàng nhiều ít có chút lo lắng Thu Nguyệt. Vừa lúc khoảng thời gian trước, Thu Nguyệt vì nàng chắn quá đau, cũng coi như cứu tiểu hoàng tử, nếu cầu hoàng thượng phong nàng vì huyện chúa, cũng không phải không thể. Thu Nguyệt trăm triệu không dự đoán được, chủ tử thế nhưng như vậy vì nàng tính toán, nàng trong lòng cảm động, hốc mắt đều có chút lên men, trực tiếp quỳ xuống cấp Trung Ly khái đầu, nhất thời đều nói không nên lời lời nói. Nàng trong lòng rõ ràng, phong huyện chúa căn bản không phải đơn giản như vậy sự, liền tính hoàng thượng đồng ý, đại thần bên kia khẳng định sẽ mọi cách cản trở, nàng xuất thân thấp hèn, cũng không có gì đại công hiến, bị phong huyện chúa với lý không hợp, chủ tử có cái này tâm, đã làm nàng vạn phần cảm kích, nàng nào dám xa cầu thật đương huyện chúa. Thu Nguyệt tú lệ trên mặt lại hiện ra một mặt cười, chủ tử có cái này tâm, đã chọn đủ nô tỳ cảm kích, nô tỳ cũng không sợ ngài chê cười, liền tính hắn có thể coi trọng nô tỳ, tưởng cưới nô tỳ, nô tỳ cũng chưa bao giờ nghĩ tới gả cho hắn. Chủ tử không cần lo lắng nô tỳ hiện giờ tuy có chút nhớ thương hắn, cũng không ý nghĩa nô tỳ thật thua tại trên người hắn. Trên thực tế, nô tỳ chỉ là có chút khâm phục hắn mà thôi. Thu Nguyệt sở dĩ đối Tần Hưng có hảo cảm, chỉ là bởi vì Tần Hưng từng giúp quá nàng. Khoảng thời gian trước, sứ giả đoàn nhập kinh khi, nàng từng ra qua cung, há liêu ở trên phố thế nhưng gặp đăng đồ tử, đối phương thấy nàng một người tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trên phố, liền ý đồ khinh bạc nàng, là Tần Hưng vừa lúc ra tay giúp nàng giải vây. Nàng cảm thấy, cứu nàng người nếu không phải Tần Hưng, mà là người khác, ở cái loại này dưới tình huống, nàng nói không chừng cũng sẽ thích thượng, nàng thích chỉ là chính mình nhân cứu mạng, kỳ thật cùng Tần Hưng không quan hệ, nàng thực lý trí, tự nhiên rõ ràng nàng cùng Tần Hưng không thể nào. Rốt cuộc hắn nhìn ánh mắt của nàng, căn bản không tình yêu nam nữ. Nàng chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về, đến nội bên, nàng căn bản chưa từng xa cầu quá. Thu Nguyệt thẳng thắn thành khẩn nói kỳ thật nô tỳ rất tưởng giống Thanh Tùng Thanh Diệp như vậy giúp ngài quản lý cửa hàng. Như vậy đi, nô tỳ lại hầu hạ ngài mấy năm, chờ tiểu hoàng tử lớn chút nữa, ngài liền đem nô tỳ thả ra cung. Đến lúc đó, cũng đem nô tỳ để bạt thành quản sự, nô tỳ ở ngoài cung vì ngài quản lý cửa hàng. Nay 10 năm sau. Nàng vẫn luôn đi theo Trung Ly bên cạnh người, Trung Ly đọc sách biết chữ khi, nàng cũng tổng bồi, tuy nói không giống Trung Ly đọc đủ thứ thi thư, lại cũng nhận thức không ít tự, hơn nữa từng giúp Trung Ly niệm quá không ít số sách, nàng đối số tự cũng thực mẫn cảm, khuyết thiếu chỉ là quản lý kinh nghiệm mà thôi. Thu Nguyệt đối chính mình có tin tưởng, nàng cho rằng chính mình cũng không so Thanh Tùng cùng Thanh Diệp kém nhiều ít, bọn họ có thể làm tốt, nàng cũng có thể. Trung Ly nghe vậy trong lòng không khỏi giật giật. Thu Nguyệt luôn luôn thông minh lanh lợi, mồm mép cũng nhanh nhẹn. Lúc trước mấy cái nha hoàn cùng đi ra ngoài bán phấn mặt khi, nàng cùng Hạ Thảo luôn là bán nhiều nhất, lấy thưởng bạc có thể so sánh người khác hơn, cẩn thận lại nói tiếp, nàng so Thanh Tùng, Thanh Diệp còn thích hợp làm buôn bán, chẳng qua là nữ tử mà thôi. Cũng không ai quy định, nữ tử liền không thể ra mặt làm buôn bán, không chuẩn nàng thật đúng là thích hợp ra cung lang bạc. Trung Ly vẫn luôn cảm thấy, làm nàng đương nha hoàn, có chút thủy khuất nàng. Nàng cười nói không cần chờ Thụy Nhi lớn lên, hắn bên người có vài cái hầu hạ. Dứt khoát quá đoạn thời gian ngươi liền ra cung đi, ta trước làm Thanh Diệp lưu ý một chút, có hay không thích hợp cửa hàng, chờ tìm được ngươi liền ra cung, bên ngoài thương cơ rất nhiều, sớm một chút dốc sức làm, nói không chừng ngươi còn có thể thật làm ra một phen thành tích tới. Thu Nguyệt thật đúng là muốn đi lang bạt, nhưng tưởng tượng đến phải rời khỏi chủ tử, trong lòng liền có chút không tha, trong mắt đều mau hàm nước mắt. Trung Ly có chút buồn cười, như vậy không tha làm chi lại không phải hiện tại muốn đi, nói nữa, ngươi tưởng chúng ta khi... Mỗi tháng nhưng vào cùng một lần, lại không phải thấy không. Thu Nguyệt lúc này mới hoan thiên hỷ điệu tạ ơn, nàng cười nói kia chúng ta nhưng nói tốt, ra cung sau, nô tỳ mỗi tháng đều phải vào cung thấy ngài cùng tiểu chủ tử một lần, ngài nhưng không cho ngại nô tỳ phiền. Hai người vừa nói vừa cười, liêu đến không sai biệt làm sao, mới đứng lên, tiểu cung nữ nhóm xa xa nhìn thấy một màn này khi, đều có chút hâm mộ Thu Nguyệt. Thu Nguyệt tự nhiên không rõ ràng lắm, nàng đã thành trong mắt người khác muốn noi theo tồn tại. Nàng đi theo chủ tử lại đi một chuyến Dục Khánh Cung. Trung Ly đã hồi lâu không có tới quá Dục Khánh Cung, nàng lại đây khi, phu tử đang ở cấp thừa nhi đám người đi học, ba người nghe được đều thực nghiêm túc, nàng không đi quấy rầy, đợi non nửa cái canh giờ, phương chờ đến tan học thời gian. Phu tử nhìn thấy nàng, vội vàng hành lễ, Trung Ly mỉm cười hỏi một chút ba người tình huống, vị này phu tử học thức uyên bác, cũng đều không phải là nịnh mọi người, hắn thực thẳng thắn thành khẩn, đem ba người vấn đề toàn nói. Thừa nhi thông tuệ, lại như cũ có chút hài tử tâm tính, có khi sẽ ngồi không được, ngẫu nhiên sẽ thất thần, tiểu tuyền khỏe mạnh kháo khỉnh, người cũng thuần phát, làm học cái gì đi học cái gì, lại sẽ không cử một phần một, tiểu hương chăm chỉ kiên định, công khóa hoàn thành cũng hảo, đáng tiếc là cái tiểu cô nương, phu tử đã không ngừng một lần mà ở tiếc hận, tiểu hương là cái nữ hài, nếu là cái nam hài, lấy nàng tâm tính, không nói được còn có thể kim bảng để danh. Trung Ly nhất nhất nghe xong, lại cùng phu tử trò chuyện mới làm hắn rời đi. Phu tử rời đi sau, Thừa Nhi mới chạy đến tỷ tỷ trước mặt, mắt trông mong nhìn về phía nàng, tỷ tỷ hôm nay như thế nào tới. Hắn hôm nay nghe giảng bài khi, có chút thất thần, còn bị phu tử điểm danh, Thừa Nhi sợ quá phu tử cáo trạng, tiểu gia hỏa đen lúng liếng mắt to trùng, tràn đầy khẩn trương. Trung Ly không nhịn xuống quát một chút mùi hắn, hắn tuổi tuy đã 10 tuổi, trên thực tế, tâm tính mới 5-6 tuổi, đối một cái 5-6 tuổi hải tử, yêu cầu tự nhiên không thể quá khắc nghiệt. Trung Ly không để thất thần sự, chỉ cười nói tỉ tỉ đến xem các ngươi đi học chuyên không chuyên tâm, phu tử nói các ngươi ba cái biểu hiện đều không tồi, đặc biệt là tiểu hương, chăm chỉ lại kiên định, công khóa nắm giữ thực vững chắc, tiểu tuyển cùng Thừa Nhi về sau muốn nhiều hướng tiểu hương tỉ tỉ học tập, nỗ lực trở nên càng tốt biết không. Hai cái tiểu thiếu niên đều nghiêm túc gật gật đầu. Thừa Nhi chỉ cho rằng phu tử không cáo trạng, trong lòng tùng khẩu khí đồng thời lại có chút chột dạ, nhịn không được hứa hẹn nói tỉ tỉ yên tâm, Thừa Nhi về sau nhất định nỗ lực. Ân ân, các ngươi nếu biểu hiện hảo, chờ đến tiết thượng tỷ khi, tỷ tỷ mang các ngươi ra cùng chơi. Nàng giọng nói rơi xuống sau, Thừa Nhi liền nhịn không được hoan hô một tiếng, tiểu hương cùng tiểu tuyền đôi mắt cũng sáng lên, tuy là tiểu hương luôn luôn ổn trọng, lúc này trong mắt đều mang theo vui mừng. Trung Ly cũng cong cong môi, xem xong bọn họ, nàng liền trở về Khôn Ninh cùng, nàng luôn luôn là cái hành động phái, lập tức liền viết phong thư, làm Thanh Diệp nhàn rỗi khi, đi tuyển cái thích hợp cửa hàng, tuyển cửa hàng đã muốn xem đoạn đường. Cũng phải nhìn chung quanh đều có cái gì cửa hàng, tự nhiên yêu cầu thời gian. Mua sau, cửa hàng tu sửa cũng yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian này, có thể cho Thu Nguyệt trước đi theo Thanh Diệp, Thanh Tùng học tập một chút quản lý kinh nghiệm. Cụ thể khai cái gì cửa hàng, cũng yêu cầu bọn họ trước tiên khảo tra một chút. Thu Nguyệt trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, Trung Ly xem đến buồn cười. Vào lúc ban đêm, Bùi Hình từ Càn Thanh Cung trở về khi, Trung Ly liền đem thuốc mỡ đem ra, ôn nhu nói Hoàng thượng. Này thuốc mỡ là thần thiếp cố ý làm người tìm thấy, có thể khư sẹo, thần thiếp vẫn là cho ngài đồ đồ đi. Bùi Hình như cũ không đồng ý, hắn biên đạp rất dày, biên nói không cần, nữ nhân dùng đồ vật, chấm một người nam nhân, dùng nó làm chi. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Trung Ly cũng không hảo kiên trì. Hắn đi tắm một phen, đem nàng đè ở trên giường khi, hắn nắm tay nàng, lại lần nữa vuốt ve một chút hắn eo trên bụng vết sẹo, hỏi xấu sao. Lúc trước bị thương nặng, phùng mười mấy châm, hiện giờ sớm đã cắt chỉ. Kết vậy cũng đã sớm rơi xuống, đáng tiếc lại để lại sẹo, Trung Ly không cảm thấy xấu, chỉ cảm thấy thực đau lòng, nàng một tấc tấc vuốt ve hồi lâu. Đột nhiên đẩy hắn một chút, Bùi Hình theo nàng lực đạo nằm tới rồi trên giường, ngay sau đó, liền thấy thiếu nữ túi người đè ép lại đây, nàng đen nhánh sợi tóc, rối tung ở hắn bụng, tê dại cảm từ nhỏ bụng truyền khắp toàn thân khi, thiếu nữ hôn dừng ở hắn vết sẹo thượng. Nàng hôn thành kính, làm như ở dùng hành động, chứng minh nó không xấu. Bùi Hình đầu quả tim một trận nóng bỏng. Khóe môi không khỏi mang theo tia cười, hắn vươn tay cánh tay, siết chặt nàng vòng eo, Trung Ly dục muốn đứng dậy khi, lại không có thể lên, nam nhân rắn chắc hữu lực cánh tay, gắt gao cô nàng, hắn ôm nàng ngồi dậy, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể nướng nướng nàng. Trung Ly trái tim kinh hoàng lên, mơ hồ đoán được hắn tưởng làm chi, phía trước hắn liền từng ý đồ Trung Ly lúc ấy tự nhiên là cự tuyệt, nhưng giờ khắc này, đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy mắt khi, nàng nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói. Má nàng dần dần vượng thượng một tầng phấn mặt dường như đỏ ửng, chủ động dán tới rồi hắn trong lòng ngực, hai người tiếng tim đập dần dần hợp thành một phách, Bùi Hình ánh mắt hơi ám, nhân hương phấn đầu ngón tay đều không khỏi run rẩy một chút, hắn vén lên nàng làn váy, làm thiếu nữ ngồi ở hắn trên đùi. Ngoài cửa sổ không biết khi nào lạc nổi lên vũ, tiếng mưa rơi từ hoan chuyển cấp, nhiễm ướt đại địa, trong viện hoa nhi đã nhận ra lạnh lẽo, lạnh run xúc ở cùng nhau. Sấm sét ầm ầm hết sức, chiếu sáng trong nhà cảnh sắc, hai người sợi tóc dần dần dán sát ở bên nhau. Một hôn kết thúc, hắn rôi tay đi giải nàng nút bọc khi, Trung Ly mới bắt đầu sinh lưu ý. Nàng động một chút thân mình, dục muốn chạy trốn đi, lại bị nam nhân cầm vòng eo, hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, giống như màu đen đáy mắt, cất giấu một đạo nóng cháy ánh lửa, tựa muốn đem nàng thiêu đốt hầu như không còn. Trung Ly khẩn trương mà cắn môi đỏ, nam nhân hơi mang vết chai mỏng tay, nâng nàng cái hót, phiếm lạnh lẽo môi dán sát vào nàng hàm răng, dù hống nàng mở ra miệng. Bị hôn đắc ý loạn tình mê hết sức, nàng chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, quần áo đã chảy xuống đầu vai. Trung Ly lòng bàn tay nóng lên, tim đập mau đến cơ hồ muốn từ ngực Trung nhảy ra. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly tỉnh lại khi, gương mặt hay còn có chút nóng lên, đã lâu mà lại cảm nhận được mệt mỏi. Thanh Diệp chạy mấy ngày, mới ở Vĩnh An trên đường tìm được một nhà thích hợp cửa hàng. Ngày đó Trung Ly khiến cho Thu Nguyệt ra cùng một chuyến, nàng đối cái này cửa hàng cũng thực vừa lòng, từ nàng cùng Thanh Diệp ra mặt, đem cửa hàng mua. Thu Nguyệt cũng chính thức ra cùng, nàng vừa đi, Trung Ly hơi có chút không thói quen, kế tiếp liên tiếp mấy ngày, nàng cảm xúc đều có chút hạ xuống, têu cung nữ tiên khi, luôn là sẽ theo bản năng têu Thu Nguyệt. Buổi tối, thấy nàng như cũ không có thể điều tiết hảo, Bùi Hình nói nếu liên tiếp, sao không đem nàng lưu tại bên người hầu hạ ngươi nếu thiếu quản lý cửa hàng người, ta giúp ngươi tìm một cái chính là. Trung Ly lắc đầu, nói ta tổng không thể bởi vì liên tiếp, liền đem nàng vẫn luôn lưu tại trong cung, nàng lý nên theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà còn bất đồng, Hạ Hà là thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình, nhàn tản điềm đạm, ngày thường nghỉ ngơi khi, đều là đãi ở trong phòng làm thêu thùa may vá, đọc sách, rất ít ra cửa. Thu Nguyệt tắc bất đồng, nàng thích vào Nam ra Bắc sinh hoạt, cũng cùng chính mình giống nhau, hướng tới tự do. Bùi Hình Đảo cũng không lại khuyên, cũng may nàng còn có Thừa Nhi, Thụy Nhi đám người bồi, lại qua mấy ngày, liền dần dần thói quen Thu Nguyệt không ở nhật tử. Thu Nguyệt đi rồi, Trung Ly đem Sương Hoa cùng Tuyết Đầu Mùa để bạt đi lên. Này hai cái cung nữ lúc trước cũng theo Trung Ly đi lanh cùng, không chỉ có trung tâm, người cũng thông minh lanh lợi. Phía trước Thu Nguyệt ở khi, các nàng liền ở Khôn Ninh cung hầu hạ, Trung Ly dùng đảo cũng thuận tay. Hai tháng phân khi, thời tiết dần dần ấm áp lên, cây liễu cũng chịu lục mầm, mọi người trên người quần áo, cũng một ngày ngày đơn bạc lên. 2 tháng 15 một ngày này, Lý Minh Thiến cùng Đường Muội ước hảo muốn một đạo đi dạo phố, quá mấy ngày, đó là An Mẫu sinh nhật, nàng chưa tưởng hảo đưa nàng cái gì lễ vật, liền hô Đường Muội muốn cho nàng giúp chính mình tham mưu tham mưu. Lý Minh Thiến Đường Muội danh gọi Lý Minh Hình, năm nay vừa mới 14 tuổi, hai người ước ở như ý trai gặp nhau, Lý Minh Thiến lại đây khi, Lý Minh Hình đã tới rồi. Tiểu cô nương một tiếng vàng nhạt sắc váy áo, nhìn lên thấy Đường tỷ, nàng trong mắt liền hàm cười, mạnh mẽ phất phất tay, tỷ tỷ, nơi này. Lý Minh Thiến mỉm cười đi qua, như thế nào tới sớm như vậy? Lý Minh Hinh hắc hắc cười, khó được có lấy cớ ra phủ, ta đương nhiên muốn sớm ra tới một lát, ngươi là không biết, ta ngày ngày bị mẫu thân câu ở trong phủ, phiền đều phiền đã chết, mất công Đường tỷ mời ta, mẫu thân mới phóng ta ra tới, hôm nay ta bồi Đường tỷ đi dạo phố, Đường tỷ muốn mời ta đi tiểu lầu ăn cơm mới thành. Chúng ta tiệc tối nhi lại trở về. Lý Minh Thiến tự nhiên là sảng khoái mà ứng hạ, hai người đi dạo hồi lâu, Lý Minh Thiến mới cuối cùng mua được một kiện thích lễ vật. Hai cái cô nương thể lực đều giống nhau, giờ phút này đã có chút mệt mỏi, Lý Minh Thiến liền mang nàng đi tiểu lầu, tính toán ăn một bữa no nê, ai ngờ, tiến vào tiểu lầu khi, Lý Minh Thiến lại nghe đến một người tuổi trẻ người, cười nói nghe nói không, Diên Vĩ cô nương hôm qua bị người chuộc đi rồi. Như thế nào không nghe nói, như vậy mạo mỹ nữ tử. Nếu không phải tiền chuộc quá cao, ta cũng tưởng Kim Úc Tàng Kiều. Cũng không biết là vị nào công tử, may mắn ôm được mỹ nhân về. Trước hết mở miệng vị kia người trẻ tuổi hơi đè thấp thanh âm, nghe nói là vị nội thị giúp đỡ chuộc đi, nghe nói ra cái này giới. Hắn nói so cái thủ thế. Lý Minh Thiến không nhìn kỹ cụ thể là nhiều ít bạc, nghe được nội thị hai chữ khi, nàng liền ngơ ngẩn, không khỏi dừng bước chân. Lý Minh Hinh đi phía trước đi rồi 2 bước, mới phát hiện nàng ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Lý Minh Hinh kéo nàng một phen. Tỷ tỷ. Lý Minh Thiến đánh cái giật mình, lúc này mới hoàn hồn. Nàng đối Diên Vĩ có thể nói ký ức khắc sâu, giờ phút này thấy nàng bị một vị thái giám chỗ thân, Lý Minh Thiến trong lòng có chút không bình tĩnh, một chút liền liền tưởng đến Bùi Hình trên người, thế cho nên này bữa cơm nàng đều ăn không mùi vị. Lý Minh Hinh chỉ cảm thấy nàng nơi nào quái quái, còn duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, tỷ tỷ như thế nào cùng ném hồn dường như. Lý Minh Thiến cười có lệ qua đi, chờ một bữa cơm ăn xong, cùng Đường Muội phân biệt sau. Nàng liền đối bên người nha hoàng Tiểu Điệp nói ngươi đi hỏi thăm một chút Diên Vĩ bị chuộc sự, cần phải muốn hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem là ai chuộc đi rồi nàng. Ngày thường hỏi thăm cái tin tức, thường thường tắc điểm bạc vụn là được, sợ Tiểu Điệp hỏi thăm không ra, Lý Minh Thiến cố ý cho nàng 100 lượng ngân phiếu, thuộc hạ nếu là không chịu để lộ, ngươi trực tiếp đi hỏi tú bà, cần phải hỏi ra tới. Lý Minh Thiến trở lại phủ đệ khi, hãy còn có chút đứng ngồi không yên, qua gần một canh giờ, Tiểu Điệp mới trở về. Tiểu Điệp ủ rũ cục đuôi. Có chút hổ thẹn, nàng đem ngân phiếu lại đưa cho Lý Minh Thiến, nhỏ giọng nói chủ tử, nô tỳ không có thể hỏi tham gia tới, quy công nhóm có nhìn thấy, chỉ nói là vị nội thị, nhìn khí thế bất phàm, cụ thể là ai bên người nội thị, lại không rõ ràng lắm. Nô tỳ lại ấn ngài nói, cầm này 100 lượng bạc, tìm được tú bà. Tú bà miệng lại rất nghiêm, nhìn này 100 lượng, mỹ mắt cũng chưa động một chút, trực tiếp đem nô tỳ đuổi đi, còn cảnh cáo nô tỳ, không nghĩ rơi đầu, không nên hỏi thăm cũng đừng hỏi thăm. Nàng như vậy vừa nói, Lý Minh Thiến một lòng càng là trầm xuống dưới, có bạc đều không kiếm, có thể làm tú bà như thế kiên kỵ, thân phận lại sao lại đơn giản, chẳng lẽ thật là hoàng thượng. Lý Minh Thiến nhiều ít có chút ngồi không được. Hoàng hậu nương nương mới vừa cực cực khổ khổ cho hắn sinh hạ tiểu hoàng tử, lúc này mới bao lâu, hắn liền phải Kim Úc Tàng Kiều một cái câu lan nơi nữ tử, cũng đang đến hắn nhớ thương lâu như vậy chẳng lẽ đúng như người khác theo như lời, nam nhân căn bản không thể quên được chính mình cái thứ nhất nữ nhân. Lý Minh Tiến càng nghĩ càng có chút bất an, tuy nói một cái phong trần nữ tử, không đến mức cấp hoàng hậu nương nương tạo thành uy hiếp, nhưng ai biết, nàng đãi ở thanh lâu khi, có hay không bị người khác chạm qua, thân mình hay không sạch sẽ nghe nói kia chờ địa phương, có không ít nữ tử sẽ đến bệnh đường sinh dục. Lý Minh Tiến không khỏi đánh cái dùng mình, càng nghĩ càng cảm thấy dọa người. Nàng trái lo phải nghĩ, căn bản không có biện pháp bỏ mặc, dứt khoát cấp Trung Ly đệ bái thiếp. Dĩ vãng đệ bái thiếp khi, Lý Minh Tiến đều là ngày thứ hai buổi sáng vào cung, hôm nay bái thiếp lại cố ý dò hỏi một chút Trung Ly buổi chiều hay không bận rộn, nếu không đổi, nàng buổi chiều lại đây. Thu được bái thiếp khi, Trung Ly chính dựa nghiêng trên giường trêu đùa Thụy Nhi, nàng còn tưởng rằng Lý Minh Tiến là gặp cái gì đại sự, liền nói vậy làm nàng buổi chiều lại đây đi. Dùng xong cơm trưa, Lý Minh Tiến cũng chưa có thể ngủ, đánh giá Trung Ly cùng tiểu hoàng tử không sai biệt lắm nghỉ trưa sau khi, nàng mới vội vàng vào cung. Tiến vào sau, nàng thậm chí không nhớ tới thỉnh an, lập tức kéo lại Trung Ly tay, thấp giọng nói nương nương, ngài đem cung nữ đều bình lui đi, thần phụ có việc cùng ngài nói. Nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt, biểu tình là hiếm thấy nghiêm túc. Trung Ly ấn nàng theo như lời bình lui nha hoàn, bên môi cười cũng không tự giác thu lên, như thế nào cấp thành như vậy đã xảy ra chuyện gì. Lý Minh Tiến tả hữu nhìn liếc mắt một cái, tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói bên cạnh ngươi có ám vệ sao nếu có làm cho bọn họ cũng lui ra. Lý Minh Tiến là sợ ám vệ võ công hảo, lỗ thai cũng hảo xử, đem các nàng đối thoại nghe xong đi, lại bẩm báo cấp Bùi Hình. Trung Ly nói ngươi nói thẳng đi, các nàng sẽ không nghe lén, liền tính thật nghe được cũng sẽ không nói bậy. Lý Minh Tiến có chút cấp, hướng nàng xử một chút ánh mắt. Trung Ly cười nói thật không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Lý Minh Tiến không dám nói. Nàng cho dù có gan tày trời, cũng không dám làm cho ám vệ mặt, sau lưng nói Bùi Hình nói bậy, nàng suy nghĩ một chút, đem Trung Ly kéo đến thư phòng, ở giấy ngọn bút nghiên thượng, viết xuống Diên Vi cùng Bùi Hình sự. Trung Ly liền ở một bên nhìn, nhìn xong, chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi khẳng định hiểu lầm, ai đều khả năng vì nàng chỗ thân, duy độc hoàng thượng không có khả năng. Hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, thật muốn lập phi, kinh thành quý nữ, tùy hắn chọn, đến nỗi mua thanh lâu nữ tử. Không phải Trung Ly xem thường thanh lâu nữ tử, mà là nàng rõ ràng, Bùi Hình có chút hơi thói ở sạch, hắn hẳn là chưa từng đi qua câu lan nơi mới đúng. Thấy nàng thế nhưng nói ra, Lý Minh Tiến cũng không ở hướng trên giấy viết, chỉ là hạ giọng nói nhưng thần phụ nghe thế tử nói, hắn xác thật cùng Diên Vĩ có điều tiếp xúc, cũng từng ở Xuân Mãn lâu ngủ lại quá một đêm. Lý Minh Tiến đem ngày nói một chút. Trung Ly cẩn thận hồi tưởng một chút, mơ hồ nhớ lại một ngày này phát sinh sự, đêm đó nàng ghét bỏ hắn kỹ thuật không tốt, hắn trong cơn tức giận phất tay háo rời đi Trích Tinh Các, sau lại, chờ hắn lại lần nữa lại đây khi, hắn các phương diện đều có tiến bộ vượt bậc tiến triển. Trung Ly một lòng không tự giác nhắc lên. Chẳng lẽ vì học kỹ thuật, hắn thật chạm vào bên nữ tử? Trung Ly không thể tin được, nàng rõ ràng, An Dực không có khả năng nói dối, hắn nếu nói như vậy, đã nói lên Bùi Hình thật sự ở Xuân Mãn lâu ngủ lại quá, hắn cùng Diên Vĩ các loại lời đồn đãi, nói không chừng chính là đêm đó lúc sau truyền ra tới. Chẳng lẽ thật là hắn chuộc đi rồi Diên Vĩ? Trung Ly vẫn là cảm thấy không có khả năng, liền tính thật là hoàng thượng làm người chuộc nàng, trong đó cũng lín lên có cái gì ẩn tình, hắn khẳng định sẽ không Kim Úc Tàng Kiều. Lý Minh Tiến thật vì nàng sốt ruột, ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn. Trung Ly trong đầu, không tự giác hiện ra hai người chi gian điểm điểm tích tích, hắn liều chết che chở nàng, mọi chuyện lấy nàng vì trước, cũng hứa hẹn quá sẽ không cô phụ nàng. Trung Ly gật đầu, chắc chắn nói ta tin. Lý Minh Tiến giật mình, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng sở dĩ sẽ gả cho Bùi Hình. Chỉ là bất đắc dĩ vì này, rốt cuộc lúc trước Bùi Hình cầu hôn khi, nàng căn bản không ở kinh thành. Ai ngờ, hai người chi gian ràng buộc thế nhưng như thế thâm. Lý Minh Tiến suy nghĩ một lát, nói thanh lâu nữ tử thực sẽ mê hoặc người, các nàng thường thường thủ đoạn cao siêu, nghe nói có thể làm nam nhân dục tiên dục tử. Nàng nếu thật là hoàng thượng cái thứ nhất nữ nhân, hoàng thượng nói không chừng thật sẽ đối nàng nhớ mãi không quên, ngài liền tính tin hắn, cũng lín lên cẩn thận chút, kia chờ địa phương nữ tử, sẽ không nhiều sạch sẽ. Lý Minh Tiến lời này, nhiều ít vẫn là cho nàng mang đến một ít ảnh hưởng. Liên tính thực chắc chắn, hắn sẽ không lúc này cô phụ nàng, nàng vẫn là không khỏi nhớ tới một đêm kia sự, chỉ trích xong hắn kỹ thuật kém khi, nàng thậm chí cho rằng, hắn sẽ không lại đến tìm nàng. Ai ngờ hắn không chỉ có tới, còn giống thay đổi một người. Một đêm kia, nàng ngăn không được mà run rẩy, thậm chí có chút sợ hãi thân thể biến hóa. Hắn thay đổi, có thể nói tiến triển cực nhanh, cho nàng cực hạn vui thích. Nàng không dám tưởng tượng. Hay không là Diên Vĩ dạy dỗ hắn, chẳng lẽ, ở nàng không hiểu rõ thời điểm, hắn thật sự từng cùng Diên Vĩ như vậy triền miên quá. Trung Ly đáy lòng đột nhiên rối loạn, giống như bị người ném xuống một viên cự thạch, tập đến nàng có chút phiền muộn. Lý Minh Tiến rời đi sau, nàng cũng không có thể bình tĩnh trở lại. Nàng lần đầu cảm nhận được như thế nào an vị. Cùng ở Ngự Hoa Viên, đụng tới cung nữ Câu Dẫn hắn khi, cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Lần đó chưa nói tới khó chịu, lần này trong lòng lại vô cớ có chút khó chịu. Nàng khác sâu mà ý thức được, nàng hoàn toàn tài. Chương 104 xấu hổ buồn bực, hai chương hợp nhất. Ngày này dường như phá lệ dài lâu. Bất chi bất giác Thái Dương liền rơi xuống sơn, mây tía nhiễm hồng không trùng, chiều hôm buông xuống khi, Trung Ly như cũ ham ở chính mình suy nghĩ chung. Nàng rõ ràng không nên đi để ý, liền tính hắn thật sự chạm vào Diên Vĩ, cũng là thành hôn trước sự, không coi là cô phụ nàng. Đạo lý cái gì đều hiểu, nàng trong lòng vẫn là vô cớ có chút phát đổ. Một lát sau, An Liên đi đến, đối Trung Ly nói nương nương, Hoàng Công Công vừa mới lại đây một chuyến, nói đại thần đang ở cùng Hoàng thượng nghị sự, một chốc kết thúc không được, Hoàng thượng làm ngày trước dùng bữa tối, không cần chờ hắn. Trung Ly lúc này mới hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, xoa xoa giữa mày, đứng lên, vậy bài thiện đi. Đồ ăn không coi là phong phú, đánh giặc tiêu hao rất lớn, Trung Ly vẫn luôn ở làm gương tốt, cắt giảm rất nhiều phí tổn, thức ăn cũng một hàng lại hàng. Hôm nay trên bàn chỉ có lưỡng đạo thức ăn chay, một đạo là việc nhà đậu hủ, một đạo là dầu muối xào cẩu kỳ mầm, Ngự Thiện Phòng đầu bếp tay nghề xuất sắc, đơn giản lưỡng đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đầy đủ. Tuy là như thế, này bữa cơm, Trung Ly như cũ ăn ăn mà không biết mùi vị gì, nàng dùng xong bữa tối, mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần, lúc này, tiểu hoàng tử lại khóc lên, Trung Ly đi trên giường nhìn nhìn hắn. Ban ngày khi, tiểu hoàng tử vẫn luôn dưỡng ở nàng bên cạnh người, chỉ có buổi tối nghỉ ngơi khi, bà vú mới có thể đem hắn ôm đi, Trung Ly đi qua đi, đem tiểu gia hỏa ôm lên. Tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ, gào thật sự lớn tiếng, lại là khóc khan không xong nước mắt, Trung Ly nhìn một chút, quả thật là kéo xú xú. Tuyết đầu mùa cũng vội vàng lại đây giúp hỗ trợ, cuối cùng còn dùng nước gấm giúp tiểu hoàng tử rửa sạch một chút, cảm thấy sảng khoai sau, hắn mới không hề khóc, rầm rì hai tiếng, liền mở mắt. Hắn một đôi mắt to đen nhánh tỏa sáng, hốc mắt doanh nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng, Trung Ly mỉm cười ôm hắn quơ quơ, thật khóc nha gào một tiếng mâu hậu liền biết rồi, lần sau đừng như vậy ra sức, giọng nói đau đi. Tiểu gia hỏa nghe không hiểu, chỉ mở to một đôi đen lúng liếng mắt phượng, ngây thơ mà nhìn nàng, hắn cũng không giống Khang Nhi ăn đến phì đô đô. Ngược lại thực gầy, trắng non khuôn mặt nhỏ nho nhỏ, nho nhọn, vô tội nhìn chằm chằm người nhìn lên, trên người tràn đầy Trung Ly bóng dáng. Trung Ly hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ dán ở Trung Ly cổ chỗ, tiểu bộ dáng lười biếng, lúc này, ngược lại cực kỳ giống Bùi Hình. Trung Ly ôm hắn trong chốc lát, hắn vẫn luôn không ngủ, hoa ở nàng trong lòng ngực bò trong chốc lát, liền bắt đầu tả nhìn hữu nhìn, ánh mắt cũng dừng ở trên tường bức họa cuộn tròn thượng. Trong nhà treo Tam Phúc Tiền Triều danh họa, Tiểu Thụy Nhi yêu nhất xem này phúc, liền treo ở giá áo bên, này bức họa là nguyên lão tiên sinh chân tích, tên là Cuối Mùa Thu Phong Cảnh Đồ. Họa thượng có màu sắc nùng lệ màu đỏ thấm lá phong, có liên miên phập phồng núi cao, xanh thẳm không trùng, có lẽ là nhan sắc đối lập mãnh liệt, Thụy Nhi mới phá lệ gái xem. Trung Ly ôm hắn đi tới họa trước, cho hắn nói giảng này bức họa hảo tại nơi nào, chẳng sợ tiểu gia hỏa nghe không hiểu, nàng như cũ giảng thực nghiêm túc. Làm bạn hắn khi, Trung Ly phiền muộn tâm tình giảm bớt rất nhiều, nàng thanh âm ôn nhu, các cung nữ đều nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe nghe. Tiểu Thụy Nhi không thấy bao lâu, liền lại mệt nhọc, mắt nhỏ một bế, cuối cùng ghé vào Trung Ly đầu vai ngủ rồi. Trung Ly tiểu tâm đem hắn giao cho bà Vũ, từ bà Vũ đem hắn ôm đi thiên điện. Nàng tắc đi tắm một phen. Trung Ly thực thích phao tắm, dựa vào bể tắm nội phao hồi lâu, mở mịt hơi nước đem nàng gương mặt hấp hơi phấn nộn nộn, nàng tuyết ra hương má, hàng mi dài nồng đậm con vút, gương mặt chỉ có bàn tay đại, hoàn toàn không giống sinh quá hải tử. Thu Nguyệt đi rồi, đều là tuyết đầu mùa hầu hạ nàng tắm gội, tuyết đầu mùa lại đây giúp nàng trà lương khi, khẩn trương mà đôi mắt cũng không dám hướng trên người nàng ngắm. Nàng sinh đến thật sự quá mỹ, mỗi một tấc da thịt đều tuyết trắng tinh tế, bất luận là tinh xảo xương quai xanh, vẫn là xinh đẹp xương bướm, đều như là tạo vật giả tỉ mỉ mài rũa ra tới, mỹ đến kinh vi thiên nhân. Rõ ràng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, không cẩn thận ngắm đến nàng oánh bạch thân thể khi, tuyết đầu mùa một lòng vẫn là ngăn không được mà kinh hoàng, chỉ cảm thấy liếc nhìn nàng một cái đều là đối nàng khinh nhẫn. Trung Ly phao trong chốc lát mới ở tuyết đầu mùa hầu hạ hạ, mặc vào quần áo. Trung Ly ngẩng đầu khi, vừa lúc nhìn thấy tuyết đầu mùa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nàng không khỏi mỉm cười, "Được rồi, ngươi lui ra đi, không cần hầu hạ." Tuyết đầu mùa vội vàng cảm tạ ân, vừa mới bắt đầu bị hoàng hậu nương nương lựa chọn lưu tại Khôn Ninh cung khi, nàng thực sự lo lắng thật lâu, e sợ cho hoàng hậu nương nương không hảo ở chung, ai ngờ nàng không chỉ có tính tình hiền lành, làm người hầu hạ địa phương cũng ít chi lại thiếu. Hiện giờ trong cung người, đều thực hâm mộ nàng cùng Sương Hoa. Tuyết Đầu Mùa lui ra sau, Trung Ly liền trở về phòng ngủ. Nàng lại cầm lấy rổ kim chỉ cùng với tủ quần áo phục sức, đây là kiện màu đỏ tia áo gấm, là nàng thân thủ làm. An Mẫu sinh nhật, cùng Bùi Hình dựa gần, nàng là 2 tháng 23, Bùi Hình là 2 tháng 24, khoảng cách hắn sinh nhật, còn sót lại cửu thiên, cái này quần áo, đó là Trung Ly đưa cho hắn sinh nhật lễ vật. Bùi Hình phá lệ quý trọng nàng theo kia cái túi tiền, an tết khi, đầu sợi đều khai, hắn như cũ ở mang, vẫn là Trung Ly phát hiện sau, lại cho hắn theo một quả tân. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đem cũ kia cái vứt bỏ, ai ngờ, hắn lại là làm nàng may vá một chút, hai cái thay phiên mang. Xét thấy hắn phá lệ thích nàng thân thủ làm gì đó, nàng mới tưởng ở hắn sinh nhật khi, đưa hắn một kiện quần áo, cái này quần áo đã không sai biệt lắm phải làm hảo, liền thừa lấy chỉ vàng nạm biên, 30 phút là có thể kết thúc công việc, nàng nhìn cái này quần áo, lại có chút làm không đi xuống. Trung Ly không lại làm, cầm quần áo thu lên, bởi vì tưởng cho hắn một kinh hỉ, nàng vẫn luôn đem quần áo giấu ở tủ quần áo. Giờ phút này, có lẽ là trong lòng không quá thông khoái, nàng cũng không nghĩ cho hắn kinh hỉ, cũng không lại hướng tủ quần áo phóng, chỉ đoàn đi, ném tới rồi rổ kim chỉ. Vì rời đi lực chú ý, nàng lại lấy ra một quyển sách này là Thú Nói Đại Tấn Sử, bên trong có rất nhiều danh nhân kỳ văn giật sự, viết thập phần thú vị, Trung Ly đã nhìn hơn phân nửa, theo lý thuyết, như vậy thú vị thư, nàng lý nên thực mau liền đắm chìm đi vào, ai ngờ, nửa ngày cũng không có thể phiên trang trước. Liền trang sách thượng tự đều có thể xem thành Diên Vĩ tên, không thể không thừa nhận, chẳng sợ Bùi Hình khả năng cũng không để ý Diên Vĩ, nàng cũng có để ý, chỉ là vừa nhớ tới, hắn cũng từng hôn qua người khác, ôm quá người khác, nàng trong lòng liền có chút khó chịu. Trung Ly rất ít như vậy khó chịu, chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, chung quanh không khí đều có chút loãng, cung nữ đã bị nàng bình lui xuống đi, nàng đơn giản tự mình xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ. Chi trích cửa sổ nửa mở ra, đứng ở phía trước cửa sổ, nàng mới cảm nhận được một trận gió lạnh. Hô hấp lúc này mới hơi thông thuận chút. Sắc trời đã sớm hoàn toàn đen xuống dưới, hành lang hạ trưởng đèn, mấy cái đèn cung đình đem toàn bộ Khôn Ninh cung chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, trong viện hoa thủy tiên, hai tháng lan, hoa anh thảo toàn đón gió nở rộ, gió nhẹ đưa tới từng trận mùi hoa, rất là thấm vào ruột gan. Trung Ly ở ngoài cửa sổ đứng hồi lâu, thấy hắn chậm chạp không có trở về, nàng đang muốn phái người đi dò hỏi một tiếng khi, liền thấy hoàng công công tự mình tới Khôn Ninh cung. Hắn hiện giờ ở điện tiền hầu hạ, là Ly Bùi Hình gần nhất nội thị, chỉ có Bùi Hình sẽ sai xử hắn, nhìn thấy hắn khi, Trung Ly không khỏi ninh một chút mi. Hoàng công công vẫn chưa tiến vào, nhìn thấy An Liên sau, hắn liền nói khẽ với An Liên nói hôm nay hoàng thượng công vụ có chút bận rộn, thượng không biết khi nào có thể hoàn thành, hoàng thượng cố ý làm nô tài chạy này một chuyến, làm phiền cô cô thông chi nương nương một tiếng, làm nàng sớm chút nghỉ tạm, không cần chờ hắn. An Liên gật đầu, cười nói làm phiền công công đi này một chuyến. Nàng tự mình tặng một chút hoàng công công. Ngay sau đó mới tiến vào phòng ngủ, đang muốn bẩm báo khi, lại ở phía trước cửa sổ nhìn thấy Trung Ly thân ảnh, nàng bước nhanh đi qua, cầm lấy tơ vàng gỗ nam thảo long văn trên giá áo áo ngoài, khoác ở nàng trên vai, nương nương, ban đêm thiên lạnh, ngài xuyên như vậy đơn bạc, đừng vạn nhất cảm lạnh. Trung Ly mày vẫn hơi hơi nhíu lại, nghe vậy, mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, không quan trọng. Nàng không lại chờ hắn, xoay người trở về nội thất. An Liên nhất am hiểu xem mặt đoán ý, tự nhiên nhìn ra nàng có chút héo héo. Cho rằng nàng là lo lắng hoàng thượng, An Liên nói nương nương không cần nhớ mong hoàng thượng, đợi chút nô tỳ tự mình hướng ngự thiện phòng đi một chuyến, chắc chắn làm hoàng công công nhìn chằm chằm hắn dùng xong bữa tối. Trung Ly gật đầu, Trung Quy vẫn là đau lòng hắn, hiện tại liền đi thôi, hắn dạ dày không tốt, nếu là quá muộn, nói không chừng lại muốn khó chịu, hắn buổi tối thích thanh đạm chút, làm ngự thiện phòng ngao chút cháo, muối cùng ớt cay thiếu phóng, thức ăn chay cũng có thể ấn thực đơn tới, đừng cùng gần 2 ngày lặp lại là được. Bùi Hình nhìn như cái gì đều ăn. Thực hảo nuôi sống, kỳ thật thực bắt bẻ, gặp được không thích, một bữa cơm xuống dưới, đều kẹp không được vài lần đồ ăn. An Liên lên tiếng, tự mình hướng ngự thiện phòng đi rồi một chuyến, kỳ thật bậc này chạy chân sống giao cho tiểu cung nữ liền thành, bất quá sự tình quan hoàng thượng khi, An Liên e sợ cho tiểu cung nữ làm không xong sai sự, nàng luôn luôn tự tay làm lấy. Trung Ly lúc này mới trở lại trên giường. Nàng trong lòng nhớ thương sự, ngủ đến cũng không trầm, vốn tưởng rằng hắn liền tính lại vội, tới gần giờ tí, cũng nên trở về. Ai ngờ hắn lại chậm chạp không trở về, trên đường, Trung Ly còn nhìn thoáng qua đồng hồ cát, đều đã giờ tí. Nàng mày đẹp không tự giác hơi trao lên, đợi hắn trong chốc lát, lại đã ngủ. Ngày thứ hai, Trung Ly mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, theo bản năng đi sờ bên cạnh người vị trí, ai ngờ thế nhưng trống trơn, hắn căn bản không ở, trên giường cũng một trận lạnh lẽo, căn bản không giống mới vừa lên. Trung Ly nháy mắt bừng tỉnh, nàng ngồi dậy, lại nhìn thoáng qua đồng hồ cát, đã gần kề gần giờ dần, nàng dẫm lên gốc gỗ xuống giường. Đêm nay bên ngoài gác đêm chính là tuyết đầu mùa, nàng không ngủ, chỉ nhắm mắt lại dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội vàng mở bừng mắt, nương nương ngài như thế nào tỉnh là muốn thay quần áo sao? Trung Ly lắc đầu, hoàng thượng không trở về sao? Tuyết đầu mùa gật đầu, hoàng thượng có lẽ là bận quá, chưa trở về. Thành thân đã hơn một năm, hắn chỉ có tam vãn túc ở Càn Thanh Cung, mỗi lần đều là trên triều đình đã xảy ra đại sự, chẳng lẽ hôm qua cũng đã xảy ra sự? Biên cương vừa mới truyền đến tin chiến thắng, có thể có chuyện gì làm hắn không thể không suốt đêm xử lý bữa tối khi không trở về, buổi tối thế nhưng cũng không trở về. Trung Ly trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, biết rõ không nên miên man suy nghĩ, nàng trong đầu lại không khỏi nhớ tới Lý Minh Thiên nói, nói một vị nội thị chuộc đi rồi Diên Vĩ. Nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút giữa mày, mới không lại miên man suy nghĩ, sợ hắn ngao hư thân thể, nàng mặc vào quần áo, đơn giản rửa mặt một chút, liền đi Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung nội đều không phải là đèn đuốc sáng trưng, nàng lại đây khi, trừ bỏ một bên thị vệ, chỉ có một cái tiểu thái giám chờ ở cửa. Trung Ly nhíu mày, hoàng thượng khi nào nghỉ ngơi? Nay tiểu thái giám là hoàng công công con nuôi, năm nay mới 15 tuổi, hắn có chút mệt ra rời, mới ngủ gần, nghe được Trung Ly dò hỏi khi, hắn sợ tới mức mặt đều có chút bạch, cuống quýt quỳ xuống, hồi nương nương, hoàng thượng cùng đại thần thương nghị xong chiều sự khi, đã giờ hợi, lúc ấy Lăng đại nhân vội vàng vào cung, hắn theo Lăng đại nhân ra cung, chưa trở về. Trung Ly nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, một lòng không tự giác nắm thật chặt, không sai biệt lắm chính là giờ hợi, hắn làm hoàng công công hướng Khôn Ninh cung đi rồi một chuyến, làm nàng sớm một chút nghỉ tạm, không cần chờ hắn, hắn lại là trực tiếp ra cung. Trung Ly cương ở tại chỗ, chỉ cảm thấy bàn chân đều một trận lạnh lẽo, ngươi biết hoàng thượng là bởi vì chuyện gì rời đi hoàng cung sao? Tiểu thái giám lắc đầu, sợ hãi mà khái một cái đầu, nô tài không biết. Trung Ly không khó xử hắn, xoay người trở về Khôn Ninh cung, biết rõ không nên hướng Diên Vĩ trên người tưởng, nàng vẫn là vô pháp khống chế chính mình suy nghĩ. Hắn đến tuột cùng vì sao sẽ ra cung Diên Vĩ chân trước vừa mới bị chuộc đi, hắn bên này lại bắt đầu ra cung, trực tiếp tới cái đêm không về ngủ, đến tuột cùng là trùng hợp, vẫn là thật cùng Diên Vĩ có quan hệ. Trung Ly trở lại Khôn Ninh cung khi, hãy còn có chút nốc, chẳng sợ rõ ràng lý nên tin tưởng hắn, nhưng nàng một lòng vẫn là không tự giác nhắc lên, e sợ cho hắn ly cung, thật sự cùng Diên Vĩ có quan hệ. Nàng không khỏi ôm lấy đầu gối, vô cớ có chút lo được lo mất, suy nghĩ lại lần nữa bay tới Diên Vĩ trên người, thân là xuân mãn lâu hoa khôi, nàng khẳng định sinh đến cực mỹ đi nếu Bùi Hình thật sự thích thượng nàng, muốn đem nàng nạp vào hậu cung, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là như vậy thiết tưởng một chút, Trung Ly đều có chút chịu không nổi. An Liên vào nội thất, thấy nàng ngồi ở trên giường, ra tiếng hô nàng một tiếng, nương nương. Vừa mới là tuyết đầu mùa bồi nàng một đạo đi Càn Thanh Cung, tuyết đầu mùa tổng cảm thấy nàng trạng thái không quá thích hợp, nhịn không được đánh thức An Liên. Trung Ly nghe được nàng thanh âm, mới ngẩng đầu. Thiếu nữ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, phiếm một cổ tái nhợt, biểu tình cũng có chút mờ mịt, dáng vẻ này đoan đến là nhìn thấy mà thương. An Liên nói nương nương chính là lo lắng hoàng thượng. Trung Ly không hề răng, hoan trong chốc lát mới hỏi nói ngươi đi cấp hoàng thượng đưa bữa tối khi, hoàng công công nhưng có nói hoàng thượng không ở hoàng cung. Ấn thời gian tính, An Liên qua đi khi, Bùi Hình sớm đã rời đi hoàng cung. An Liên đúng sự thật trả lời chưa từng, hoàng công công chỉ làm nô tỳ yên tâm trở về, hắn nói hắn chắc chắn nhìn chằm chằm hoàng thượng dùng xong, làm nương nương không cần lo lắng. Nghe vậy, Trung Ly một lòng không tự giác chìm vào đáy cốc. Hắn rõ ràng là cố ý gạt nàng ra cung sự. Trung Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngươi đi ra ngoài đi, canh giờ thượng sớm, các ngươi nghỉ tạm đi thôi, ta cũng ngủ tiếp một lát nhi. Nàng nói xong, liền chui vào ổ chăn chung, hiển nhiên không muốn cùng các nàng nhiều lời, An Liên nhiều ít có chút lo lắng. Giờ khắc này, nàng thế nhưng vô cùng hy vọng Thu Nguyệt còn đãi ở Khôn Ninh cung, cũng liền Thu Nguyệt lá gan đại, dám cùng nương nương nói chuyện phiếm, nàng nếu ở, giờ phút này định có thể đem nương nương hống cao hứng, không giống nàng, thậm chí đoán không ra nàng vì sao tâm tình không tốt. Trung Ly nói xong, liền bối trong chiều nằm xuống, đem đèn tắt. An Liên nghe vậy, vội vàng thổi đèn, này chản đèn là cố ý vì hoàng thượng lưu, An Liên cũng không thật nhiều hỏi, cung kính lui xuống. Trung Ly nằm xuống sau, mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng lại nghĩ nghĩ hai người hàng ngày ở chung, hắn cơ bản ngày ngày túc ở Khôn Ninh cung, chẳng sợ có thai khi, hắn rõ ràng nhận thực vất vả, cũng chưa từng chạm vào nàng, e sợ cho thương đến nàng cùng hài tử. Hắn đối nàng coi trọng, căn bản không cần hoài nghi. Trung Ly không tin, hắn sẽ thích Diên Vĩ, nếu thật thích, vì sao không ở nàng ly kinh khi, liền đem Diên Vĩ chuộc đi. Nàng mang thai trong lúc, hắn nhận đến như vậy vất vả, cũng không có đem Diên Vĩ chuộc đi, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Diên Vĩ căn bản không có gì hứng thú. Đem hết thể trải vớt rõ ràng sau, Trung Ly trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, nàng ngày thường sẽ không sớm như vậy rời giường, nhắm mắt lại sau, lại có chút mệt mỏi. Nàng cũng không biết là khi nào ngủ, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, mới phát hiện Bùi Hình đã trở lại, nam nhân ôm nàng eo, gương mặt chôn ở nàng cổ chỗ, ngủ thật sự trầm. Trung Ly nhìn liếc mắt một cái sắc trời, thiên thượng có chút hắc, thượng không đến giờ thịnh, cũng không biết hắn khi nào trở về. Nàng không dám nhúc nhích, lại nhắm hai mắt lại, Bùi Hình lại ngủ một canh giờ, mới tỉnh, tỉnh lại khi, mới phát hiện thiếu nữ đã mở hai tròng mắt, chính ngơ ngẩn nhìn màn tre, tiểu bộ dáng ngốc ngốc. Bùi Hình ở nàng cổ chỗ cọ cọ, không ngủ. Trung Ly gật đầu, lúc này mới nhìn về phía hắn, hoàng thượng không nhiều lắm ngủ một lát. Ân. Hắn còn có chút mệt mỏi, thanh âm mang theo thật mạnh giọng mũi, nhân còn có việc muốn xử lý, hắn không có chậm trễ, hôn một chút cái chán của nàng, liền đứng dậy ngồi dậy. Hắn thực cái thân nàng, cũng thường xuyên thân cái chán của nàng, hôn đến sạch sẽ lại ôn nhu, không mang theo chút nào dục nghiệm, mỗi lần bị hắn như vậy hôn môi khi, Trung Ly một lòng đều mềm không thể tưởng tượng, nàng rõ ràng, nếu không phải trung tình với nàng, lấy hắn tính tình, hắn sẽ không như vậy thân nàng. Trung Ly ánh mắt không tự giác dừng ở hắn phía sau lưng thượng đao ngân thượng, một lòng hoàn toàn mềm xuống dưới, nàng cũng ngồi dậy, duỗi tay ôm hắn phía sau lưng, đem gương mặt dán ở hắn bối thượng. Bùi Hình ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền nghe thiếu nữ dầu dĩ nói ngươi tối hôm qua đi nơi nào. Liền Trung Ly cũng chưa dự đoán được, nàng sẽ trực tiếp hỏi ra tiếng, không có quanh co lòng vòng thử, cũng không có nói bóng nói gió. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, xoay người ôm một chút thiếu nữ, đem nàng hợp lại tới rồi trong lòng ngực, tối hôm qua đi Cản Thành cung tìm ta. Bùi Hình thẳng đến giờ dần canh ba mới vội xong, hồi cung khi, trực tiếp tới Khôn Ninh cung. Trung Ly dầu dị ừ một tiếng, đem gương mặt chôn vào nàng trong lòng ngực, liền chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, như vậy ghen tuông bộ dáng, thật sự quá khó coi. Bùi Hình thuận một chút nàng tóc dài, nói tối hôm qua hoàng thúc bị ám sát, trên người chúng một mũi tên, hắn đã lớn tuổi, ta không yên lòng, liền tự mình hướng Ngụy Vương phủ đi rồi một chuyến, sợ ngươi lo lắng, mới tạm thời giấu giếm một chút. Trung Ly tự nhiên rõ ràng hắn có bao nhiêu kính trọng Ngụy Vương, trừ bỏ Lao Thái Thái, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Lao Chiến Thần có thể làm Bùi Hình vui lòng phục tùng. Nghe vậy, nàng không khỏi mở to mắt, đầu đều nâng lên, hoàng thúc bị đâm hắn thân thể thế nào thích khách nhưng bắt được. Ngụy Vương cùng Hàn Vương giống nhau, đều từng là Đại Chu Chiến Thần, vì Đại Chu lập hạ quá công lao hắn mã, hắn gây thủ chuốc oán tự nhiên cũng nhiều, bất luận là Đại Tấn vẫn là Thác Đát, đều có không ít tướng lãnh chết ở trong tay hắn. Cùng Bùi Hình giống nhau, Ngụy Vương thường thường liền sẽ gặp được thích khách, muốn giết rất Bùi Hình nhiều là Đại Chu người, muốn giết rất Ngụy Vương, lại có không ít là địch quốc người, phần lớn là chết đi tướng lãnh hải tử, độc thân lẫn vào Đại Chu, vì phụ huynh báo thủ. Lần này người này sở dĩ có thể được tay, là bởi vì hắn ở Ngụy Vương phủ ẩn núp đã nhiều năm, hơn nữa Ngụy Vương tuổi tác đã cao, sức chiến đấu xa không bằng phía trước, mới không có thể né tránh hắn này một mũi tên. Bùi Hình xoa nhẹ hạ nàng đầu, mũi tên đã rút ra tới, cánh mạng vô ưu, thích khách cũng đã bắt được, ngươi không cần lo lắng. Bùi Hình sở dĩ trở về vãn, đúng là đi địa lao đi rồi một chuyến, mới nhiều chậm trễ hơn một canh giờ. Hắn nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế, ngày hôm qua lão gia tử tình huống thập phần hung hiểm, mũi tên tuy rút ra tới, mũi tên thượng lại tôi độc, Bùi Hình đi địa lao đúng là ép hỏi độc dược đi, thiếu niên kia, nhận hết tra tấn, đều chưa từng thổ lộ một chữ. Thái y thì tuy tạm thời vì hắn ngăn chặn độc tính, cụ thể là cái gì độc, còn cần nghiên cứu chế tạo, hắn không thiếu được muốn tao một phen tội. Trung Ly nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn lao nhân ra các nhân tử có thiên tướng, tất nhiên sẽ sớm ngày khôi phục. Bùi Hình gật đầu, lại cúi đầu hôn một cái chán của nàng, ta còn có tấu chương yêu cầu xử lý, ngươi lại nghỉ ngơi một lát đi. Trung Ly lắc đầu, cầm lấy áo ngoài giúp hắn mặc ở trên người, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ hầu hạ hắn mặc quần áo, động tác còn tính nhanh nhẹn, Bùi Hình mặc vào giày đứng dậy đứng lên khi, mới nhìn thấy rổ kim chỉ áo ngoài. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khỏe môi hơi hơi dương một chút, duỗi tay đem này thân thủ công tinh xảo áo gấm cầm lên, đưa ta. Trung Ly cũng xuống giường, duỗi tay đi đoạt lấy, lại không có thể cướp được, còn không có làm tốt đâu. Bùi Hình túi người hôn một chút nàng ngôi, vất vả. Một kiện quần áo, có gì vất vả? Trung Ly lẩm bẩm một câu, nhịn không được có chút phiếm toan, kinh thành nhiều như vậy quý nữ, khẳng định có không ít người muốn vì ngài làm quần áo, không nói được Diên Vĩ cũng đồng dạng như thế. Ai? Bùi Hình nhướng mày. Trung Ly hừ nhẹ, lại vẫn hỏi ta là ai, chẳng lẽ hoàng thượng không quen biết? Bùi Hình mỗi ngày muốn xen vào rất nhiều sự, tự nhiên không có khả năng đi nhớ Diên Vĩ tên, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, mơ hồ nhớ tới, An Tam cũng từng ở hắn trước mặt nhắc tới quá tên này. Ta hẳn là nhận thức. Hắn trong mắt xa lạ không giống giả bộ, Trung Ly đột nhiên liền có chút nhục trí, đột nhiên cảm thấy chính mình cầm toan có chút khôi hài, nhớ tới hắn cùng Diên Vĩ có lẽ thật thân cận quá, nàng mới hừ nhẹ một tiếng, đừng khai đầu, hoàng thượng từng chạm qua ai, đều không nhớ rõ sao. Bùi Hình mày hơi trọn, duỗi tay siết chặt nàng cằm, trừ bỏ ngươi, ta chạm qua ai ai gác ngươi trước mặt nói hiệu nói vượn hôm qua cũng liền Lý Minh Thiến vào cung, nàng loạn khua môi múa mép. Hắn sụ mặt khí thế kinh người, đáy mắt cảm xúc hỗn loạn cảm giác các bách. Nhìn ra hắn có chút không vui, Trung Ly trong lòng căng thẳng, sợ hắn giận chó đánh mèo với Lý Minh Thiến, Trung Ly vội vàng lắc đầu, không có, không phải nàng, sớm tại vào cung trước, ta liền từng nghe nói Hoàng thượng ở Xuân Mãn lâu ngủ lại quá, nghe nói còn triệu một vị cô nương. Trung Ly không dám lộ ra khẩn trương tới, tận lực vẫn duy trì thong dong. Bùi Hình Mi túc đến càng khẩn, cho nên là Xuân Mãn lâu vị kia kêu Diên Vĩ. Trung Ly gật đầu. Ngay sau đó, liền thấy hắn lánh sẩn một tiếng, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, một tay đem nàng để ở trên cột giường, ngươi cho rằng ta chạm qua nàng. Hắn nắm nàng cằm, phiếm lạnh lẽo ngọc ban chỉ chống nàng cằm, Trung Ly trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo theo xương cổ sống, chui vào đáy lòng. Trung Ly không hiểu hắn bực cái gì, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Nam nhân lãnh lệ thanh âm nện ở bên tai, thành thân trước, liền cảm thấy ta chạm qua người khác, này một năm, lại chưa từng hỏi qua một câu, Trung Ly, ở ngươi trong lòng, chấm đến tột cùng ý nghĩa cái gì có phải hay không ta liền tính chạm vào người khác, ngươi cũng không cái gọi là. Hắn lạnh lùng ép hỏi nàng, ngón tay nhân dùng sức, nghiết đến Trung Ly đau quá, từng câu từng chữ chất vấn, cũng lệnh nhân cách ngoại tâm hoảng. Từ khi thành thân sau, nàng vẫn là lần đầu thấy hắn như vậy sinh khí, nàng cũng không biết vì sao, hốc mắt đột nhiên liền đỏ, tối hôm qua hủy khuất một chút toàn bừng lên, ai nói ta không sao cả, chỉ là thiết tưởng một chút, ta liền khó chịu đến hô hấp đều khó khăn. Bùi Hình không khỏi sửng sốt, thượng một khắc, còn lửa giận ngập trời, nghe vậy, tựa đánh một hồi thắng trận, lồng ngực chung cũng dâng lên một trận nhiệt ý. Hắn không khỏi phóng mềm thái độ, nâng nàng cái hót, hôn một chút nàng ngôi, ngốc dừa, nếu để ý, sao không tới hỏi ta. Hắn nhìn xuống nàng, trong mắt mang theo điểm khó hiểu. Trung Ly nhịn không được cong một chút môi, này không phải tới hỏi. Bùi Hình trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, đột nhiên cười nhạt một tiếng, hôm qua mới hiểu lầm chính là Lý Minh Thiến nói cho ngươi đi. Trung Ly không dự đoán được, hắn sẽ lại lần nữa sinh nghi, nàng trong lòng hoảng hốt, không khỏi có chút chột dạ. Bùi Hình khẽ hừ một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, nàng còn nói cái gì. Trung Ly ý đồ dầu dếm, ngay sau đó đã bị nam nhân đánh gãy nàng lời nói, nàng tuy là nói hiệu nói vượng, niệm nàng thiệt tình vì ngươi suy xét. Chấm đáp ứng ngươi bất động nàng, ngươi nếu không nói, chờ ta điều tra ra, quyết không khinh tha nàng. Trung Ly không dám giấu giếm nữa, thẳng thắn công đạo một chút. Bùi Hình tức giận mà chọc một chút nàng đầu, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì, chấm đối với ngươi cái dạng gì, ngươi trong lòng không số, cái kia nội thị căn bản không phải ta người. Hắn ngữ khí có chút tức muốn hộc máu, quanh thân cũng tản ra một cổ nồng đậm không vui. Trung Ly không cảm thấy sợ, nàng lông mi không khỏi run rẩy một chút, duỗi tay ôm hắn, ta không tin à. Ta nói cho nàng, Tam Thúc sẽ không phụ ta, nhưng nếu Tam Thúc là thành thân trước chạm vào nàng, cũng không tính phụ ta nha, ta liền sinh khí cũng chưa lập trường. Giọng nói của nàng dầu dĩ. Bùi Hình đột nhiên liền mềm lòng, nghiêm mặt nói như thế nào không lập trường sinh khí ngươi vĩnh viễn đều có, trước kia có, về sau cũng có, ngươi có phạm là không vui khi, đều có thể nói ra, chấm trước kia không có chạm qua người khác, về sau cũng sẽ không chạm vào, cái này vui vẻ. Trung Ly trong mắt hàm cười, trong lòng ngọt tư tư, giống ăn mật giống nhau. Nàng sắc thật vui vẻ, khoe miệng nết lên độ cung hoàn toàn áp không đi xuống. Nàng không khỏi lộ ra một cái giảo hoặc cười, cố ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi hắn, Hoàng thượng nếu không chạm vào nàng, kỹ thuật là như thế nào biến tốt phía trước như vậy lạ, đêm đó lúc sau lại khác nhau như hai người, tìm nàng tâu sư. Bùi Hình bên thai nóng lên, hắn tự nhiên không chịu thừa nhận, cắn răng nói chấm còn cần tâu sư ngươi nói ai kỹ thuật lạ. Chương 105 quay ngựa, hai chương hợp nhất. Bùi Hình nói xong, liền cúi đầu đi cắn nàng cổ. Trung Ly có chút ngứa, nhịn không được trốn rồi một chút, nàng cười nói hảo, đừng náo loạn, Hoàng thượng không phải còn phải xử lý công vụ. Bùi Hình nào còn có xử lý công vụ tâm tư, hắn trực tiếp vươn rắn chắc hữu lực cánh tay, đem nàng ôm tới rồi trên án thư, thư nhẹ nói hiện tại khiến cho ngươi kiến thức chấm chân chính kỹ thuật. Hắn nói xong liền túi người đè ép lại đây, Trung Ly tim đập có chút không xong, nhịn không được xin khoan dung, ta lại chưa nói ngươi hiện tại không được. Trước kia tự nhiên cũng không được, là nam nhân liền không thể không được. Tầng tầng lớp lớp làn váy chồng chất ở trên án thư, nam nhân gắt gao siết chặt nàng eo, Trung Ly có chút luống cuống, nhỏ giọng hô một tiếng Tam Thúc. Bùi Hình lại không nghe, hắn túi người hôn lên nàng môi, đem nàng thanh âm đổ ở môi trùng, hắn hôn môi vô cùng ma người, Trung Ly ngăn không được mà run rẩy, nàng rốt cuộc không có thể nói ra cự tuyệt nói, mãnh liệt hôn môi thực mau liền đem nàng bao phủ. Nhận thấy được thiếu nữ nhún ra thân hình dựa vào trong lòng ngực khi, Bùi Hình lười biếng biểu tình dần dần liễm khởi, một đôi mắt đào hoa thâm thúy như biển rộng. Cất dấu sóng gió mãnh liệt sóng chiều, hắn một chút gặm cắn nàng ngôi, ý xấu đi cắn nàng vành hai, tế tế mật mật hôn, lại dừng ở nàng trên cổ, nghiền nát khẽ cắn, đem hết thủ đoạn. Thiếu nữ gắt gao nắm chặt hắn vào áo, khó nhịn mà kéo dài quá tuyết trắng cổ, nàng đôi mắt phiếm hồng, trên má cũng bò lên trên một tầng đỏ ửng, mắt phượng tựa hàm xuân thủy. Dáng vẻ này, dễ như trở bàn tay liền câu đi rồi Bùi Hình tâm hồn, ngay từ đầu còn chỉ là tưởng hù dọa nàng một chút, làm nàng biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, thuận tiện lại làm nàng thể nghiệm một chút hắn cao siêu kỹ thuật, mặt sau nụ hôn này lại thay đổi hương vị. Đơn độc hôn, đã không thể thỏa mãn hắn. Gió nhẹ phất qua màn tre, thiếu nữ làn váy cũng tạo nên xinh đẹp độ cùng, nam nhân khớp xương rõ ràng tay, khẽ vướt qua làn váy, nắm lấy thiếu nữ mắt cá chân. Trong nhà gió nhẹ lắc nhẹ, theo một thoa rơi xuống đất, thiếu nữ một đầu tóc đen khoác ở bên hông, đen nhánh sợi tóc cùng tuyết trắng da thịt, hình thành tiên minh đối lập, cực có thị giác lực đánh vào. Đại hắn rời đi khi, đã là một canh giờ sau, Trung Ly đói bụng ù cục gọi bậy, ửng đỏ gương mặt cũng tựa đổ một tầng phấn mặt. Nhân chậm trễ thời gian, hắn vô dụng đồ ăn sáng, thuận đi hai khối điểm tâm, liền lập tức đi Càn Thanh Cung. Trung Ly tắm gội một phen, mới đi ăn cơm, ăn xong đồ ăn sáng, liền đi nhìn tiểu hoàng tử, thiên đã dần dần ấm áp lên, trên người hắn tã lót cũng bị giải xuống dưới. Trung Ly tự mình cho hắn thay đổi một thân thiên lam sắc áo lót bào, tiểu da hỏa làn da bạch, xuyên cái gì nhan sắc đều rất đẹp, cho hắn thay quần áo khi, hắn đặng đặng cẳng chân, giống như không quá tưởng xuyên, Trung Ly buồn cười mà nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, cho hắn xuyên đi lên. Nàng bồi Thụy Nhi chơi trong chốc lát, khiến cho người bị xe ngựa, Ngụy Vương mãi Bùi Hình hoàng thúc, hắn tuổi trẻ khi, từng chinh chiến mấy lần, nhiều lần lập kỳ công, Trung Ly thực kính nể hắn, ấn bối phận, nàng cũng là Trung Ly trưởng bối, về tình về lý, nàng đều hẳn là đi thăm hắn một phen. Nàng tuy chấp trưởng phượng ấn, nhưng hậu cung phi tần, chẳng sợ thân là hoàng hậu, nếu vô đặc thù tình huống, cũng không thể tự mình ra cung, nhưng thành thân trước, Bùi Hình liền từng nhận lời qua nàng, nàng nhưng tự do xuất nhập hoàng cung. Trung Ly tự mình tuyển vài vị thị vệ, đưa ra eo bài sau, liền mang theo An Liên, đi Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương phủ kiến tương đương khí phái, đại môn ấn quy cách sở kiến, là tam mở cửa, bốn trụ năm gian lớn nhỏ, bậc thang có ba thước cao. Nay tòa phủ đệ vẫn là Bùi Hình tổ phụ ngự tứ, trên biển hiệu Ngụy Vương phủ cũng là từ hắn lão nhân ra tự tay viết, ba cái chữ to bút mực hành tư, bút lực kính rất có đại gia phong phạm. Trung Ly xuống xe ngựa khi, dẫn đầu nhìn thấy đó là này ba cái chữ to. Cửa hai sườn thủ hai cái dáng người thẳng thị vệ, Trung Ly cùng Bùi Hình mới vừa thành thân khi, từng đã tới Ngụy Vương phủ một lần, nàng tướng mạo kinh vi thiên nhân, lệnh người khó có thể quên, thủ vệ thị vệ, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ, trong đó một cái chạy đi vào thông truyền một tiếng, quản sự vội vàng đón ra tới, mở ra cửa chính, tự mình đón khách, Trung Ly ở quản sự dẫn dắt hạ, vòng qua điêu khắc trên gạch bát tự ảnh bích đi phía trước viện đi đến. Ngụy Vương bên trong phủ cảnh sắc di người, con đường hai bên trồng trọt không ít cây liễu, một bên có cái diện tích không lớn vườn hoa, bên trong hoa đoàn cầm thốc, vòng qua khúc chiết hành lang dài, đó là tiền viện. Ngụy Vương liền ở tại tiền viện, giờ phút này, mấy cái nhi tử cùng con dâu cũng đều ở trong nhà hầu hạ, lao ra tử như cũ hôn mê bất tỉnh, biết được Trung Ly lại đây sau, trong nhà mọi người đều vội vàng ra tới nghênh đón một chút. Tê thị đám người vội vàng hành lễ, Trung Ly mỉm cười làm mọi người bình thân, ngay sau đó liền quan tâm mà dò hỏi một chút lao ra tử thân thể. Mọi người giữa mày toàn nhiễm một tia mệt mỏi, hiển nhiên một đêm không ngủ, Tề thị trượng phu, Bùi đại nhân trả lời tạ hoàng hậu nương nương nhớ mong, ít nhiều hoàng thượng hôm qua mang theo ngựa y để lại đây, mũi tên đã an toàn nổ, hiện giờ đã mất sinh mệnh nguy hiểm, chờ độc tính giải rớt, liền có thể khôi phục. Trung Ly ở Bùi đại nhân cùng Tề thị dẫn dắt hạ, đi tới lao ra tử chỗ ở, trong nhà rộng mở, đại khí, cửa sổ thượng điêu khắc hoa điểu sinh động như thật, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sái tiến vào, mỗi một góc đều thực sáng ngời. Lão gia tử đang nằm ở trên giường, hắn đã lớn tuổi, khóe mắt che kín nếp nhăn, trên mặt đã sinh lão nhân đốm, môi sắc cũng phiếm xanh tím, rũ ở một bên tay, khô gầy thô ráp, móng tay cái cũng thành màu tím. Năm đó huy phong lẫm lẫm chiến thần, bất chi bất giác đã tuổi già sức yếu, lần này, cũng không biết là không có thể thành công giải độc, Trung Ly trong lòng không đành lòng, cơ hồ không dám nhiều xem. Nàng ôn nhu nói lão gia tử lâm nguy không sợ, không ngừng một lần mà vì đại chu phấn đấu quên mình, từng hộ đại chu mấy chục năm thái bình. Mãi đỉnh thiên lập địa anh hùng, trời xanh có mắt, chắc chắn phù hộ hắn bình an tỉnh lại. Giờ phút này Đình Nhi đang ngồi ở trong nhà thêu khăn, một bên phòng nội, mơ hồ truyền ra một ít động tĩnh, là oanh oanh lánh trở về một vị nam tử, nàng cười duyên đem người mang vào chính mình phòng, không bao lâu liền truyền ra nam nữ vui thích thanh âm. Đình Nhi nghe quán loại này thanh âm, như cũ mặt không đổi sắc mà ở thêu khăn, không đủ nửa canh giờ, liền nghe thấy được nam tử rời đi tiếng bước chân. Một lát sau, oanh oanh hợp lại quần áo. Dựa vào cửa, nàng mặt mày động lòng người, môi đỏ kiểu diễm, nhìn Đình Nhi ánh mắt, mang theo một tia khó hiểu, ngươi thật muốn lấy theo khăn mà sống không thành, tháng này tiền thuê lại nên giao, ngươi tích cóp đủ sao? Đình Nhi lúc này mới dừng lại theo thua động tác, nàng buông kim chỉ, từ đầu giường lấy ra một khối bạc vụn đưa cho Hoành Hoành, ly tiền thuê còn kém một chút. Đầu 3 tháng, các nàng tiền thuê, là Lưu Thuận ra, lúc ấy Tiêu Thịnh Thượng là Trấn Bắc Hầu Phủ biểu thiếu gia, Lưu Thuận trong tay cũng tích cóp một ít bạc, có chút đồng tình các nàng, mới giúp đỡ tìm một chỗ sân, Lưu Thuận cùng Tiêu Thịnh xảy ra chuyện sau, tiền thuê đó là các nàng hai cộng đồng gánh vác, một người một nửa. Hai cái nhược nữ tử tưởng nuôi sống chính mình, gánh vác tiền thuê nhà, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, vừa mới bắt đầu, Oanh Oanh còn nguyện ý theo Đình Nhi cùng nhau làm thêu phẩm, nhưng điểm này bạc, lại nơi nào đủ hoa. Nàng đã sớm qua quán áo cơm vô ưu nhật tử, chỉ dựa vào thêu phẩm, đã ăn không hết muốn ăn mỹ vị món ăn chân quý, cũng mua không được xinh đẹp trang sức, nàng tự nhiên chịu không nổi, không bao lâu liền bắt đầu vì chính mình kiếm khách, thường thường sẽ có nam nhân ra vào nàng sân. Đình Nhi nói dư lại bạc, ta sẽ ở 5 ngày nội gom đủ. Oanh Oanh trắng nàng liếc mắt một cái, lại đem bạc đưa cho nàng, lại không phải quản ngươi đòi tiền, thôi thôi, ngươi không nghĩ tiếp khách liền tính, tỷ tỷ hiện giờ có không ít bạc, 2 năm tiền thuê nhà đều cũng đủ. Ngươi an tâm theo đi. Đình Nhi vẫn là đem bạc đưa cho nàng, ngươi cầm đi, vốn định gom đủ lại cho ngươi, dư lại quá mấy ngày lại cho ngươi. Rõ ràng nàng ngoại nhu có thể mới vừa, rất là hiếu thắng, Oanh Oanh cũng không lại cự tuyệt, nhận lấy bạc sau, nàng vẫn chưa rời đi. Trong khoảng thời gian này, Đình Khi còn nhỏ hội nghị thường kỳ đi Trấn Bắc Hầu Phủ cùng Trung Phủ chạm vào vật khí, ngóng trông Hoàng Hậu nương nương có thể ra cung, rõ ràng nàng có bao nhiêu cố chấp, Oanh Oanh cũng không lại khuyên quá. Oanh Oanh suy nghĩ một lát, vẫn là giúp nàng, ngày hôm qua ban đêm trên đường giới nghiêm, Ngụy Vương phủ bị vây đến một con rồi bỏ đều phi không đi vào, nghe nói là Ngụy Vương gặp thích khách, nói không chừng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sẽ đi thăm hắn, ngươi nếu còn tưởng đệ tin, cùng với đi Trấn Bắc Hầu phủ cùng Trung phủ thủ, không bằng đi Ngụy Vương phủ phụ cận thử xem. Oanh Oanh nhận thức không ít quý công tử, rất nhiều tin tức, biết đến so nàng kịp thời, nghe vậy, Đình Nhi kinh hỉ mà đứng lên, vội vàng nói tạ, ngay sau đó suy tin, liền rời đi tiểu viện. Oanh Oanh lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Đình Nhi đi vào Ngụy Vương phủ phụ cận khi, Trung Ly vừa mới ngồi trên xe ngựa rời đi, nàng khó được ra cung, làm xa phu đi thành đông, mua thừa nhi thích ăn củ hấu cùng hồ lâu nào đường, còn làm người mua quý phi hồng là điểm tâm một loại, mềm mại tô ngọt, Trung Ly cùng thừa nhi bọn người thích ăn. Nàng mua không ít điểm tâm, trở lại Khôn Ninh cung khi, đã gần kề gần buổi trưa, nàng vốn định mang theo điểm tâm đi trước Càn Thanh cung. Ai ngờ xa xa nhìn thấy đại thần vào Càn Thanh cung, tới gần thi đình, hắn có không ít sự yêu cầu xử lý, các đại thần cũng thường thường vào cung. Trung Ly dứt khoát đi trước Dục Khánh cung, nàng lại đây khi, thừa nhi đám người mới vừa tan học, nhìn thấy nàng, thừa nhi đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Tiểu gia hỏa mắt sắc, cái mũi cũng tiêm, không chỉ có nhìn thấy đường hồ lô túi, cũng nghe thấy được điểm tâm mùi hương, hắn không lại giống như phía trước bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, mà là quy quy củ củ đi tới nàng trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, tỉ tỉ. Ngươi ra cung. Trung Ly trong mắt mang theo cười, ân, cho các ngươi mang theo ăn ngon, đi trước rửa rửa tay đi. Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương chặn lại nói tạ, theo Thừa Nhi một đạo tịnh rửa tay. Nhìn thấy hồ lâu nào đường khi, Tiểu Hương gương mặt có chút nhiệt, tổng cảm thấy chính mình là đại cô nương, thật ngượng ngùng. Trung Ly lại cười nói ăn đi, lại không có người ngoài. Tiểu Hương lúc này mới hồng khuôn mặt nhỏ tiếp được hồ lâu nào đường, chẳng sợ đại ở hoàng cung, cũng không có thể đem nàng dưỡng béo, nàng vẫn như cũ thực gầy, cằm nhọn nhọn. Ngày thường có vẻ tú khí lại đoan trang, đã là trưởng thành một cái tiểu thục nữ, giờ phút này trên mặt lộ ra thẹn thùng khi, mới có vẻ có chút tính trẻ con. Trung Ly cũng lưu lại ăn khối điểm tâm, ngay sau đó mới hồi Khôn Ninh cung. Thừa nhi bọn họ đều không phải là mỗi ngày đều đi Khôn Ninh cung, theo tuổi tăng đại, chương trình học cũng nhiều lên, gần nhất một tháng ba người đều là nghỉ tắm gội khi, mới đi Khôn Ninh cung tìm Thụy Nhi chơi, một tháng nghỉ tắm gội hai ngày, cũng liền này hai ngày sẽ lưu tại Khôn Ninh cung dùng nữa. Trung Ly trở lại Khôn Ninh cung khi, đã đến dùng cơm trưa thời gian, lại qua 15 phút, Bùi Hình mới trở về, nhìn thấy điểm tâm khi, hắn mới chọn hàm y, đi dạo phố. Nàng ra cung sự, tự nhiên có người bẩm báo cho hắn, Bùi Hình rõ ràng, nàng là tham Ngụy Vương đi, cũng không nói thêm cái gì. Trung Ly cười nói không dạo, khiến cho cung nữ xuống xe mua chút ăn, nhà này điểm tâm hương vị thực không tồi, hoàng thượng có thể nếm thử. Cung nữ đã bưng tới nước trong, Bùi Hình tịnh xuống tay, cầm lấy một bên khăn xoa xoa. Thuận thế ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, vươn trắng non thon dài tay, cầm lấy một khối điểm tâm nếm nếm. Buổi trưa, thái dương dần dần thiên nam, ánh mặt trời nướng nướng đại địa, Đình Nhi một khuôn mặt bị ánh mặt trời phơi đỏ bừng, nàng ở Ngụy Vương phủ thủ hai cái canh giờ, chính ngọ ánh mặt trời dần dần ngả về tây, độ ấm cũng ở một chút biến thấp, nàng trước sau không có nhìn thấy xe ngựa, cuối cùng nhìn thấy một cái bà tử ra phủ khi, Đình Nhi lặng lẽ theo đuôi đi lên. Nàng theo này bà tử một cái phố, mới đưa nàng ngăn lại, nhìn thấy nàng gương mặt này khi, bà tử hơi hơi ngẩn ra một chút, tổng cảm thấy có chút quen mắt, nàng là thô sử bà tử, lần trước Trung Ly cùng Hoàng thượng cùng nhau đi Ngụy Vương phủ khi, nàng chỉ xa xa nhìn thấy quá Trung Ly liếc mắt một cái, lần này vẫn chưa nhìn thấy Trung Ly, không có thể nhớ tới này thiếu nữ vì sao quen mắt. Đình Nhi vội vàng đưa cho nàng mười mấy tiền đồng, hướng nàng hỏi thăm một chút, nương nương có từng đi qua Ngụy Vương phủ, này bà tử cũng không chê tiền thiếu, Trung Ly lại đây sự, cũng không phải bí mật, nàng rất thống khoái mà nói cho Đình Nhi, biết được Hoàng hậu nương nương đã hồi cung khi, Đình Nhi có chút mất mát. Nàng hồi phủ khi, lại là một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, oanh oanh đều không cần hỏi, liền rõ ràng, nàng lại thất bại. Oanh oanh hỏi một chút, mới biết được Hoàng hậu nương nương đã trở về Hoàng cung, nàng lười biếng an ủi nói không gặp phải liền tính, lại không phải không cơ hội, nói không chừng Tết Thượng Tị nàng sẽ ra cung đạp thanh, liền tính Tết Thượng Tị không ra, Tết Thanh Minh, nàng khẳng định phải cho cha mẹ viếng mồ mả, đối, còn có nàng cha mẹ ngày rỗ, ngươi đi hỏi thăm một chút, nàng cha mẹ ngày rỗ là khi nào, nghe nói nàng rất là hiếu thuận, khẳng định muốn viếng mồ mả. Đình Nhi càng nghe trong lòng càng kích động, đúng rồi, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này, nàng chặn lại nói tạ, cuối cùng minh bạch, lúc trước ở đại hoàng tử phủ khi, oanh oanh vì sao cùng mặt khác di nương ở chung không tồi, người cùng người đầu óc chính là không giống nhau. Nàng nói xong tạ, liền lại lần nữa ra phủ, nàng không dám ly trấn Bắc Hầu phủ thân cận quá, hoa hai ngày mới nghe được một ít tin tức, biết được Trung mẫu ngày dỗ vừa qua khỏi đi không bao lâu khi, nàng nhiều ít có chút ảo não, cũng may Tết Thượng Tị cùng Tết Thanh Minh sắp tiến đến. Tết Thượng Tị một ngày này, Trung Ly xác thật là muốn xuất cung, nguyên bản Bùi Hình tính toán bồi nàng đi ra ngoài, đáng tiếc này hai ngày có chút vội, còn muốn cùng đại thần nghị sự, liền tính tới rồi Tết Thượng Tị cũng vô pháp nghỉ ngơi. Trung Ly liền hẹn Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến, nếu không phải bảo bảo quá tiểu, nàng đều muốn mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài giải sầu. Thứ nhi đám người sáng sớm liền biết muốn xuất cung, ba người đều ở ngóng trông Tết Thượng Tị đã đến, dùng xong đồ ăn sáng, một đám đều thay đổi thân bộ đồ mới. Trung Ly cũng thay đổi một thân cao eo áo váy, thượng áo ngắn là thiển thanh sắc, làn váy là tuyết bạch sắc, nàng sinh đến Mỹ, bất luận nhiều tố nhan sắc, mặc ở trên người nàng, đều lộ ra một cổ tử lịch sự tao nhã tới. Ba người đi vào Khôn Ninh cung khi, Trung Ly cũng từ trong nhà đi ra, gió ấm ấm áp, váy trắng theo gió vũ động khi, nàng mị đến phảng phất giống như lầm lạc nhân gian tiên tử. Không ngừng Tiểu Tuyền cùng Thừa Nhi xem ngây người, Tiểu Hương trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, Trung Ly làm người bị bộ liễn, cười nói đi vào vùng ngoại ô khi, khẳng định phải đi không ít lộ, ra cung khi, ngồi bộ liễn đi. Thừa Nhi đám người từ trước đến nay nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên bộ liễn. Bọn họ ra cung khi, vẫn chưa lộ ra, thị vệ cũng đều thay bình thường phục sức, có khác 10 tên ám vệ, ẩn đang âm thầm bảo hộ bọn họ. Xe ngựa thông thả chạy ra hoàng cung, Đình Nhi sáng sớm liền ra phủ, nàng không dám ly hoàng cung thân cận quá, chỉ canh giữ ở đường phố cuối, nhìn thấy có hai chiếc dị thường khí phái xe ngựa xa xa đi tới khi, nàng tim đập không khỏi nhanh một phân. Xe ngựa chung quanh cộng đi theo 10 cái hộ vệ, này 10 cái hộ vệ toàn thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, nhìn lên liền không phải người thường. Đoán được bên trong xe ngựa có lẽ thực sự có hoàng hậu nương nương, Đình Nhi khẩn trương mà lòng bàn tay đều ra hãn. Nàng cũng thuê chiếc xe ngựa, chờ xe ngựa từ nàng trước mặt trải qua khi, nàng mới đối Sa Phu nói đuổi kịp này chiếc xe ngựa. Vì hôm nay, Đình Nhi còn cố ý quản oanh oanh mượn bạc, xem ở nàng ra giá cao phân thượng, vị này Sa Phu mới tiếp cái này sống. Hắn huy động roi ngựa theo đi lên, hắn tự nhiên không biết, mới vừa đuổi theo bất quá một cái phố, liền bị phát hiện, thị vệ cưỡi ngựa quay lại đầu, chắn lộ trung ương, Sa Phu chính đuổi theo, nhìn thấy thị vệ lánh lệ ánh mắt dừng ở chính mình trên người khi, Sa Phu bị bắt ngừng xe. Nay thị vệ trực tiếp rút ra bảo kiếm phiếm sâu kín lanh mang, Sa Phu chân có chút mềm, kia một khắc, hắn cảm nhận được sát ý, hắn vừa lăn vừa bò mà nhảy xuống xe, cấp thị vệ khái cái văng đầu, chỉ vào bên trong xe Đình Nhi, run giọng nói là nàng, đều là nàng cho ta bạc, mới làm ta kéo nàng, ta cái gì cũng không biết, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại khi, Đình Nhi trong lòng liền không khỏi nhảy dựng, ngay sau đó liền nghe được Sa Phu nói, nàng không dự đoán được sẽ bại lộ. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều có chút bạch. Thị vệ trực tiếp lấy kiếm bổ ra màn xe, mảnh rơi xuống khi, Đình Nhi này trương giống như Trung Ly mặt, lộ ra tới. Nhìn thấy thị vệ trong mắt kinh ngạc khi, Đình Nhi liền rõ ràng, nàng cùng hoàng hậu nương nương xác thật có 2-3 phân tương tự, cho dù tương tự, thị vệ cũng không có mềm lòng, mũi kiếm trực tiếp để ở Đình Nhi trên cổ. Ngươi là người phương nào vì sao theo dõi chúng ta? Ra cửa bên ngoài, thị vệ vẫn chưa bại lộ Trung Ly thân phận. Đình Nhi sợ tới mức ngăn không được mà ở run run, rõ ràng thành bại tại đây nhất cử, nàng run giọng nói ta kêu Đình Nhi, là Tiêu Thịnh Tiêu công tử, đem ta từ Giang Nam tìm thấy, ta cùng Hoàng hậu nương nương có huyết thống quan hệ, ta, trong tay ta có tín vật, cầu xin đại nhân giúp ta thông bẩm một tiếng, nương nương nếu là biết được ta tồn tại, chắc chắn thấy ta một mặt, nói không chừng còn sẽ thật mạnh ban thưởng ngài, nàng nếu không chịu thấy ta sẽ không tái xuất hiện. Nay thị vệ tự nhiên nhận thức Tiêu Thịnh, hắn biết Tiêu Thịnh là trấn Bắc Hầu phủ biểu thiếu gia, cũng không rõ ràng hắn bị Bùi Hình giết chết sự. Đình Nhi trong lời nói ban thưởng, làm hắn có chút tâm động, nghĩ bẩm báo một tiếng cũng không đáng tội, muốn hay không thấy nàng đều quyết định bởi với Hoàng hậu nương nương chính mình, hắn liền thu hồi kiếm. Đình Nhi đại đại thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đều ra hãn. Thị vệ đem việc này nói cho An Liên cũng không nhận thức Đình Nhi, nghe nói cái này kêu Đình Nhi cùng Hoàng hậu nương nương lớn lên rất giống, nàng liền thượng một khắc chiếc xe ngựa, đem việc này nói cho Trung Ly. Nàng trước khi đến đây, Trung Ly đang ở cấp Thừa Nhi đám người kể chuyện xưa. Trung Ly nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nàng đối Đình Nhi tự nhiên có ấn tượng, không chỉ có Phương Thị nhắc tới quá nàng, Thu Nguyệt cũng nói, nàng từng mua được quá tiểu thái giám. Vị cô nương này đến tột cùng vì sao chấp nhất thấy nàng, chẳng lẽ thật là nàng bà con xa thân thích. Nhưng mẫu thân bên này hẳn là không có thân nhân mới đúng. Trung Ly suy nghĩ một lát, nói đem nàng mang đến đi. Biết được Hoàng hậu nương nương chịu thấy nàng khi, Đình Nhi trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nàng vội vàng theo hộ vệ, đi tới Trung Ly xe ngựa trước. Này chiếc xe ngựa từ hai con tuấn mã lôi kéo, xe ngựa dị thường rộng mở, An Liên vén rèm lên khi, Đình Nhi xuyên thấu qua khe hở, dẫn đầu nhìn thấy Thừa Nhi, tiểu thiếu niên sinh đến môi hồng răng trắng, phục sức tinh mỹ, bên hông ngọc bội cũng dị thường đẹp đẽ quý giá. Chưa nhìn thấy Trung Ly, nàng liền sinh nhút nhát, An Liên nhíu mày quét nàng liếc mắt một cái, nương nương bằng lòng gặp ngươi, là thiên đại ân điển, ngươi còn chậm trễ cái gì? Đình Nhi sợ tới mức co rúm lại một chút, vội vàng chui vào xe ngựa. Xe ngựa thập phần rộng mở, bên trong còn bãi một cái án bàn, trên bàn có điểm tâm, trái cây một loại đồ ăn, trong một góc còn phóng một cái thanh hoa triển chi lư hương, sương khói lượn lờ, hương vị rất là thấm vào ruột gan. Đình Nhi lên xe ngựa sau, cũng không dám ngẩng đầu, trực tiếp quỳ xuống, dân nữ gặp qua Hoàng hậu nương nương. Trung Ly cùng Thừa Nhi đám người toàn tò mò mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, trước mặt cô nương cũng sinh một đôi mắt phượng, doanh doanh thủy mắt rất là động lòng người, mũi đồng dạng tiểu xảo thẳng thắn, cùng Trung Ly xác thật có như vậy một hai phân tương tự. Trung Ly hơi đánh một chút án thư, nhàn nhạt nói đứng lên đi, nghe thị vệ nói, ngươi nói cùng ta có huyết thống quan hệ, trong tay còn có chứng cứ ngươi cũng biết, nếu là lừa gạt bổn cung, ra sao tội. Đình Nhi mới vừa đứng dậy, nghe vậy chân mềm nhũn lại quỳ xuống, liều mạng khái mấy cái đầu, dân nữ đáng chết, cầu Hoàng hậu nương nương tha dân nữ lúc này đây, dân nữ là chịu người gửi gắm, mới muốn gặp Hoàng hậu nương nương một mặt, sợ thị vệ không chịu bẩm báo, mới nói dối cùng ngài có huyết thống quan hệ, là dân nữ lừa ngươi, cầu nương nương khoan thứ. Nàng nói xong lại khái mấy cái đầu, nhân lực đạo đại, trên trán đều phiếm hồng. Trung Ly nhíu mày, suy xét đến Thừa Nhi cũng ở, nàng không để trừng phát sự, chỉ nói đi, ngươi tìm bổn cung, đến tuột cùng chuyện gì. Đình Nhi lúc này mới không hề dập đầu, nàng vội vàng từ trong lòng móc ra một phong thơ, lúc này mới lấy hết can đảm ngẩng đầu. Nhìn thấy Trung Ly khi, nàng không khỏi sửng sốt một chút, trước mặt nữ tử, nhìn bất quá mười mấy tuổi, một khuôn mặt tựa lột xác trứng gà, thật là da như ngưng chi, mặt như phủ dung, mị đến không giống chân nhân. Đây là nàng lần đầu gần gũi nhìn thấy Trung Ly, căn bản không dự đoán được, nàng thế nhưng mị đến không hề tì vết, cùng nàng một đối lập, chính mình nháy mắt đều bị sấn thành vịt con xấu xí. Thấy Hoàng hậu nương nương hơi trao một chút mày, Đình Nhi gương mặt không khỏi một năng, lúc này mới hoàn hồn, nàng đem tin trình cho Trung Ly, thấp giọng nói là Tiêu công tử giao phó dân nữ chuyển giao cho ngài, dân nữ cũng không rõ ràng lắm tin thượng viết cái gì, tạ Hoàng hậu nương nương, chịu nhận lấy này phong thư. Nàng ánh mắt trong vắt, nhìn lên chính là cái người thành thật, Trung Ly liền cũng không khó xử nàng, tiếp được tin, phóng tới một bên. Rõ ràng nương nương không có phạt nàng ý tứ, An Liên nói được rồi, tin cũng tặng. Vừa không là Hoàng hậu nương nương thân nhân, ngày sau chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Không đúng, Triệu thị vệ, làm phiền ngươi trước nhìn chằm chằm vị cô nương này, chớ có làm nàng đem Hoàng hậu nương nương hành tung tiết lộ đi ra ngoài, chờ Hoàng hậu nương nương hồi cung sau, lại đem nàng thả chạy không muộn. Không cần nàng công đạo, thị vệ cũng sẽ không đem nàng thả chạy, nghe vậy, Triệu thị vệ vẫn chưa nhiều lời, chỉ cung kính mà gật đầu. Đình Nhi xuống xe ngựa sau, Thừa Nhi mới tò mò mà chớp chớp mắt, tỉ tỉ. Nàng cùng hai ta có một chút giống, thật sự không phải chúng ta thân nhân sao? Trung Ly buồn cười nói tự nhiên không phải chúng ta thân nhân. Thiên hạ to lớn, tương tự người không ở số ít, huống chi chỉ là hai ba phân tương tự. Thấy không phải thân nhân, Thừa Nhi liền không lại tò mò, thúc giục tỉ tỉ, làm nàng tiếp tục cho bọn hắn giảng du hiệp chuyện xưa. Ngược lại là Tiểu Hương nhiều nhìn liếc mắt một cái trên án thư tin. Trung Ly vẫn chưa để ý này phong thư, nàng đối Tiêu Thịnh căn bản không có gì ấn tượng tốt, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng sự không có khả năng phát sinh ở Tiêu Thịnh trên người, nàng chỉ cảm thấy tin thượng sẽ không có cái gì lời hay. Nàng tiếp tục cấp Thừa Nhi đám người nói kể chuyện xưa. Bọn họ đi vào bên hồ khi, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đã tới rồi, Trịnh Phỉ Lăng đem Khang Nhi cũng ôm ra tới, Tiểu Gia Hỏa còn sẽ không đi, chính ngoan ngoãn mà ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên đối trước mắt cảnh đẹp thực cảm thấy hứng thú. Khang Nhi ngũ quan nảy nở không ít, cùng Trịnh Phỉ Lăng sinh thật sự giống, Trung Ly mỉm cười sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ, cười nói trưởng thành khẳng định là cái tuấn tiểu hỏa. Khang Nhi đã mau một tuổi lạc, có thể nghe hiểu một ít đại nhân nói, hắn quay đầu nhìn Trung Ly, trong mắt lóe tò mò quang. Trung Ly cười sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, làm gì ôm một cái nhưng hảo. Hắn ngày thường cũng không sợ người lạ, ai ngờ ôm hắn khi, hắn đều làm ôm, giờ phút này, lại đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi mẫu thân trong lòng ngực. Lý Minh Thiên chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy cười, ai nha, tiểu gia hỏa này, thế nhưng cũng học được thẹn thùng. Trung Ly cùng Trịnh Phỉ Lăng đều có chút buồn cười, Trung Ly lại đầu đầu hắn, Khang Nhi mới cuối cùng làm nàng ôm ôm. Trung Ly vừa mới ôm trong chốc lát, Trịnh Phỉ Lăng liền cười nói hắn còn rất trầm, vẫn là ta tới ôm đi. Trung Ly nói không có việc gì, còn không mệt, mệt mỏi lại cho người không mượn. Thừa Nhi cũng chính tò mò mà nhìn Khang Nhi sinh đến trắng non sạch sẽ, thập phần đáng yêu, hắn cũng có chút tâm ngứa, tỷ tỷ, ta có thể ôm một chút sao? Bởi vì vẫn luôn ở tập võ, hắn hiện giờ sức lực rất lớn, cũng từng ôm qua Thủy Nhi, Trung Ly cười nói vậy ngươi muốn hỏi một chút Khang Nhi mới được. Thừa Nhi hướng Khang Nhi vươn tay, cười nói ca ca ôm một cái nhưng hảo. Bối phận tuy sai rồi, Trung Ly cũng không sửa đúng, ai ngờ Khang Nhi thế nhưng thật chiều hắn vươn tay nhỏ, Khang Nhi đã sớm chú ý tới hắn cùng Tiểu Tuyền, Tiểu Hương, căn bản không sợ bọn họ, Thừa Nhi được như ý nguyện mà ôm tới rồi đệ đệ. Bọn họ tâm sự, thường thường cảnh, một ngày này quá đến vô cùng thích ý, Lý Minh Thiến nguyên bản còn bởi vì bà mẫu để ra nạp tiếp sự, có chút phiền lòng, ra tới đi lại một chút, tâm tình đều hảo rất nhiều, thẳng đến buổi chiều, bọn họ mới phân biệt. Trung Ly đám người trực tiếp trở về cùng, Thừa Nhi ba người đi rồi rất nhiều lộ, đều có chút mệt mỏi, trực tiếp trở về Dục Khánh Cung, Trung Ly tắc trở về Khôn Ninh Cung. Tuy rằng rất vui vẻ, Trung Ly cũng có chút mệt, trở lại Khôn Ninh Cung sau, liền dựa nghiêng trên giường, An Liên làm cung nữ cho nàng đánh bồn nước ấm, làm nàng phao phao chân. Chậu nước còn thả dự thảo, có thể an thần, giải lao, Trung Ly phao trong chốc lát, lúc này, An Liên mới nói nương nương, này phong thư, ngài còn xem sao. Bên trong xe ngựa trái cây, đồ ăn một loại, đều là tiểu cung nữ thu thập, này phong thư, các nàng giao cho An Liên đem tin đảo ra tới. Trung Ly duỗi tay nhận lấy, tả hữu không có việc gì, dứt khoát mở ra nhìn lướt qua, nhìn thấy tin thượng nội dung khi, Trung Ly không khỏi ngẩn ra. Tin thượng quả thực không phải cái gì chuyện tốt, lại là ở chửi bới Bùi Hình vì nàng chắn đau sự, nói Bùi Hình sớm có dự mưu, đoán chắc nàng sẽ mềm lòng, mới cố ý bị thương. Hắn sợ cầu, bất quá là tưởng hoàn toàn bắt chẹt nàng. Trung Ly phản ứng đầu tiên là căn bản không tin, cẩn thận ngẫm lại, rồi lại cảm thấy lúc ấy, Bùi Hình xuất hiện quá mức kịp thời. Nàng một lòng không khỏi lột bột một chút, chẳng lẽ thực sự có ẩn tình. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 106 sinh khí, hai chương hợp nhất. Trung Ly đem ngày ấy sự lặp đi lặp lại hồi tưởng một chút, hắn không chỉ có xuất hiện kịp thời, ngày ấy bị thương cũng giống như có chút dễ dàng, nàng phía trước vẫn luôn tưởng chính mình liên lụy hắn, mới hại hắn bị thương. Cẩn thận ngẫm lại, Lạc Cơ tuy rằng lợi hại, nghe nói nàng thân thủ căn bản so ra kém Lạc Du, Bùi Hình sau khi bị thương, Lạc Du cùng ám vệ lại không có tiến đến nghị cách cứu viện, liền tính bọn họ bị sát thủ vướng bước chân, cũng nên biên đánh, biên hướng Bùi Hình bên này mới đúng. Bọn họ lại trước sau ở một khắc sườn cùng đối thủ chiến đấu, tựa hồ chưa nhìn thấy Bùi Hình rơi vào nguy cảnh. Đơn điểm này, liền có chút khả nghi. Trung Ly lúc ấy là quan tâm sẽ bị loạn, mới không suy xét này đó, hiện giờ bình tĩnh lại, hơi suy tư, liền minh bạch Tiêu Thịnh có lẽ vẫn chưa bôi đen Bùi Hình. Nàng phấn nộn môi, hơi hơi nhấp một chút, đem tin hợp lên, đối An Liên nói ngươi làm người đem Đỉnh Nhi cô nương mang đến một chuyến. An Liên lên tiếng, cung kính lui xuống. Trung Ly lấy ra giấy ngọn bút nghiên, trên giấy viết một câu, đưa cho Tuyết Đầu Mùa, Tuyết Đầu Mùa không khỏi ngần ra, Trung Ly ý bảo nàng lấy hảo, theo sau đột nhiên mở miệng hô Lạc Du. Lạc Du vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh người, nghe được nàng kêu gọi, nàng từ chỗ tối đi ra, thiếu nữ một bộ hắc ý đi hề, thân hình thon gầy, mặt mày thực đạm, nhìn cùng phía trước không có gì khác nhau. Trung Ly lúc này mới đối Tuyết Đầu Mùa nói ngươi đi xuống đi. Chờ Tuyết Đầu Mùa rời đi sau, Trung Ly mới đối Lạc Du nói Lý Minh Thiến hôm nay tình huống không đúng lắm, ta muốn cho ngươi đi An Quốc công phủ một chuyến, xác nhận một chút nàng hay không an toàn. Lạc Du có chút khó xử, như cũ quỳ một gối xuống đất, không có động, nàng suy nghĩ một lát, nói thuộc hạ không thể rời đi nương nương. Trung Ly nhàn nhạt nói như thế nào chỉ có hoàng thượng sai xử động ngươi bổn cung không được. Nàng ngày thường cơ hồ sẽ không phát giận, giờ phút này chỉ nhàn nhạt một câu bổn cung, liền lệnh Lạc Du có chút khẩn trương. Nàng bay nhanh nói không phải, Ngụy Vương mới vừa bị ám sát, hoàng cung tuy đề phòng nghiêm ngặt, khó bảo toàn sẽ không lẫn vào địch nhân, nương nương muốn gặp vị này đình nhi cô nương, có lẽ cũng không đơn giản, thuộc hạ có thể phái cá nhân qua đi giúp nương nương điều tra lý cô nương sự, khẩn cầu nương nương chấp thuận thuộc hạ lưu tại ngài bên cạnh người. Trung Ly nói ta nếu không chuẩn đâu. Lạc Du có chút kinh ngạc, ngước mắt chiều nàng nhìn qua đi. Trung Ly nhàn nhạt nhìn nàng, thanh âm dần dần lạnh xuống dưới, liền tính đình nhi thật mưu đồ gây rối, ta dám tín nhiệm ngươi sao? Năm trước ta bị tập kích khi, hoàng thượng chúng ba đao, ngươi đều chưa từng tiến lên nghị cách cứu viện, ta bảo trì trầm mặc, không đại biểu ta không hoài nghi, ngươi là cố ý không có đi cứu hắn đúng hay không? Lạc Du lông mi không khỏi run lên, không dám cùng nàng đối diện, rũ xuống mắt, đôi tay vô ý thức cuộn tròn lên. Trung Ly rõ ràng nàng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cái gì đều sẽ không chiêu, cũng không trông cậy vào có thể nói bóng nói gió hỏi ra cái gì, khả nhân ở khiếp sợ cùng chột dạ khi, kia chợt lóe mà qua chột dạ cùng kinh ngạc, lại không thể gạt được người khác. Trung Ly nói làm ta đoán xem ngươi vì sao không cứu hắn là hắn phân phó đúng hay không. Lạc Du dần dần khôi phục bình tĩnh, giải thích nói hoàng thượng cái gì đều chưa từng phân phó qua, thuộc hạ lúc ấy chỉ là đi không khai, cũng không biết hoàng thượng bị thương sự. Trung Ly đã sớm dự đoán được, nàng sẽ nói như vậy, thấp giọng nói ta không nghĩ truy cứu cái gì, ngươi nếu thật che chở ta, cũng đừng tái sinh nhị tâm, nếu ngươi tưởng thủ ta, liền phái người nhìn chằm chằm một chút Lý Minh Thiến, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Lạc Du thở phào nhẹ nhõm, nàng cung kính lên tiếng, lui xuống. An Liên thực mau liền tìm được Triệu thị vệ, vừa lúc Triệu thị vệ còn chưa tới kịp đem người thả chạy, lúc này, Triệu thị vệ đã đem Đình Nhi mang vào hoàng cung. Hoàng cung kiến trúc to lớn, nguy nga cao lớn, bất luận là phiếm hồng quang ngói lưu ly, vẫn là dày nặng rắn chắc gạch xanh, đều lộ ra một cổ túc mục trang nghiêm. Đình Nhi trong lòng dị thường thấp thỏm, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, thị vệ đi được mau, nàng yêu cầu thực nỗ lực mới có thể đuổi kịp hắn nện bước, bước chân cũng có vẻ nghiêng ngả lảo đảo. Vòng qua thật dài đường đi, nàng mới theo thị vệ đi tới Khôn Ninh cung phụ cận, thị vệ vẫn chưa đi vào, An Liên phái tới người, đem Đình Nhi tiến cử Khôn Ninh cung. Khôn Ninh cung mãi hoàng hậu chính cung, mặt rộng chín gian, có cái gì nuốt cát. Trên biển hiệu dùng kim phấn miêu thành Khôn Ninh cung ba cái chữ to, nhìn dị thường đồ sộ. Trong nhà, vách tường toàn sức lấy hồng sơn, trên mặt đất phô màu đỏ thâm thêu trăm tử đồ thảm, trong một góc tử đàn lư hương nội, châm hương hương, lượn lờ dâng lên sương khói, xoay quanh ở giữa không trung. Đình Nhi không dám nhiều nhìn, tiến vào sau, liền cung cung kính kính khái đầu. Trung Ly dựa nghiêng trên giường, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Thiếu nữ niết khăn động tác, cùng với đi đường tư thái, đều cùng nàng có như vậy vài phần tương tự. Cái này làm cho Trung Ly có chút hoài nghi, Tiêu Thịnh đem nàng tìm thấy mục đích. Trung Ly vẫn chưa làm nàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng trong chốc lát, nàng thân cư địa vị cao, lại cùng Bùi Hình ở chung rất dài một đoạn thời gian, không nói lời nào khi, biểu tình cùng Bùi Hình giống cái bảy thành, uy áp mười phần. Đình Nhi trên trán toát ra một tầng tinh tế mồ hôi mỏng, nàng không rõ hoàng hậu nương nương vì sao phải đem nàng kêu tới. Trung Ly lúc này mới nhàn nhạt nói bổn cung có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nếu đúng sự thật trả lời, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, ngươi nếu dám lừa gạt bổn cung, ngay cả buổi chiều tội cùng nhau trị, lừa lừa hoàng hậu kết cục, ngươi nói vậy rõ ràng. Đình Nhi vội vàng tỏ lòng trung thành, nương nương yên tâm, dân nữ định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Trung Ly lúc này mới nói Tiêu Thịnh khi nào tìm thấy ngươi vì sao phải tìm ngươi hắn lại là khi nào đem tin giao cho ngươi có từng nói qua cái gì. Đình Nhi không dám giấu giếm, tuy có chút cảm thấy thẹn lại đem lai lịch của nàng cẩn thận nói một chút, nàng nằm ở trên mặt đất. Thấp giọng nói Tiêu công tử sở dĩ đem dân nữ cùng Oanh Oanh tìm tới, là vì đưa cho hoàng thượng, Oanh Oanh mãi Dương Châu đệ nhất mỹ nhân, cũng là vị ngựa gầy, lúc ấy hoàng thượng chưa đăng cơ, ở tại trấn Bắc Hầu phủ U Phong Đường, hắn vẫn chưa thu lưu chúng ta, đem chúng ta đuổi đi ra ngoài, Tiêu công tử lại đem chúng ta hiến cho đại hoàng tử. Nghe vậy, Trung Ly không khỏi ngẩn ra, mơ hồ minh bạch Tiêu Thịnh vì sao đem Đình Nhi hiến cho Bùi Hình, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, ngựa gầy Dương Châu tồn tại, các nàng đánh tiểu bị coi như sủng vật bồi dưỡng. Sở học mỗi loại đều là vì lấy lòng nam nhân. Tuy rằng rất nhiều nữ tử xem thường ngựa gầy, Trung Ly lại rõ ràng, các nàng chưa chắc nguyện ý như thế, nếu không phải cùng đường, từ nhỏ bị bán, lại có mấy người nguyện ý như thế hèn mọn mà đi lấy lòng nam nhân. Kinh thành rất nhiều quý công tử, nhìn nghiêm trang, trời quang trăng sáng, lại cũng có không ít sau lưng dưỡng ngựa gầy, thậm chí có người lấy có được đứng đầu ngựa gầy vì kiêu ngạo, này liền dẫn tới, Giang Nam vùng mỗi năm đều phải thêm không ít ngựa gầy. Bùi Hình có thể không dao động, đúng là khó được. Đình Nhi tiếp tục nói, đại hoàng tử sau khi chết, chúng ta đã bị đại hoàng tử phi đuổi ra phủ, sau lại tao ngộ khất cái lăng đục, là Tiêu công tử cùng Lưu Thuận đã cứu chúng ta, bọn họ đối ta có ân cứu mạng, dân nữ mới đáp ứng giúp hắn truyền tin, hắn chỉ nói làm dân nữ ở năm trước tháng 11 phân đem tin giao cho ngươi. Nói tới đây, Đình Nhi có chút xấu hổ rũ xuống đầu, ngài không có ra cung, dân nữ cũng tìm không được cơ hội đem tin cho ngài, mới kéo dài tới hôm nay, cũng không biết có hay không chậm trễ ngài sự. Đình Nhi tâm nhãn không bằng Oanh Oanh nhiều, vẫn luôn cảm thấy Tiêu Thịnh là vị ôn hòa có lễ quân tử, đối hoàng hậu nương nương càng là nhất vãng tình thâm, nàng căn bản không nghĩ tới tin thượng nội dung, là Tiêu Thịnh châm ngòi ly gián, sẽ đối nàng bất lợi. Trung Ly trong lòng lại không khỏi vừa động. Năm trước tháng 11 nàng trong bụng bảo bảo mới hơn 8 tháng, nếu là đột nhiên biết được việc này, cảm xúc phập phồng chắc chắn rất lớn, Tiêu Thịnh định là không thể gặp nàng cùng Bùi Hình hảo hảo, mới cố ý lựa chọn vào lúc này chọc phá việc này. Nói không chừng còn muốn hại nàng sinh non. Trung Ly trong lòng cách hướng đến không được, không rõ trên đời, như thế nào sẽ có như vậy phát dầu người, một cái hắn, một cái cô Chi Nhã, thật sự là lệnh người trắng ấy. Trung Ly lại cẩn thận do hỏi một chút Đình Nhi, Tiêu Thịnh có từng có bên dị thường hành động, có không ở nàng trước mặt nhắc tới quá ám sát một chuyện. Đình Nhi lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới biết được Tiêu Thịnh thế nhưng ám sát quá hoàng hậu nương nương, nàng sợ tới mức một ngông nằm liệt ngồi dưới đất. Doanh Doanh Thủy trong mắt hàm nước mắt, mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy. Trung Ly liền cũng không lại hỏi nhiều, cùng là nữ tử, nàng tự nhiên nhìn ra, Đình Nhi tính tình mềm mại, có vài phần lương tri, niệm ở nàng vẫn chưa tạo thành cái gì thương tổn phân thượng, Trung Ly vẫn chưa khó xử nàng. Ngươi đi đi. Đình Nhi chỉ cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng cảm động đến rơi nước mắt mà khái cái đầu, tạ hoàng hậu nương nương. Đình Nhi đi rồi, tuyết đầu mùa mới trở về, thấp giọng nói nương nương, nàng xác thật đi. Trung Ly ở tờ giấy thượng viết, đúng là làm tuyết đầu mùa, đi Càn Thành cung phụ cận thủ thượng một ngày, nhìn xem hôm nay Lạc Du có thể hay không đi Càn Thành cung tìm hoàng thượng, nàng nếu sẽ đi, khẳng định là tìm Bùi Hình mật báo đi. Thấy nàng quả thực đi, Trung Ly không khỏi hừ một tiếng. Càn Thành cung, Bùi Hình vừa mới làm Lạc Du đi vào, hắn gần nhất mấy ngày đều có chút vội, vừa mới cùng đại thần thương nghị xong chuyện quan trọng, Lạc Du tiến vào khi, Bùi Hình như cũ ở xử lý tấu chương, biên xử lý, biên nói một câu. Không phải làm ngươi thủ nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Du có chút hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, đem Trung Ly hỏi nàng lời nói một lần. Bùi Hình một đôi mắt trầm xuống dưới, trên người uy áp tại đây một khắc chung, không tự giác phóng thích ra tới. Lạc Du rũ xuống đầu, lung ta lung túng nói không biết nương nương là có chứng cứ, vẫn là có điều hoài nghi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Bùi Hình đem tấu chương ném lên, lập tức nện ở trên người nàng, ngu xuẩn, ngươi gần nhất, nàng liền tính không chứng cứ. Cũng có chứng cứ. Lạc Du nhất thời có chút ngạc nhiên, một khuôn mặt nháy mắt trắng đi, bộ dáng ngốc ngốc, nàng đã là phản ứng lại đây, quỳ xuống khai cái đầu, thuộc hạ đang chết. Nàng đánh tiểu bị trở thành hình người binh khí ở huấn luyện, trừ bỏ bị huấn luyện, chính là ở chấp hành nhiệm vụ, bởi vì tâm tư đơn thuần, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nàng nhiệm vụ cũng đều là ám sát một loại, đổi thành Tần Hưng, Lang Lục đám người, bị Trung Ly như vậy chất vấn khi, khẳng định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Hình đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Lăn xuống đi. Lạc Du hổ thẹn mà đứng lên, thuận theo mà lăn đi xuống. Bùi Hình nhiều ít có chút bực bội, lại làm người đem Lạc Du hô trở về, cẩn thận dò hỏi một chút hôm nay đã xảy ra chuyện gì, biết được là vị kêu Đình Nhi chịu Tiêu Thịnh gửi gắm, cấp Trung Ly tặng một phong thơ sau, hắn lại nhíu mày, nhịn không được mắng một câu. Hắn ở trong điện đi rồi hai vòng, lạnh giọng phân phó nói nàng nếu như vậy ái băng nhân, liền ném đến quân doanh đi, có rất nhiều binh lính yêu cầu nàng trợ giúp. Hắn một câu liền quyết định Đình Nhi kết cục. Hắn bên người người tự nhiên sẽ không vì Đình Nhi cầu tình. Hoàng công công đang muốn đi xuống, làm người đem nàng bắt đi khi, lại nghe Bùi Hình nói chờ một chút, trước làm Lăng Lục tự mình thẩm vấn nàng một chút, xem hoàng hậu nương nương đều hỏi nàng cái gì, nàng lại như thế nào trả lời. Đều không cần Lăng Lục ép hỏi, nhìn lên thấy hắn kia trương sắc bén đôi mắt, Đình Nhi liền sợ tới mức ngăn không được mà phát run, nàng tự nhiên cái gì đều chiêu. Lăng Lục sau khi trở về liền bẩm báo cho Bùi Hình, thấy Trung Ly chỗ đó vẫn chưa nắm giữ thực chất tính chứng cứ, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lại cùng Lạc Du đúng rồi đối khẩu cung. Bùi Hình trở lại Khôn Ninh cung khi, đã là sau nửa canh giờ, bất chi bất giác, chiều hôm đã bốn hợp, lại đến dùng bữa tối thời gian. Hắn tiến vào phòng ngủ sau, mới phát hiện trong nhà cực kỳ an tĩnh, thiếu nữ đã nằm tới rồi trên giường, nàng cởi ra áo ngoài, chỉ một thân tuyết bạch sắc áo trong, trên người cái chăn gấm, mại Giang Nam tinh công dệt đều, mặt trên thêu long phượng chỉnh tường đồ án, sinh động như thật, quang thải chiếu nhân, lại xa không kịp nàng kia trường xinh đẹp khuôn mặt, tới rực rỡ lóa mắt. Bùi Hình không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Hắn đi tới trước giường, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, thiếu nữ hô hấp tuy vững vàng, hắn lại có thể nghe ra nàng căn bản không ngủ, rốt cuộc cùng chung chăn gối đã hơn một năm, hắn đối nàng tự nhiên hiểu biết. Ngay thường cái này điểm, nàng cũng tuyệt không sẽ lên giường nghỉ ngơi, Bùi Hình trong lòng nắm thật chặt, lòng bàn tay đều không tự giác toát ra một chút hãn, hắn ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Hắn đi đường khi, tuy không có phát ra âm thanh, ở trên giường ngồi xuống khi, lại phát ra một chút động tĩnh, Trung Ly tự nhiên biết hắn tới, nàng không nhúc nhích, duy trì mặt trong chiều tư thế. Bùi Hình rôi tay sờ sờ nàng gương mặt, Ly Nhi. Trung Ly không để ý đến hắn. Bùi Hình túi đầu đi thân cái chán của nàng, phóng mềm thanh âm, canh giờ thượng sớm, như thế nào nghỉ ngơi chẳng lẽ không bồi ngươi đi đạp thanh, sinh khí. Hắn ứng đối chính là đánh chết không thừa nhận, dù sao nàng không có thực chất tính chứng cứ. Hắn quyền đương không biết đỉnh nhị sự. Nàng chỉ là có điều hoài nghi, thấy hắn không nhận, nàng tổng không đến mức một cây tử đem hắn đánh chết. Trung Ly như cũ không để ý đến hắn. Bùi Hình sờ sờ chóp mũi, lại hôn một chút nàng sợi tóc, ăn nói khép nép mà hống nói quá mấy ngày chờ vội xong thi đình. Ta mang ngươi đi chúng ta tiểu trúc ốc nhiều trụ hai ngày nhưng hảo vừa lúc thời tiết ấm áp lên, ngươi nếu muốn mang Thủy Nhi, cũng có thể dẫn hắn một đạo đi. Hắn đưa ra Thủy Nhi, tự nhiên là làm nàng mềm lòng nguôi giận. Ai ngờ thiếu nữ như cũ không để ý đến hắn, Trung Ly không để ý tới hắn, tự nhiên là tưởng trước lượng lượng hắn. Thông qua hắn phản ứng, Trung Ly đã có thể xác định, bị ám sát sau, hắn bị thương, 10 có 8 phần là cố ý vì này. Nàng tuy có chút sinh khí, càng nhiều lại là cáu giận hắn làm bậy, liền tính là vì nàng, mới xử khổ nhục kế, hắn cũng vạn không nên lấy thân thể của mình làm bậy, còn một chút an ba đao, mỗi một đao đều thầm có thể thấy được cốt, vì làm nàng tin tưởng, hắn cơ hồ lấy mệnh ở đánh cuộc, vạn nhất hắn có cái ngoài ý muốn. Trung Ly cơ hồ không dám tưởng tượng, tuy là hiện giờ, nhớ tới hắn bị thương bộ dáng, nàng đều có chút khủng hoảng. Trung Ly tức giận đến căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Bùi Hình túi đầu thưởng thức một chút nàng sợi tóc, nhẹ nhàng xả một chút, thật muốn ngủ cơm chiều đều không ăn. Trung Ly tự nhiên không có khả năng lên ăn cơm, trên thực tế, nàng cũng không đói, nàng cùng Lý Minh Thiến, Trịnh Phỉ Lăng đi ra ngoài đạp thanh khi, đều mang theo không ít đồ ăn, bên đường còn có không ít ăn vặt, vì thừa nhi đám người mua khi, các nàng ba cái đại nhân cũng đi theo ăn không ít. Trung Ly bụng còn rất no, nàng là cố tình xây dựng ra, nàng khí đều khí no rồi bầu không khí, mới cố tình ở hắn khi trở về, nằm ở trên giường. Hắn nếu chủ động nhận sai, thái độ tốt đẹp, cũng hứa hẹn sẽ không tái phạm nói. Nàng còn có thể suy xét một chút nhẹ lấy nhẹ phóng. Rốt cuộc, hắn hành động, nói đến cùng, đều là vì nàng. Bởi vì ái nàng, hắn mới như vậy hy sinh, thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm. Cuộc đời này, có thể gặp được như vậy một cái ái nàng nam nhân, không thể không nói, là nàng may mắn. Hắn tính kế nàng, cố nhiên không đúng, hắn thiệt tình, lại cũng di đủ chân quý. Trung Ly từ trước đến nay lý trí, sự tình đã là phát sinh, nàng không có khả năng bởi vì hắn lừa gạt liền rời đi hắn. Nàng cũng luyến tiếc, nàng chỉ nghĩ bằng tốt biện pháp giải quyết rất việc này, cho hắn thượng một khóa. Bùi Hình chống chế thái độ, lại hoàn toàn chọc giận nàng. Trung Ly duỗi tay xả trở về chính mình đầu tóc, một cái tát vô vào trên tay hắn, một ánh mắt cũng chưa cho hắn, liền tiếp tục nằm đi xuống. Nàng một trường này, không có phóng nhẹ lực đạo, chụp đến chính mình tay đều đã tê dần, đem bàn tay đến ổ chăn sau, Trung Ly vẫn cứ cảm thấy tay ma, nhịn không được nắm thành quyền. Bùi Hình bị nàng chụp ngẩn ra một chút, điểm này đau. Với hắn mà nói, tự nhiên không tính cái gì, đối thượng nàng lạnh nhạt sườn mặt khi, Bùi Hình môi mỏng không tự giác nhấp thành một cái tuyến, Ly Nhi. Trung Ly không để ý đến hắn. Bùi Hình ngượng ngùng ngồi trong chốc lát, kêu nàng nàng không ứng, hắn nhiều ít có chút bất đắc dĩ, lúc này cũng không dám chính là hoảng tình nàng. Hắn đứng dậy đi thiên điện. Tiểu hoàng tử vẫn như cũ đang ngủ, tiểu gia hỏa là hoàn toàn xứng đáng ngủ thần, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ. Nam nhân một bộ hắc lụa mà áo gấm, và áo chỗ thêu mãng xà. Hắn vốn là uy nghiêm 10 phần, xù mặt bộ dáng phá lệ doa người, nhìn thấy hắn khi, bà vũ cùng cung nữ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống. Bùi Hình nhíu lại mi, đi tới tiểu trước giường, tiểu gia hỏa ngủ đến chính thục, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ, hắn ninh mi, hỏi một câu, hắn ngủ đã bao lâu? Trong đó một vị bà vũ cung kính trả lời buổi chiều tỉnh nửa canh giờ, trước đó không lâu ngủ, có lẽ là có non nửa cái canh giờ. Bùi Hình nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm thật là đã tỉnh. Ba vũ còn tưởng rằng nghe lầm. Ngay sau đó, liền thấy hắn rôi tay đem tiểu hoàng tử ôm lên, bị bế lên tới sau, tiểu gia hỏa rầm rì một tiếng, ghé vào hắn trên vai. Tiểu gia hỏa mí mắt giật giật, không có thể tỉnh lại, Bùi Hình một tay nâng hắn mông nhỏ, duỗi tay cầm lấy một bên trống bỏi, ở bên thai hắn quơ quơ. Thanh âm tuy không lớn, không chịu nổi tiểu gia hỏa giấc ngủ nhẹ, bị đánh thức sau, hắn liền không chút khách khí mà nhếch miệng khóc lên, hắn tiếng khóc luôn luôn rất lớn, không giống Khang Nhi luôn là rầm rì tức, khóc đến Bùi Hình nghe thế thanh âm, đều cảm thấy lỗ tai không khỏe. Bà Vũ không rõ hoàng thượng đây là cái gì thao tác, cũng không dám đi hống, chỉ run bần bật đứng ở một bên, trơ mắt nhìn hắn ôm tiểu hoàng tử rời đi thiên điện. Bùi Hình không trực tiếp đem bảo bảo ôm vào nội thất, mà là đứng ở trong viện hống hống, biên hống biên nói lại khóc tin hay không láo tử chịu ngươi mông, ngươi mẫu hậu ngủ đâu, đừng đem nàng đánh thức, chạy nhanh nghe lời điểm, nếu không nghe lời, phụ hoàng thật tấu. Trung Ly vốn là không ngủ, thấy bảo bảo vẫn luôn khóc, lại nơi nào ngủ được. Hắn căn bản không quá am hiểu ôm hài tử, mỗi lần bị hắn ôm, tiểu Thụy Nhi đều cảm thấy không như vậy thoải mái, giờ phút này, lại bởi vì bị đánh thức, chính không cao hứng, không khóc mới là lạ. Hắn khóc thật sự lớn tiếng, khóc đến Trung Ly vô cùng đau lòng. Nàng thở phì phì bò lên, Bùi Hình. Nàng vẫn là lần đầu, cả tên lẫn họ mà kêu hắn, Bùi Hình bước chân hơi đốn, ôm bảo bảo, vào phòng ngủ, thấp giọng nói đột nhiên khóc lên, ta dứt khoát hống hống. Hắn đó là hống sao rõ ràng là uy hiếp may bảo bảo nghe không hiểu. Trung Ly rất tưởng xẻo hắn liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, mới áp xuống lửa giận, tiếp tục lựa chọn coi thường hắn, nàng duỗi tay ôm lấy bảo bảo nhẹ nhàng quơ quơ, sướng sướng khúc hát du. Bùi Hình một bộ hảo phu quân bộ dáng, thấp giọng nói ngươi nếu mệt mỏi, liền sớm một chút ăn một chút gì, chạy nhanh ngủ, ta làm cung nữ cho ngươi bảy bữa tối, ngươi lên dùng một chút, ta tới hống đi. Nàng liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, tiếp tục hừ nhẹ khúc hát du. Nàng tiếng nói mềm mại êm hay, mỗi lần ngâm nga khi, đều ôn nhu như nước, bởi vì thường xuyên bị nàng như vậy nhẹ hống, Thụy Nhi dần dần không khóc, ghé vào nàng trong lòng ngược lại đã ngủ. Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, cũng không đem hài tử đưa cho hắn, trực tiếp đem tiểu gia hỏa đặt ở sườn, chính mình cũng nằm xuống, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục làm lơ hắn. Bùi Hình than nhẹ một tiếng, lại lần nữa cuốn lên nàng sợi tóc, lại hô một tiếng Ly Nhi, ngay sau đó nói thật không ăn một chút gì kia thành đi, châm bồi ngươi cùng nhau. Ta cũng không ăn. Hắn nói xong liền cởi ra quần áo, đem áo ngoài đắp ở trên giường, nằm ở nàng bên cạnh người. Giường La Hán tuy rằng rất lớn, hắn lại cố tình dán nàng ngủ, duỗi tay ôm nàng. Trung Ly không dự đoán được, hắn thế nhưng tới chiêu thức ấy, duỗi tay ném ra hắn tay. Bùi Hình thấp giọng hống nói đừng bực, chấm sai rồi còn không thành về sau chấm đều nghe ngươi. Hắn như vậy há mồm liền tới có lệ chi tử, vẫn chưa làm Trung Ly ngôi giận, nàng nơi nào nhìn không ra, hắn vừa mới là ở lợi dụng hài tử. Nói không chừng, bảo bảo đều là bị hắn lộng khóc, tiểu gia hỏa luôn luôn thương ngoan, cũng liền đói tình hình lúc ấy khóc lớn tiếng như vậy, bà Vũ mới vừa uy quá hắn không bao lâu, hắn không có khả năng lúc này khóc thảm như vậy. Nghĩ vậy một chút, Trung Ly càng thêm có chút bực bội, lạnh lùng nói đều nghe ta phía trước vẫn luôn đem ta chẳng hay biết gì, hiện giờ lại muốn nghe ta nhưng không đảm đương nổi, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta hiện giờ không nghĩ nhìn đến ngươi. Bùi Hình không núp đích, hắn đang muốn nói cái gì đó, liền thấy Trung Ly ngồi dậy. Nàng ngực hơi hơi phập phồng, lạnh lùng nói hảo, ngươi không đi, ta đi. Bùi Hình nào dám làm nàng đi, lập tức nắm lấy nàng vai, đem thiếu nữ ấn trở về trên giường, thấp hống nói ta đi còn không thành. Hắn lấy đầu lưỡi để hạ sau nha tảo, thở dài đứng lên, đối thượng nàng phiếm lạnh lẽo đôi mắt khi, chỉ phải rời đi Khôn Ninh Cung. Bùi Hình cảm thấy có chút khó giải quyết, không khỏi đè đè giữa mày, sợ nàng đói hư bụng, hắn dứt khoát làm người đem Thừa Nhi hô lại đây. Nhìn thấy Thừa Nhi, Bùi Hình nhíu chặt mi. Mới hỏa hoan xuống dưới, hắn nói tỷ tỷ ngươi không chịu dùng bữa tối, ngươi đi khuyên nhủ nàng đi. Thừa Nhi chớp chớp mắt, hắn vốn định nói, hắn cùng tỷ tỷ ăn thật nhiều đồ vật, không cần dùng bữa tối. Đối thượng Tam Thúc lược hiện bực bội biểu tình khi, hắn trong mắt xoay chuyển, Tam Thúc cùng tỷ tỷ cãi nhau. Bùi Hình gõ một chút hắn đầu, sách nói ngươi biết cái gì là cãi nhau tự nhiên không xảo, ngươi đi khuyên nhủ nàng, đừng làm cho nàng khí hư thân thể, nhiều ít làm nàng ăn chút cơm. Thừa Nhi mới không tin hai người không cãi nhau. Khẳng định là hắn chọc tỷ tỷ không cao hứng, hắn hướng Bùi Hình giả trang cái mặt quỷ, hô thanh hư Tam Thúc, liền xoay người chạy vào Trung Ly phòng ngủ. Hắn không có đi vào, mà là lười biếng dựa nghiêng trên màu đỏ thám hình trụ thượng, biểu tình tuy tàn mạn, lỗ thai lại dựng lên. Trong nhà, Trung Ly đã nghe được hắn lại dọn cái cứu binh, nàng thiết môi dưới, hướng Thừa Nhi thở dài một tiếng, Thừa Nhi tự nhiên nghe nàng, hắn rõ ràng tỷ tỷ căn bản không đói bụng, cũng không khuyên nàng làm nàng ăn cái gì, tỷ tỷ không cho hắn ra tiếng, hắn liền không ra tiếng. Trung Ly con cong môi, vỗ vỗ một bên vị trí, làm Thừa Nhi cùng nhau nằm xuống, Thừa Nhi xác thật mệt mỏi, liền ngoan ngoãn lên giường. Bên ngoài, Bùi Hình chờ rồi lại chờ, lại trước sau không nghe được Thừa Nhi khuyên nàng thanh âm. Bóng đêm dần dần chuyển lùng, ngày thường cái này điểm, sớm nên dùng bữa tối, hắn đều cảm thấy đói bụng. Bùi Hình chờ đến nhiều ít có chút không kiên nhẫn, hắn không khỏi nhíu mày, phòng trong có bình phong chống đỡ, Bùi Hình căn bản nhìn không thấy trong nhà cảnh tượng. Hắn tưởng đi vào nhìn một cái, rồi lại sợ nàng ở nổi nóng, nhìn thấy hắn, sẽ ôm hải tử rời đi, bởi vì để ý, hắn mới như thế lo trước lo sau, bó tay bó chân. Bùi Hình phi thân nhảy đến trên nóc nhà, tay chân nhẹ nhàng mà nhấc lên một khối mái ngói, ngay sau đó chiều trong nhà nhìn đi. Trong nhà, Thừa Nhi lại là nằm ở nàng một bên, nhắm mắt lại, ngủ rồi. Nhìn thấy một màn này, Bùi Hình khí cười, suýt nữa bóp nát trong tay mái ngói. Này tiểu tể tử! Trung Ly Hình như có như vô mà ngẩng đầu hướng lên trên nhìn một chút, Bùi Hình tay mắt lanh lẹ mà đem mái ngói che đi lên, hắn không xác định, nàng hay không nhìn thấy hắn, một lòng vô cớ nhanh vài phần. Trung Ly hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, tính toán đi ngủ sớm một chút, nửa đêm bảo bảo nếu là đói tỉnh, còn phải kêu bà vú. Đến nỗi hắn, thế nào cũng phải làm hắn trường cái trí nhớ mới được. Chương 107 chạy. Hai chương hợp nhất. Bóng đêm lùng như mực, vừa đến ban đêm, liền thổi bay gió lạnh, trên nóc nhà cũng càng ngày càng mát mẻ, Bùi Hình ở nóc nhà thượng đãi hồi lâu, đánh giá nàng nên ngủ chầm khi, Bùi Hình mới từ trên nóc nhà bay vọt mà xuống. Hắn xoay người vào phòng ngủ, trong nhà một lớn hai nhỏ toàn ngủ thật sự thơ ngọt, Bùi Hình tức giận mà chọc một chút Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy bạch đau hắn, đem hắn thỉnh lại đây, chỉ lo hô hô ngủ ngon, Bùi Hình điểm hắn cùng Trung Ly ngủ huyệt, làm Lạc Du vào trong nhà, nhẹ giọng phân phó một câu, ôm đi hắn. Lạc Du buồn đầu đem Thừa Nhi ôm lên, khiêng trở về Dục Khánh Cung, đến nỗi tiểu hoàng tử, hắn mỗi đêm đều sẽ uống hai lần mãi, lưu tại nơi này cũng không ổn, Bùi Hình làm An Liên đem hắn ôm đi thiên điện. Hắn lúc này mới nằm đến nàng bên cạnh người. Thiếu nữ một thân màu nguyệt bạch trung y liễu, cam vàng sắc ánh nến chiếu vào trên má nàng, nàng tinh tế nhỏ xinh hình dáng, dị thường nhu hòa, Bùi Hình ánh mắt không tự giác dừng ở nàng giữa mày, nàng như cũ hơi cho mi, trên mặt thêm một tia thanh sầu. Bùi Hình lại nghĩ tới nàng chất vấn, nói hắn vẫn luôn đem nàng chẳng hay biết gì, hắn nhẹ nhàng kéo kéo nàng sợi tóc, cũng thêm một tia u sầu, không dối gạt, thật thẳng thắn, vạn nhất, nàng hối hận gả cho hắn. Bùi Hình không dám thâm tưởng, đen nhánh ban đêm, hắn này hai tròng mắt, giống như ngâm ở nước suối trung hát chặt thạch, tản ra một cổ lanh mang, hắn tuyệt không cho phép nàng hối hận. Hắn cầm tay nàng, nắm chặt thật sự khẩn thực khẩn. Trung Ly tỉnh lại khi, nhìn thấy tiểu hoàng tử cùng Thừa Nhi không ở, liền minh bạch là hắn động tay chân. Nàng duỗi tay ấn một chút huyệt thái dương, ở trên giường lại nằm trong chốc lát, mới ngồi dậy. Các cung nữ nghe được động tĩnh, vội vàng tiến vào hầu hạ một phen, nàng ngày thường rất hòa thuận, cùng đại gia nói chuyện khi, cũng đều ôn thanh tế ngữ, cười rộ lên thực ôn nhu, tối hôm qua lại có chút khác thường, các cung nữ nhiều ít có chút thấp vọng, lúc này hầu hạ khi cũng thật cẩn thận. Trong đó một cái tiểu cung nữ có chút khẩn trương, vì nàng đảo rửa mặt dùng thủy khi, khẩn trương, nước trà đều tạt ra một ít, nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Vội vàng quỳ xuống, hốc mắt cũng đỏ, nô tỳ đáng chết, cầu hoàng hậu nương nương tha mạng. Trung Ly lúc này mới nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, trước mặt thiếu nữ quỳ trên mặt đất, thân mình ở ngăn không được mà run rẩy. Trung Ly kỳ thật cũng không thích các nàng kinh sợ cùng động một chút quỳ xuống, hôm nay cũng lười đến nhiều lời, chỉ nhàn nhạt nói đi xuống đi. Nay cung nữ như được đại xá, vừa lăn vừa bỏ mà lui xuống. Nàng lui ra sau, là An Liên tự mình vì nàng đảo thủy, trong lúc An Liên nhịn không được trộm ngắm nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Thiếu nữ hơi rũ mi mắt, trong mắt cảm xúc làm người khó có thể nhìn trộm, trong bất chi bất giác, thế nhưng cũng dưỡng thành hỉ nộ không hiện ra sắc tu dưỡng. Trung Ly rửa mặt hảo, liền đi thiên điện, tiểu hoàng tử cũng đã tỉnh, tiểu gia hỏa mở to song đen lung liếng mắt, đang ở tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Hắn càng lớn ngũ quan càng tinh xảo, khuôn mặt nhỏ khắc băng ngọc chắc dường như, mỗi lần nhìn thấy hắn, Trung Ly trong lòng đều không khỏi mềm thành một đoàn, nàng đem tiểu hoàng tử ôm lên, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ghé vào nàng trong lòng ngực. Trung Ly lúc này mới dò hỏi một chút tối hôm qua tiểu hoàng tử vì sao sẽ khóc, bà vú vừa mới bắt đầu còn không dám cung ra Bùi Hình, thấy hoàng hậu nương nương đột nhiên lạnh mặt, cũng không dám lại giấu, rốt cuộc đem tối hôm qua hoàng thượng nhất cử nhất động nói thẳng ra. Thấy quả thật là hắn đem tiểu hoàng tử lộng khóc, Trung Ly ở trong lòng lại nhớ hắn một bút, mau đến dùng đồ ăn sáng thời gian khi, Trung Ly liền ôm tiểu hoàng tử đi Dục Khánh Cung. Hôm nay là cái trời nắng, bên ngoài cũng không phong, quả nhiên là xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở. Trung Ly lúc này mới dám đem hắn ôm đi ra ngoài. Lúc này, Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền mới vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hôm qua, bọn họ đi rồi không ít lộ, tự nhiên có chút mệt, ngủ nhân tiện lâu rồi một ít. Thừa Nhi mở to mắt khi, còn mê mê hoặc hoặc hô thanh tỉ tỉ, hiển nhiên còn nhớ rõ tối hôm qua đi tìm Trung Ly sự. Ai ngờ sờ đến lại là một con tay nhỏ, hắn nháy mắt bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, Tiểu Tuyền ta như thế nào đã trở lại. Tiểu Tuyền ngáp một cái cũng ngồi dậy, biểu tình cũng ngây thơ mờ mịt, lắc lắc đầu. Ta ngủ thời điểm, ngươi không trở về, khi trở về, ta phỏng chừng ngủ rồi. Thừa Nhi đã hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua sự, cũng không lại rồi dám, hắn thượng nhớ rõ, tam thúc cùng tỷ tỷ nháo mâu thuẫn sự, cũng không biết tỷ tỷ hảo không. Hắn trong lòng nhớ mong Trung Ly, bay nhanh mặc vào quần áo, lại từ trên giường nhảy xuống tới, dẫm lên giày sau, liền nói ta đi nhìn một cái tỷ tỷ, các ngươi ôn tập công khóa khi, không cần quản ta. Tiểu Tuyền cũng muốn đi, hắn mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ăn nói vụ về, không đợi hắn nói ra, Thừa Nhi đã chạy đi ra ngoài, hắn cấp giống giống mặc vào giày, cũng đi theo ra bên ngoài chạy. Trung Ly ôm Thụy Nhi đi vào Dục Khánh cung khi, nhìn thấy đó là hai cái tiểu thiếu niên từ trong phòng chạy như bay ra tới hình ảnh. Trung Ly nói tóc thượng lộn xộn, chạy nhanh như vậy làm chi? Thừa Nhi ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói tỉ tỉ như thế nào tới. Đến nôi tóc loạn không loạn, hắn đã mất hạ hỏi đến, Thừa Nhi đã mắt sắc mà nhìn thấy tiểu cháu ngoại, hoa, Thụy Nhi cũng tới, tỉ tỉ như thế nào đem hắn cũng ôm tới quá bổng lạp tiểu cháu ngoại có thể ra cửa chuyển động sao. Trung Ly lại cười nói tới cùng các ngươi dùng đồ ăn sáng, thời tiết ấm áp liền có thể. Thụy Nhi cũng không ngủ, nay vẫn là Trung Ly lần đầu đem hắn mang ra Khôn Ninh cùng, hắn vẫn luôn tò mò mà nhìn đông nhìn tây, đôi mắt dường như xem bất quá tới. Thấy tỉ tỉ trên mặt tràn đầy cười, cũng không giống ở sinh khí, Thừa Nhi mới không hề lo lắng, hắn vui vẻ mà cơ cơ Thụy Nhi tay nhỏ, Thụy Nhi chính tò mò mà nhìn chằm chằm hắn trong viện cây hạnh, này viên cây hạnh, vẫn là năm trước Trương Mụ Mụ ở khi, thân thủ loại, hiện giờ trên đầu cành nở khắp hoa. Khôn Ninh cũng không có cây hạnh, Thụy Nhi ghé vào mẫu hậu đầu vai, một đôi đen nhánh mắt, trước sau nhìn chằm chằm hạnh hoa, tay nhỏ bị cứu cứu lung lay vài hạ, cũng không phản ứng. Thừa Nhi cũng không thất vọng, vòng đến Thụy Nhi trước mặt, đè đè chính mình cái mũi nhỏ, giả thành một đầu tiểu trư, lúc này mới hấp dẫn tới tiểu cháu ngoại ánh mắt. Bùi Hình buổi sáng một đống sự, lúc ban đầu còn nhớ thương Trung Ly, vội lên sau, cũng chỉ cố xử lý công vụ, thẳng đến Hoàng Công Công nhắc nhở hắn nên dùng đồ ăn sáng, hắn mới đứng dậy đứng lên. Hắn hôm qua một đêm không ngủ, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, thiên tờ mở sáng khi, mới đến Cản Thành cung xử lý tấu chương, nguyên bản còn bất giác mệt mỏi, giờ phút này một bị đánh gãy, hắn mới cảm thấy một tia ủ rũ. Hắn hướng lưng ghế thượng lại gần một chút, chỉ cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, hắn đóng một lát mắt, mới đứng lên, trầm mặc hướng Khôn Ninh cung đi đến. Trừ bỏ ở Trung Ly bên cạnh người khi, Bùi Hình hội thoại nhiều một ít, ngày thường hắn nhất quán trầm mặc ít lời, các cung nữ đều có chút sợ hắn, nhìn thấy hắn, vội vàng quỳ xuống hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bùi Hình lập tức lướt qua các nàng, vào phòng ngủ, trong nhà sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, căn bản không thân ảnh của nàng. Bùi Hình một lòng chợt co rút lại một chút, bước nhanh từ trong nhà đi ra, lạnh lùng nói hoàng hậu nương nương đâu. Trung Ly đi ra ngoài khi, An Liên, Tuyết Đầu Mùa, Sương Hoa bọn người đi theo một đạo đi Dục Khánh cung, lưu tại trong điện hầu hạ đều là nhị đẳng cung nữ, các nàng nhát gan, cũng không rõ ràng lắm Trung Ly hành tung, nghe vậy run bần bật nói hoàng thượng nương nương ôm tiểu hoàng tử đi ra ngoài. Bùi Hình chỉ cảm thấy đầu óc mà một chút văng lên, đi khi nào? Không đợi cung nữ đáp lại, hắn liền lạnh lùng nói Lăng Lục, ngươi dẫn người đuổi theo nàng mang theo tiểu hoàng tử. Khẳng định chạy không xa, làm người phong tỏa cửa thành, bất luận kẻ nào không được rời đi kinh thành. Hắn tiến vào khi, tất cả mọi người muốn hành lễ, bà Vũ tự nhiên cũng ra tới khái cái đầu, nàng liền quỳ gối thiên điện cửa, ly Bùi Hình xa hơn một ít, thẳng đến nghe được Bùi Hình nói, nàng mới giật mình nghi không chừng mà ngẩng đầu, nhất thời có chút hồ đồ. Nàng chần chờ một chút, thấy Lăng Lục liền phải lĩnh mệnh lui ra khi, nàng mới chặn lại nói hoàng thượng, nương nương chỉ là ôm tiểu hoàng tử đi Dục Khánh cung. Bùi Hình nghe vậy, sắc bén mắt mới quét về phía bà Vũ, nam nhân ánh mắt cực đạm, cách tấm dương dừng ở trên người nàng. Bà Vũ thân mình run lên, thật sâu nằm ở trên mặt đất, nàng lấy hết can đảm nói Trương bà Vũ tùy nương nương một đạo đi, phỏng chừng một lát liền đã trở lại. Bùi Hình trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, đen nhánh thâm thúy mắt không nhúc nhích, thấy nàng không giống ở nói dối kéo dài thời gian, Bùi Hình mới nhấc chân chiều Dục Khánh cung đi đến. Đi vào Dục Khánh cung khi, Bùi Hình dẫn đầu nghe thấy chính là Thừa Nhi ríu rít thanh âm. Hắn ngự khí lộ ra một tia nhảy nhót. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy tiểu gia hỏa thanh âm vô cùng êm tai. Thừa Nhi cười nói tỉ tỉ, ngươi xem, Thụy Nhi nhìn chằm chằm vào chúng ta đồ ăn, hắn có phải hay không cũng thèm. Trung Ly đã làm cung nữ bày đồ ăn sáng, bồi bọn họ ăn lên, nàng không buông Thụy Nhi, ăn cơm khi cũng ôm tiểu gia hỏa, Thụy Nhi vẫn luôn không ngủ, đen lúng liếng mắt, lại dừng ở trên bàn cơm, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm trên bàn cơm đồ ăn. Hắn nghe không hiểu Thừa Nhi nói. Chỉ một mặt mà nhìn chằm chằm đồ ăn, thấy bọn họ kẹp lên lui tới trong miệng điền, hắn còn nhịn không được bẹp một chút cái miệng nhỏ. Trung Ly còn cong môi, phỏng trừng chính là thèm. Thừa Nhi cười đối Thụy Nhi nói thèm cũng không thể ăn, ngươi còn nhỏ đâu. Bùi Hình ánh mắt dừng ở Trung Ly trên người, thiếu nữ một thân mật hợp sắc cao eo áo váy, một đầu tóc đen, dùng gỗ đào châm nửa búi, lộ ra một đoạn ánh bạch tinh tế cổ, nàng một tay ôm Thủy Nhi, chính mỉm cười nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa, ánh mắt thập phần ôn nhu. Bùi Hình một lòng trở xuống lồng ngực chung, hắn bước đi vào trong nhà. Nhìn thấy hắn, Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương vội vàng đứng lên, tính cả bên cạnh người cùng nữ một đạo hành lễ, Trung Ly không đứng dậy, vẫn như cũ không thấy hắn. Trước kia, nàng trước sau cẩn tuân lễ tiết, mỗi lần nhìn thấy hắn khi, cũng sẽ hành lễ, Bùi Hình nói bao nhiêu lần, nàng cũng không nghe, đem quy củ xem đến so cái gì đều trọng. Thẳng đến mang thai hậu kỳ, hai người cảm tình gắn bó keo sơn khi, nàng mới không như vậy trọng quy củ, tuy là như thế, mỗi lần nhìn thấy hắn khi, nàng cũng sẽ gương mặt tươi cười đón chào, từ tối hôm qua, đến bây giờ, cho hắn lại chỉ có làm lơ, Bùi Hình tự nhiên không dễ chịu. Thứa Nhi từ trước đến nay cùng tỷ tỷ cùng một trận chiến tuyến, tỷ tỷ không để ý tới Tam Thúc, hắn cũng không để ý tới, đem Bùi Hình bỏ qua thật sự hoàn toàn. Bùi Hình loát một phen hắn đầu, mới ở Trung Ly bên cạnh người ngồi xuống, làm cho Thứa Nhi đám người mặt, Trung Ly cũng không một mặt lạc hắn mặt mũi, thẳng đến giờ phút này, mới nói Hoàng thượng làm sao tới An Liên, vì Hoàng thượng bị đũa. Nàng tươi cười hơi liễm, biểu tình lược hiện nghiêm túc. Bùi Hình cũng không nói thêm cái gì, bởi vì có Thừa Nhi ở, trong bữa tiệc đảo cũng thân thiện, hắn dịu rít cái không ngừng, trong chốc lát cùng Thụy Nhi nói vài câu, trong chốc lát cùng tỷ tỷ nói vài câu, thế cho nên Tiểu Tuyển cái này tiểu khờ khạo căn bản không thấy ra tới, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương ở sinh khí, ngược lại Tiểu Hương nhịn không được nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Dùng xong đồ ăn sáng, Bùi Hình cùng Trung Ly mới rời đi dục khánh cung, Thừa Nhi đám người còn có khóa, ngoan ngoãn đi thư phòng. Tính toán ở phu tử đã đến trước, chưa ôn tập một chút công khóa, tới rồi thư phòng sau, Tiểu Hương mới tìm cái lấy cớ, đem Thừa Nhi kéo đến bên ngoài, cẩn thận dò hỏi một chút Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương nháo mâu thuẫn sự. Thừa Nhi lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ hừ nói hắn chọc tỉ tỉ sinh khí, ta cũng không để ý tới hắn. Một đoàn tính trẻ con, cũng chỉ có tâm trí không thành thục hắn, sẽ nói ra lời này tới. Tiểu Hương có chút lo lắng, sờ sờ Thừa Nhi đầu, ngươi nha, tỉ tỉ không để ý tới Hoàng thượng. Ngươi muốn khuyên nhủ tỷ tỷ mới được nha, có mâu thuẫn vẫn là muốn giải quyết mới được, vạn nhất càng kéo dài, bị thương cảm tình nhưng như thế nào cho phải. Bùi Hình dù sao cũng là hoàng thượng, không chỉ có kiêu ngạo, lòng tự trọng lại cường, Tiểu Hương nhiều ít có chút sợ hãi Bùi Hình thật tức giận. Nàng tuy là tiểu ăn mày xuất thân, nhưng cũng biết thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm, liền tính Bùi Hình đều không phải là bạo quân, đối nương nương lại luôn luôn sủng ái. Nhưng ai có thể bảo đảm, nay phân sủng ái có thể từ đầu đến cuối, nhất thành bất biến đâu. Thừa Nhi mơ hồ nghe hiểu nàng ý tứ, lại không tán thành, không quên, tỷ tỷ sinh khí, mới không để ý tới hắn, ai làm hắn chọc tỷ tỷ sinh khí, ta mới không giúp hắn. Tiểu gia hỏa thở phì phì, Tam Thúc cũng không hô. Tiểu Hương sờ sờ hắn đầu, cũng không lại khuyên, nàng trong lòng rõ ràng, Hoàng hậu nương nương là cái người thông minh, nàng mỗi tiếng nói cử động, tất nhiên suy nghĩ cặn kẽ quá, nàng không cần quá lo lắng, lời tuy như thế, Tiểu Hương vẫn là lần đầu, thấy hai người nháo mâu thuẫn, nhiều ít có chút nhớ mong. Trở lại Khôn Ninh cung sau, Thụy Nhi mới ngủ, Trung Ly đem hắn đặt ở trên giường, Bùi Hình cũng đi theo đi đến, thâm thúy mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng, hắn thân hình cao lớn, lớn như vậy một người, xử tại nàng trước mặt khi, vô cớ lộ ra một tia đáng thương ý vị. Trung Ly như cũ không để ý đến hắn, hắn đứng trong chốc lát, mới cúi người đi sờ nàng gương mặt, đem người hướng trong lòng ngực cùng một chút, thấp giọng khẩn cầu nói Ly Nhi, chấm sai rồi, ta không nên lừa gạt ngươi, lại càng không nên tính kế ngươi. Xem ở ta đãi ngươi một mảnh thiệt tình phân thượng, ngươi tha thứ ta lúc này đây, được không? Trung Ly nhất khí, là hắn không để bụng thân thể của mình, nghe vậy, nàng mới ngước mắt, quét hắn liếc mắt một cái, nam nhân đen nhánh thâm thúy trong mắt che kín hồng tơ máu, nhìn lên buổi tối, cũng chưa nghỉ hảo. Nàng không dám nhiều nhìn, e sợ cho ngay sau đó, liền mềm lòng, nàng nhàn nhạt nói Hoàng thượng vẫn là trước nghĩ lại một chút ngươi sai ở nơi nào đi. Nàng nói xong liền phất khai hắn tay, lập tức lại dựa vào trên giường, khép lại đôi mắt. Một bộ lười đến phản ứng hắn bộ dáng. Thiếu nữ tư thái lười biếng, nằm xuống sau, thước tha dáng người tất hiện, mảnh dài lông mi ở mí mắt chỗ đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma, tinh xảo khuôn mặt nhỏ vựng ở quang ảnh trung, mị đến phảng phất giống như họa trung người, đặt ở ngày thường, hắn nhất định phải ôm hôn một chút. Hắn đôi mắt ám ám, không dám đường đột. Bùi Hình vô ý thức vuốt ve một chút ngón trỏ tốt nhất tựa còn tàn lưu nàng ngón tay độ ấm, hắn nói giọng khàn khàn hảo, chấm hảo hảo nghĩ lại, ngươi đừng tức giận hư thân thể. Hắn đi rồi, Trung Ly mới lên. Kế tiếp hai ngày, hắn cũng chưa có thể nghĩ lại đến chỗ quan trọng thượng, mỗi lần nhận sai khi, đều là không nên lừa gạt nàng, vì làm hắn trưởng cái chi nhớ, Trung Ly đối hắn vẫn luôn không nóng không lạnh, ngày thứ ba khi, Thụy Nhi lại bệnh. Đi vào mùa xuân sau, thời tiết tổng lúc gấm lúc lạnh, tiểu Thụy Nhi không có thể tránh được, hoạn phong hàn, buổi sáng lên, biết được hắn khởi nhiệt khi, Trung Ly lo lắng hỏng rồi, vội vàng làm người hô thái y yể. Bùi Hình cũng từ Càn Thanh cung đuổi trở về. Tiểu gia hỏa độ ấm đã thăng đi lên, nhìn bệnh héo héo, khuôn mặt nhỏ cũng có chút hồng. Bùi Hình tiến vào khi, hắn còn đánh cái hắt xì, Trung Ly vội vàng cho hắn xoa xoa nước mũi. Thái y cấp tiểu gia hỏa đem hạ mạch, lại nhìn hắn bữa lưỡi, cuối cùng cho hắn khai cái phương thuốc. Hắn nói tiểu hài tử thân thể ốm yếu, mùa xuân thực dễ dàng sinh bệnh, hoàng thượng cùng nương nương không cần quá lo lắng, tiểu hoàng tử chỉ là hoạn phong hàn, nhìn không có trở ngại, uống trước mấy uống thuốc thử xem đi. Tiểu hài tử xác thật thực dễ dàng sinh bệnh, theo Trung Ly biết, Khang Khang thượng không đủ một tuổi, cũng đã nổi lên 3 lần nhiệt. Tuy nói không quá đáng ngại, Trung Ly vẫn là thực lo lắng, đặc biệt là tiểu gia hỏa còn sợ khổ, uy hắn uống dược khi, vừa mới uy một ngụm, hắn liền phun ra, lại không chịu uống cái thứ hai. Hơn 3 tháng đại tiểu nam hoa đã có chính mình yêu thích, chính là không chịu uống dược, thái y còn cố ý tuyển không khổ dược thảo phối dược, tuy là như thế, uy hắn uống dược khi, hắn vẫn như cũ không quá phối hợp. Bởi vì tiểu gia hỏa như vậy một bệnh, nàng đều quên mất muốn cùng Bùi Hình giận dỗi sự, chủ động cấp Bùi Hình nói hoàng thượng lấy điều canh múc vài giọt đi, một chút hướng trong miệng hắn tích. Bùi Hình liền ít đi múc chút, chỉ tích vài giọt cũng không thành, hắn hoa hoa hoa khóc lên, bởi vì phát sốt, hắn gương mặt vốn là hồng, như vậy vừa khóc, cái chán đôi mắt đều là hồng, khóc đến Trung Ly một lòng đều nắm ở cùng nhau. Nàng tha rằng chính mình nằm trên giường không dậy nổi, cũng không hy vọng hắn như thế, nàng nhịn không được ôm lấy hắn, gian gian hắn cái chán, độ ấm đã nâng lên, như vậy thiêu đi xuống, căn bản không tin. Bùi Hình nói vậy trước đừng nguy hắn, trước lấy rượu cho hắn hạ nhiệt độ, thật sự hàng không đi xuống lại nói. Cũng chỉ có thể như thế. Lúc trước hắn sau khi bị thương, hôn mê bất tỉnh khi, Trung Ly cũng là cho hắn như vậy hàng độ ấm. Sợ Thụy Nhi quá tiểu không thể dùng rượu hạ nhiệt độ, Trung Ly cố ý hỏi một chút thái y. Thái y tuyển một loại độ dày không quá cao rượu, ngay sau đó phân phó người lấy rượu đi, nơi này dù sao cũng là hoàng hậu nương nương tầm cung, hắn không tiện ở lâu, liền lui đi ra ngoài, hắn không có đi xa, ở thiên điện chờ, đây là tùy thời đợi mệnh ý tứ. Thụy Nhi còn ở khóc, bởi vì cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn ở rầm rì, thường thường còn ho khan hai tiếng, Trung Ly đau lòng mà sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, ôm hống hống. Thụy Nhi còn ở khóc, tiếng khóc rất lớn, nghe giọng nói đều ếch. Trung Ly đau lòng đến không được, đối bà Vũ nhóm nói các ngươi đều lui ra đi. Bà Vũ cùng các cung nữ đều lui ra sau, Trung Ly mới nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, hắn đứng không núp đích, không có rời đi ý tứ. Trung Ly cũng không quản hắn, chỉ là bồi qua thân, cởi bỏ quần áo, uy uy hắn. Bùi Hình thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không có lỗi thời mà ngăn trở nàng. Kỳ thật nàng cũng không có nãi, tiểu gia hỏa cũng vừa mới uống qua, cũng không đói. Trung Ly chỉ là tưởng hống hống hắn, làm hắn đừng lại khóc, quả thực, tiểu gia hỏa chôn ở nàng trong lòng ngực sau, cái miệng nhỏ liền bẹp lên, không lại khóc. Trung Ly ôm hắn quơ quơ, nhẹ nhàng hừ nổi lên khúc hát dù, tiểu Thụy Nhi thực mau đã bị nàng hống ngủ, tiểu gia hỏa ngủ sau, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm, hắn giọng nói vốn là không thoải mái, nếu vẫn luôn khóc đi xuống, giọng nói chỉ biết càng khó chịu. Nàng hợp lại hảo quần áo sau, đem tiểu Thụy Nhi đặt ở trên giường, ngay sau đó giải khai trên người hắn áo lót bào. Biên giải biên nói hoàng thượng làm các cung nữ trước chuẩn bị nước gấm đến đây đi, ta trước cho hắn lau lau cổ. Bùi Hình gật đầu, đi ra ngoài, An Liên đã làm người đánh thủy, nghe vậy, cung nữ vội vàng đem nước gấm bưng đi vào, tuyết đầu mùa cũng cầm sạch sẽ khăn vải, thực mau lại có cung nữ đem vỏ rượu ôm tiến vào. Trung Ly ướt khăn vải, ở tiểu gia hỏa ngực, cổ, dưới nách chờ vị trí lặp lại lau chùi một chút, Bùi Hình cũng giúp đỡ cho hắn xoa xoa. Hai người tự mình chiếu cố nàng, chờ sát đến không sai biệt lắm khi Trung Ly mới cho tiểu gia hỏa mặc tốt quần áo, lại ướt cái khăn, dán ở hắn trên trán. Trung Ly thường thường liền thử một chút trên người hắn độ ấm, mỗi lần thí, hắn độ ấm, vẫn như cũ rất cao, căn bản không lui ra, nàng trong mắt tràn đầy lo lắng, một lòng cũng gắt gao nắm lên. Bùi Hình có chút nhìn không được, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, khoanh lại nàng bả vai, sát xong, như thế nào cũng muốn 2-3 khắc chung mới có thể có tác dụng, một nén nhang công phu, ngươi đều thí 5 lần, nào nhanh như vậy khởi hiệu. Trung Ly nhắm mắt, áp xuống trong lòng khó chịu, đột nhiên mở miệng nói hoàng thượng bị thương khi, hôn mê bất tỉnh, đồng dạng sốt cao không lùi, thiếp thân cũng là như vậy lại đây. Thường thường liền thử một chút hắn độ ấm, mỗi lần phát hiện hắn như cũ sốt cao không lùi khi, nàng đều thực tuyệt vọng, nàng lớn như vậy, trừ bỏ thân nhân, đối nàng người tốt, một cái bàn tay đều số đến lại đây, nàng vô luận như thế nào, cũng chưa dự đoán được, Bùi Hình sẽ vì nàng chăn đau, không dự đoán được, hắn vì nàng thế nhưng có thể đem sinh tử không để ý. Bùi Hình nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Hắn không khỏi rũ mắt nhìn nàng một cái, nàng môi sắc có chút trắng bệnh, biểu tình cũng có chút tiểu tụy, nói xong, nàng liền tránh thoát hắn ôm ấp, lại lần nữa đi thử một chút Thụy Nhi trên trán độ ấm. Bùi Hình một lòng rậm rạp đau lên, thẳng đến giờ khắc này, mới có chút hối hận, lúc trước hành động, nếu không phải chính mắt nhìn thấy nàng chiếu cố Thụy Nhi khi nhất cử nhất động, nhìn thấy nàng hoảng loạn vô thố cùng tâm lực tiểu tụy, hắn như cũ không rõ, nàng lúc trước là như thế nào lại đây. Càng buồn cười chính là hắn cử hành, tỉnh lại sau, vì làm nàng tiếp tục chiếu cố hắn, hắn thậm chí không tiếc tiếp tục dùng khổ nhục kế. Bùi Hình ngón tay cuộn tròn một chút, duỗi tay vỗ một chút nàng sợi tóc, nói giọng khàn khàn là ta không tốt, làm ngươi lo lắng. Hắn phía trước xin lỗi khi, nàng trước sau không dao động, này một câu làm ngươi lo lắng, lại lệnh Trung Ly đỏ hốc mắt, có hậu sợ cũng có ủy khuất, nàng thật sự lo lắng Thủy Nhi, cũng không hạ cùng hắn nhiều lời, lại cầm lấy khăn, một lần nữa ướt một chút thủy, ninh ninh, đắp ở Thủy Nhi trên trán. Cũng may tiểu gia hỏa không giống Bùi Hình lần đó khởi nhiệt như vậy khó chơi, không sai biệt lắm canh ba chung, liền lui nhiệt. Trung Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc này mới nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, hoàng thượng chính vụ bận rộn, không cần thủ, ngài đi vội công vụ đi. Nàng thanh âm nhàn nhạt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tha thứ hắn. Rõ ràng nàng ở lo lắng Thủy Nhi, Bùi Hình cũng không lại liền vấn đề này nhiều lời, hắn xác thật vội, không chỉ có thi đình sắp tới, Tần Hưng chỗ đó lại lần nữa truyền đến tin chiến thắng, như thế nào đối đãi đại tấn, cũng yêu cầu hiệp thương. Hắn lại ngồi một lát, liền đi Càn Thanh Cung. Thừa Nhi đám người mãi cho đến ngày thứ hai, mới biết được Tiểu Thụy Nhi bị bệnh, ba người lập tức chạy tới Khôn Ninh Cung, bọn họ tiến vào khi, Trung Ly chính ôm Thụy Nhi ở hống. Hắn sinh bệnh sau, mới trở nên có chút dính người, bởi vì khó chịu ngủ đến cũng không chậm, luôn là ho khan tỉnh, vừa tỉnh liền rầm gì, cùng chỉ tiểu bệnh miêu dường như, Trung Ly đều có chút hoài niệm hắn không sinh bệnh khi gào khóc bộ dáng. Sợ Thụy Nhi đem bệnh khí quá cho bọn hắn, Trung Ly nói tiểu hài tử thân thể ốm yếu, các ngươi biệt ly thân cận quá. Xa xa nhìn liếc mắt một cái là được, đỡ phải các ngươi cũng bị bệnh. Thừa Nhi mới không sợ đâu, cũng không nghe tỉ tỉ, chính là tiến đến Trung Ly trước mặt, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyển cũng theo sát thấu lại đây, ba người ánh mắt đều dừng ở Thụy Nhi trên người, thấy tiểu cháu ngoại rầm gì, Thừa Nhi hảo tâm đau, thật cẩn thận sờ sờ tiểu ra hỏa tay nhỏ. Trung Ly không làm cho bọn họ nhiều đãi, các ngươi buổi chiều còn muốn học cưỡi ngựa ban cung, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hôm nào chờ hắn hảo lại đến không muộn. Thừa Nhi nói tỉ tỉ đừng đuổi chúng ta. Liền tính đi trở về, chúng ta cũng ngủ không được, khiến cho chúng ta bồi bồi ngươi đi. Hắn càng lớn càng có chủ ý, Trung Ly lấy hắn không có biện pháp, lại làm cho bọn họ đãi 15 phút, nàng chính là đem người đuổi đi. Cũng may bọn họ ba cái thân thể còn tính hảo, vẫn chưa bị bệnh. Nghe nói hắn sinh bệnh sau, Lý Minh Tiến còn lại đây nhìn nhìn hắn, không ngừng hắn bị bệnh, nghe nói Khang Nhi cũng bị bệnh, cái này mùa, thời tiết khi ấm khi lạnh, tiểu hài tử thực dễ dàng sinh bệnh. Thụy Nhi lần này sinh bệnh, cũng không tính quá lợi hại. Tổng cộng nổi lên 3 ngày nhiệt, thiêu lui ra phía sau, còn lại là có chút hụ, hắn ước chừng ho khan vài ngày, mãi cho đến 3 tháng 12 khi, mới hảo nhanh nhẹn. Thụy Nhi hảo lên sau, Ngụy Vương bên kia nhưng thật ra cũng truyền đến tin tức tốt, Thái Y Lý nghiên cứu chế tạo vài loại giải độc hoàn, nhất nhất thí nghiệm quá, cuối cùng làm hắn thanh tỉnh lại đây. Bùi Hình trong khoảng thời gian này tương đương nội, cũng liền Thụy Nhi phát xuất khi, ở bên cạnh thủ như vậy một canh giờ, bên thời điểm đều ở Càn Thanh Cung xử lý chính vụ. Vài vị các lao thường thường liền vào cung cùng hắn thương nghị chuyện quan trọng. Trung Ly vẫn luôn đang chuyên tâm chiếu cố Thụy Nhi, cũng không hỏi đến chuyện của hắn. Bùi Hình có tâm cùng nàng xin lỗi, nề hà ban ngày vẫn luôn tìm không ra thời gian, buổi tối khi trở về, nàng lại đã nghỉ ngơi, Thụy Nhi này một bệnh, vẫn luôn là Trung Ly ở chiếu cố, Bùi Hình luyến tiếp quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cũng không đánh thức nàng, bị ám sát sự liền như vậy kéo xuống dưới. 3 tháng 15 ngày này là thi đình nhật tử, Bùi Hình tự nhiên rất bận. Buổi sáng tùy tiện ăn chút gì, hắn liền rời đi Khôn Ninh Cung. Trung Ly hôm nay tính toán mang mấy cái hải tử đi chùa hộ quốc cầu phúc, mỗi tháng mùng 1-15 khi, đều là dâng hương ngày lành. Vừa lúc hôm nay thời tiết thử cấm áp, nàng cũng muốn mang Thụy Nhi đi một chuyến. Trung Ly trải qua quá chết mà sống lại, đáy lòng kỳ thật thực tin Phật, nàng tưởng khẩn cầu Phật tổ cùng Bồ Tát phù hộ Thụy Nhi đám người, làm cho bọn họ vô bệnh vô thai. Thừa Nhi bọn họ mỗi tháng mùng 1-15 khi đều nghỉ tắm gội, cũng không cần lại giúp bọn họ xin nghỉ. Dùng xong đồ ăn sáng, Trung Ly liền đưa bọn họ kêu tới Khôn Ninh Cung, ngay sau đó nàng liền an bài thị vệ, dẫn bọn hắn ra cung. Nàng có Bùi Hình cấp eo bài, nghĩ ra cung cũng không cần cấp Bùi Hình chào hỏi, Thừa Nhi bọn họ còn chưa có đi quá chùa hộ quốc, đôi mắt đều sáng lấp lánh, quyền đương muốn đi ra ngoài chơi xuân, liền Thụy Nhi đều thực tinh thần, Thừa Nhi nhấc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lên, hắn cũng nháy một đôi đen nhánh mắt phượng, nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm phồn hoa đường phố. Trung Ly trên mặt cũng tràn đầy cười. Còn cấp Thừa Nhi bọn họ mua hồ lâu nào đường, bọn họ ăn hồ lâu nào đường khi, Thụy Nhi nhìn chằm chằm vào bọn họ, thường thường còn liếm một chút cái miệng nhỏ, này phó thèm ăn tiểu bộ dáng khả khả ái ái. Trung Ly không khỏi con môi, tuy rằng mang theo Thụy Nhi, lên núi khi, bọn họ như cũng là một bước một cái dấu chân, bò lên trên đi, Trung Ly ôm Thụy Nhi đi rồi một đoạn, mấy khi, sẽ đem Thụy Nhi giao cho An Liên cùng bà Vú đám người, bọn thị vệ cũng ôm một lát, thành công đi vào chùa hộ quốc khi, đã gần kề gần buổi trưa. Thi đình chỉ khảo thi vấn đáp, là ở Hoàng Cực Điện từ Bùi Hình tự mình chủ trì, kỳ thi mùa thu khi, hắn liền tăng gấp đôi danh ngạch, đến phiên thi đình khi, lựa chọn sử dụng tiến sĩ danh ngạch cũng nhiều gấp đôi, bất quá một giáp như cũng là ba người, đến lúc đó chỉ cần Bùi Hình tuyển ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Mãi cho đến giờ thần, Bùi Hình mới bất thời giờ hỏi một chút Hoàng Công Công, Hoàng Hậu Nương Nương cùng tiểu hoàng tử tỉnh lại không. Trung Ly mỗi ngày đều có nghỉ trưa thói quen. Hắn thường thường liền sẽ dò hỏi một chút Hoàng Hậu Nương Nương tình huống, Hoàng Công Công sớm đã thành thói quen, hắn vẫn luôn làm người lưu ý Khôn Ninh cung động tĩnh, tự nhiên rõ ràng Hoàng Hậu Nương Nương ra cung. Hắn cung kính trả lời Hoàng Hậu Nương Nương mang theo tiểu hoàng tử cùng tiểu thiếu gia bọn họ ra cung, buổi trưa, nô tài hỏi một chút, chưa hồi cung, cũng không biết hiện tại trở về không. Nô tài này liền làm người đi dò hỏi một chút. Nghe vậy, Bùi Hình đồng tử không khỏi chợt co rụt lại, lạnh lùng nói cái gì toàn gia cung tiểu hoàng tử cũng mang đi. Nàng lại muốn bỏ xuống hắn. Bùi Hình một lòng không khỏi chìm vào đáy cốc, nhất thời tay chân lạnh lẽo. Hoàng Công Công không rõ, hắn làm chi đột nhiên lạnh mặt, sợ tới mức đánh cái giật mình, cho rằng hắn là sợ tiểu hoàng tử quá tiểu, vạn nhất mang đi ra ngoài sẽ gặp được nguy hiểm gì đó. Hoàng Công Công vội vàng nói là mang đi, hoàng thượng thả yên tâm. Nương nương định có thể chiếu cố hảo tiểu hoàng tử. Không đợi hắn nói xong, trước mắt đã không có hoàng thượng thân ảnh. Chương 108 kết thúc thiên thượng ngọt ngào, hai chương hợp nhất. Chùa hộ quốc cảnh sắc di người, thuốc lá lượn lờ, rất có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, Trung Ly mang theo bọn nhỏ đi vào chính điện đã bái bái, còn cấp thừa nhi đám người các cầu một cái bùa bình an. Nhân mang theo Thụy Nhi, bọn họ đi được rất chậm, bái xong chính điện, cầu xong bùa bình an, đã đến dùng cơm trưa thời gian. Mấy người chung lại là Trung Ly nhất mệt mỏi, nhân đi rồi không ít lộ, nàng gò má có chút phím hồng, tuy là mang theo khăn che mặt, cũng không có thể che đậy nàng khuynh thành chi tư. Thừa nhi, tiểu tuyển nhân tập võ duyên cớ, thể lực đại đại đề cao, vẫn chưa cảm thấy mệt, tiểu hương đều so Trung Ly muốn hảo rất nhiều, nhìn mặt không đỏ khí không xuyễn. An Liên nói ngày phơi lên, phu nhân mang theo tiểu thiếu gia nhóm nghỉ ngơi một chút đi, có thể ở trai đường dùng cơm trưa, theo sau đi liêu phòng nghỉ ngơi, lại quỳ lệ không muộn. Trung Ly gật đầu. Nơi này thức ăn chay thiên hạ nhất tuyệt, Trung Ly đám người ở tiểu Sa Di dẫn dắt hạ, đi trai đường, ở chỗ này dùng cơm trưa. Tiểu Lục cùng tiểu Thất cũng tùy nàng một đạo ra tới, hai người trước sau hộ ở Trung Ly bên cạnh người, thức ăn chay bị trình lên tới sau, còn nhất nhất nghiệm độc, lại tiểu tâm bất quá, ra cửa bên ngoài, không chừng liền sẽ gặp được nguy hiểm, cẩn thận chút đảo cũng không sai, Trung Ly chờ các nàng nghiệm quá độc, mới nói các ngươi cũng ngồi xuống ăn chút. Tiểu Thụy Nhi rất là hưng phấn, hắn lần đầu ly cung. Một đường đều tò mò mà nhìn đông nhìn tây, mắt to đen lung liếng, hiển nhiên thực thích bên ngoài phong cảnh, bất luận là cảnh lá tốt tươi cổ thụ, vẫn là trang nghiêm bảo tướng, chính khí lẫm nhiên tượng Phật đều làm hắn rời không ra ánh mắt. Thẳng đến Trung Ly đem hắn ôm vào liêu phòng, hắn mới không hề loạn ngắm, ghé vào nàng trong lòng ngực, ngáp một cái. Trung Ly hôm nay tiến đến không ngừng là vì giúp Thụy Nhi đám người cầu phúc, cũng muốn gặp phương trượng một mặt. Buổi sáng, Duyên Tuệ đại sư ở giảng kinh, có chút vội, Trung Ly tính toán buổi chiều tái kiến hắn. Trước đó vài ngày, Tần Hưng truyền quay lại tin chiến thắng khi, đem bỏ mình tướng sĩ danh sách cũng tặng trở về. Tướng sĩ thi cốt có không ít vô pháp kéo về, chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, có thậm chí liền thi cốt đều tìm không được, đại quân phòng trừng tháng 4 là có thể khải hoàn hồi triều. Bùi Hình đã làm quan viên cấp bỏ mình binh lính người nhà đã phát tiền ăn ủi, này tự nhiên xa xa không đủ. Trung Ly muốn cùng Duyên Tuệ đại sư nói một chút làm cho bọn họ làm tướng sĩ châm đèn tụng kinh việc, đại tướng sĩ trở về khi, vừa lúc tới gần tiết thanh minh. Chỉ hy vọng bậc lửa trường minh đăng có thể chỉ dẫn vong hồn trở về cố thổ, có đắc đạo cao tăng vì này siêu độ bọn họ cũng có thể thoát ly khổ hải, kiếp sau sinh ở Thái Bình trong năm, khỏi bị chiến tranh chi khổ. Trung Ly lúc ban đầu tưởng 3 tháng đế lại cùng phương trượng thương nghị việc này, đúng lúc đuổi kịp Thụy Nhi sinh bệnh, dứt khoát trước tiên một tuần. Nàng nhìn thấy phương trượng sau, mới đưa Thụy Nhi giao cho An Liên. Duyên Tuệ đại sư là vị đắc đạo cao tăng, Trung Ly thực kính nể hắn, nàng đi trước thi lễ, cười nói ta hôm nay tiến đến tưởng khẩn cầu đại sư một sự kiện. Nàng vẫn chưa tự bạo thân phận, cũng không lấy bổn cung tự xưng, ai ngờ Duyên Tuệ đại sư nhìn thấy nàng hành lễ động tác lại lánh một chút, nương nương thân phận quý trọng, bần tăng không đảm đương nổi này thi lễ. Trung Ly nao nao, ngay sau đó nhớ tới hắn tinh thông bạc thệ mệnh lý chờ, có thể đoán ra thân phận của nàng cũng không tính nhiều người khiếp sợ. Duyên Tuệ đại sư làm một cái thỉnh thủ thế, đem Trung Ly nên vào trong điện, gió nhẹ phất qua lá liễu, tạo nên thật nhỏ bụi bặm. Bùi Hình đã biết được nàng đi chùa hộ quốc, lúc này, các vị học sinh như cũ ở giải bài thi, thi đình thường thường khảo một ngày, ngày lúc hoàng hôn, phương nộp bài thi. Bùi Hình ném xuống hết thảy, phóng ngựa chạy tới chùa Hộ Quốc, dọc theo đường đi, hắn đều ở bay nhanh, tốc độ mau đến không thể lại mau, dưới thân chiến mã, đều có chút mệt mỏi, hắn vẫn như cũ ở bay nhanh. Đi vào chùa Hộ Quốc chân núi khi, hắn khí huyết hãy còn quay cuồng không ngừng, e sợ cho đi trước chùa Hộ Quốc chỉ là nàng lấy cớ, nàng là cố tình chờ đến thi đình ngày này, sớm hắn chưa chuẩn bị mới tưởng bỏ xuống hắn đi luôn. Trên thực tế, nàng sớm đã rời đi chùa Hộ Quốc. Bùi Hình cơ hồ vô pháp đi tưởng tượng cái này hậu quả, hắn một đường chạy như bay, mồ hôi theo cằm, hoàn toàn đi vào vạt áo, lên núi khi, cũng thi triển khinh công. Hắn tim đập như cổ, phía sau lưng tầm ướt hãn, đi vào chùa Hộ Quốc đại điện ngoại khi, hắn dẫn đầu nhìn thấy chính là An Liên ôm Thụy Nhi đứng ở dưới cây cổ thụ hình ảnh, Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền ngồi ở một bên ghế đá thượng, đang ở chơi cờ. Nhìn thấy một màn này, hắn gắt gao banh khởi thân hình, mới hơi hơi thả lỏng lên, An Liên đám người dẫn đầu nhìn thấy hắn. Ra cửa bên ngoài, bọn họ không dám kêu hoàng thượng, chỉ hốn gôi hành lễ. Bùi Hình bước đi tới rồi Thừa Nhi bên cạnh người, mắt sáng dừng ở tiểu gia hỏa trên mặt, tỷ tỷ ngươi đâu? Thừa Nhi chỉ trong điện, không đợi hắn ra tiếng, Bùi Hình thân ảnh đã quỷ mị biến mất tại chỗ. Trong điện, Trung Ly đã cùng Duyên Tuệ đại sư nói xong việc này. Nàng mỉm cười đứng lên, cười nói vậy làm phiền đại sư nhóm. Duyên Tuệ đại sư đôi tay hợp nhất, A-di Phật Đà, này vốn chính là bẩn tăng nhóm nên làm, nương nương nói quá lời. Trung Ly cũng đôi tay hợp nhất, trả lại một lễ, nàng mới vừa xoay người từ biệt đại sư, trước mắt liền một hoa, ngay sau đó một đạo thân ảnh thật mạnh chiều nàng đánh tới, Tiểu Lục, Tiểu Thất liền đứng ở nàng bên cạnh người, hai người đều để phòng lên, nhìn thanh người đến là Bùi Hình sau, mới không có rút ra bên hông kiếm. Bùi Hình gắt gao ôm nàng, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem nàng khảm tận xương huyết chung, Trung Ly dẫn đầu nghe thấy được trên người hắn quen thuộc hương vị, nhất thời có chút kinh ngạc, hắn như thế nào chạy tới. Ngay sau đó mới ý thức được đây là chùa Hộ Quốc. Nàng rôi tay đẩy hắn một chút, thấp giọng nói hoàng thượng, Phật môn trọng địa, ngài buông tay. Bùi Hình không nghĩ tủng, thẳng đến đem nàng thiết thực ôm vào trong lòng ngực, hắn mới chân chính kiên định xuống dưới, hắn quay cuồng khí huyết dần dần bình phục một ít, gắt gao đem người cô đến trong lòng ngực, cắn răng nói lại chạy loạn, tin hay không chấm một tấc cũng không rời thủ ngươi. Trung Ly vốn định đẩy ra hắn, lại nhận thấy được hắn ở run nhẹ nhẹ, nàng không khỏi ngẩn ra, mơ hồ đoán được cái gì. Một lòng không tự giác mềm xuống dưới, nàng trấn an mà chụp một chút hắn bối, chỉ là tới chùa Hộ Quốc cầu phúc, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Bùi Hình tim đập dần dần vững vàng xuống dưới, lúc này mới buông ra tay, ngay sau đó liền đối với Thượng Duyên Tuệ đại sư mỉm cười ánh mắt, hắn biểu tình hơi đốn. Ở Trung Ly rời đi kinh thành kia một năm, hắn đã tới rất nhiều lần chùa Hộ Quốc, dị vãng không tin Phật một người, thậm chí tìm Duyên Tuệ đại sư tính quá nàng khi nào có thể về kinh. Một màn này bị hắn nhìn thấy sau. Tuy là Bùi Hình nhất quán mặt không đổi sắc, đều tưởng quay đầu chạy lấy người, trên thực tế, hắn cũng đi rồi, hắn giữ chặt Trung Ly thủ đoạn, lập tức rời đi điện phủ. Duyên Tuệ đại sư bật cười lắc đầu, lại niệm một câu, A-di-đà Phật. Đem nàng lôi ra điện phủ ngoại, Bùi Hình mới đôi tay nắm lấy nàng vai, thấp giọng nói chờ một lát. Tiểu Hương nhịn không được lấy dư quang hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy hai người dựa thật sự gần, không giống ở dùng mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi đừng khai ánh mắt. Bùi Hình nói xong, mới lại lần nữa xoay người vào điện phủ nội. Trung Ly rõ ràng, hắn ôm nàng kia một màn, khẳng định bị Duyên Tuệ đại sư nhìn vừa vặn, nàng nhiều ít có chút quấn bách, hoán một lát, mới đi hướng An Liên, duỗi tay ôm lấy Thủy Nhi. Tiểu Tuyền cùng Thừa Nhi còn tại hạ cờ, nhìn thấy nàng, Thừa Nhi cong cong mi, lại hướng trong nhìn Bùi Hình, bàn đá thiết lập tại dưới cây cổ thụ, hắn tự nhiên nhìn không thấy điện phủ nội cảnh tượng, hắn xoắn đầu nhỏ hỏi tỉ tỉ, có phải hay không phải đi? Trung Ly nói các ngươi có thể hạ xong này bàn. Bàn cờ là Duyên Tuệ đại sư, hắn ái chơi cờ, liền đem bàn cờ bãi ở dưới cây cổ thụ, thường xuyên chính mình cùng chính mình đánh cờ. Thừa Nhi nhìn thấy bàn cờ khi, có chút tay ngứa, hỏi một chút tiểu sa di, hắn có thể hay không mượn một chút bàn cờ, được đến sau khi cho phép, liền cùng tiểu tuyển hạ lên. Trên thực tế, nhìn đến bàn cờ tay ngứa, không ngừng Thừa Nhi, từng có không ít người, ở chỗ này hạ quá cờ. Thừa Nhi ân ân gật đầu, hai người hạ xong này một mâm khi. Quả thực nhìn thấy Bùi Hình đi ra, cũng không biết hắn cùng Duyên Tuệ đại sư nói gì đó. Chỉ có Tiểu Lục cùng Tiểu Thất Nhĩ lực hảo, nghe được hắn dặn dò, cũng nghe tới rồi Duyên Tuệ đại sư trả lời Hoàng hậu nương nương đã cùng Bần Tăng thương nghị quá việc này. Hoàng thượng thả yên tâm, tướng sĩ bỏ mình danh sách Bần Tăng đã thu hảo, Bần Tăng sẽ tự mình dẫn dắt chúng Tăng vì này đó tướng sĩ cầu phúc tụng kinh. Tiểu Lục cùng Tiểu Thất nghe vậy, thần sắc như thường, các nàng vẫn luôn đi theo Tần Hưng bên cạnh người, tự nhiên rõ ràng chủ tử tuy nhìn phóng đãng không kềm chế được. Trong lòng lại có đại nghĩa, vì quốc gia rơi đầu chảy máu các tướng sĩ cũng lý nên đã chịu loại này đãi ngộ. Bùi Hình ra tới khi, Duyên Tuệ đại sư dục muốn đưa bọn họ đoạn đường, lại bị Bùi Hình ngăn lại, hắn đi tới Trung Ly bên cạnh người, ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, không tự giác ôn hòa xuống dưới, chiều nàng vươn tay, hài tử cho ta. Trung Ly nhìn hắn một cái, làm cho mọi người mặt, cũng không hảo phất hắn ý, nàng đem Thụy Nhi đưa cho hắn, thấp giọng nói ngươi ôm khi, che chở đầu của hắn, đem hắn đặt ở trong khuỷu tay. Hắn còn quá tiểu, dựng ôm, thời gian lâu rồi thực dễ dàng thương đến hắn xương cổ. Bùi Hình không đáp lại, lại ấn nàng cách nói ôm, Trung Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thể lực tự nhiên không phải nữ tử có thể so sánh, là hắn một đường đem Thụy Nhi ôm hạ sơn, toàn bộ hành trình đều nhẹ nhàng, phảng phất giống như xủy một cái màn đầu. Thụy Nhi như cũ không ngủ, xoắn đầu nhỏ đi nhìn bốn phía cảnh đẹp, xuống núi so lên núi nhẹ nhàng chút, tuy là như thế, ngồi trên xe ngựa khi, Trung Ly như cũ mệt không nhẹ, có Bùi Hình ở, Thừa Nhi đám người tự nhiên thượng một cái khác xe ngựa. Tiểu hoàng tử cũng bị An Liên ôm đi, Trung Ly này chiếc trên xe ngựa, chỉ dư lại bọn họ hai người, lên xe ngựa sau, Bùi Hình liền đem nàng ôm tới rồi trên vai, làm nàng dựa vào nghỉ tạm một chút, Trung Ly không cự tuyệt, thấp giọng nói hôm nay không phải có thi đình, hoàng thượng như thế nào cũng tới chùa hộ quốc. Bùi Hình chỉ cảm thấy nàng là biết rõ câu hỏi, hắn nghiêng đầu nhéo nhéo nàng vành thai, tưởng ngươi không được. Trung Ly cong cong môi, thực mau lại thu lại cười, thân thể cũng ngồi thẳng chút, thấp giọng nói ta giống như còn không tha thứ ngươi. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy thân thể đột nhiên một treo không. Bùi Hình rỗi tay nhắc tới liền đem nàng ôm tới rồi trên đùi. Trung Ly bị hắn động tác hoảng sợ, vội vàng khoanh lại hắn cổ, hoàng thượng. Bùi Hình ở nàng cổ chỗ cọ cọ, dáng người phóng rất thấp, nói giọng khàn khàn Ly Nhi, ta bảo đảm. Về sau tuyệt không sẽ lại tính kế ngươi, cũng sẽ không lại lệnh ngươi như vậy lo lắng, tha thứ chấm lúc này đây. Hôm nay biết được nàng mang theo Thừa Nhi cùng Thụy Nhi ly cung khi, hắn xác thật bị dọa tới rồi, sợ nàng đi luôn, sợ nàng không bao giờ tưởng hồi kinh. Trung Ly vẫn chưa buông tha hắn, nghiêm mặt nói còn có đâu. Bùi Hình không đáp, nhất thời không nghĩ ra được còn có cái gì, biểu tình không tự giác lộ ra một tia vô tội. Trung Ly xem như minh bạch, dựa chính hắn, hắn căn bản liền nghĩ lại không ra cái nguyên cớ. Nàng duỗi tay chọc một chút hắn đầu, thấp giọng chỉ trích nói chẳng lẽ ta không lo lắng, ngươi là có thể tùy ý lấy thân thể của mình nói giỡn sao, lần trước không có việc gì, bất quá là mạng ngươi đại, mới làm ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Nàng nói nói hốc mắt không tự giác có chút đỏ lên, thanh âm cũng có chút tắc nghẹn, Trung Ly không khỏi thiên khai đầu, vặn khai đầu khi, một viên tinh xảo trong sáng nước mắt, theo nàng gương mặt chảy xuống dưới. Bùi Hình ngơ ngẩn tiếp được này viên nước mắt, đặt ở bên môi nhấm nháp một chút. Là khổ, nhưng hắn khỏe môi lại dơ lên lên, hắn vẫn luôn cho rằng ở nàng biết được, việc hôn nhân này xuất từ hắn tính kế sau, nàng đối hắn về điểm này tâm động thông suốt thông thu hồi đi. Trong khoảng thời gian này, hắn không dám tìm nàng giao lưu, vội làm một chuyện, kỳ thật càng sâu trình tự nguyên nhân, nguyên với hắn sợ hãi, hắn sợ nàng thất vọng ánh mắt, sợ nàng không chịu tha thứ. Hắn nhịn không được hôn hôn nàng sơn mặt, nói giọng khàn khàn đừng khóc, là Tam Thúc sai rồi, Tam Thúc bảo đảm về sau đều sẽ không phạm hiểm. Trung Ly cũng không muốn khóc. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, nàng khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần nghĩ đến hắn suýt nữa xảy ra chuyện khi, nàng vẫn là sẽ khó chịu, có lẽ sớm tại nàng không biết dưới tình huống, hắn đã thành nàng cực kỳ để ý người. Bằng không, nàng vì sao lần lượt ở trước mặt hắn buông ngụy trang, không cao hứng khi, sẽ chụp hắn, khó chịu khi, sẽ châm chọc hắn. Nàng sống lớn như vậy, nặng nhất chính là quy củ, sợ người khác lấy ra nàng sai, nàng vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, duy độc ở trước mặt hắn. Nàng mới dám biểu lộ ý nghĩ của chính mình, có lẽ bất quá là cậy sùng mà kiêu. Trung Ly cũng không nghĩ lại cùng hắn sinh khí, giận dỗi trong khoảng thời gian này, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nàng theo bậc thang đi xuống tới, không quên uy hiếp một câu, Tam Thúc muốn nói đến làm được mới được, nếu lần sau tái phạm, ta thật sẽ mang theo Thụy Nhi rời đi. Ai ngờ, hắn biểu tình lại rất nghiêm túc, đừng nói rời đi cái này từ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không cho có cái này ý niệm. Trung Ly ngắm liếc mắt một cái hắn biểu tình. Hắn dị thường nghiêm túc, tuy bá đạo, lại mạc danh lộ ra một tia đáng yêu, Trung Ly nhăn lại chóp mũi, nói thầm một câu, xem ngươi biểu hiện. Ngay sau đó môi đã bị nam nhân cắn. Hắn cắn đến nàng có chút đau, Trung Ly không khỏi nhẹ tê một tiếng, kế tiếp, hắn mới thả lỏng lực đạo, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng môi. Trung Ly ra cửa khi, không đổ son môi, liền cũng không ngăn cản hắn, hai người đã hồi lâu chưa từng thân cận quá, một hôn kết thúc khi, hắn cọ cọ nàng bộ ngực, đem gương mặt chôn đi lên. Trung Ly tim đập có chút mau. Chọc khai hắn đầu. Bùi Hình bình phục một chút hô hấp, vừa lúc gió nhẹ phất động bức màn, Trung Ly nhìn liếc mắt một cái, phát hiện bất chi bất giác, đã mau tới rồi kinh giao, lại đi 15 phút, là có thể đến ao hồ bên, nàng nhịn không được thấp giọng nói hoàng thượng vốn gì nói, tết thượng tị khi mang ta đi nhà gỗ nhỏ, cũng không có làm đến, quả nhiên nam nhân hứa hẹn, căn bản không thể tin. Nàng thấp giọng oán giận khi, biểu tình dị thường sinh động, Bùi Hình bên môi mang theo tia cười, bằng không hiện tại đi. Trung Ly chừng hắn một cái, đều canh giờ này, còn như thế nào đi còn có Thừa Nhi bọn họ, chẳng lẽ đều mặc kệ sao? Bùi Hình thưởng thức một chút nàng bên thai sợi tóc, chờ vội xong thi đỉnh mang người đi. Vội xong thi đỉnh, Tần đại nhân liền phải khải hoàn hồi triều, khẳng định còn có một đống sự chờ ngài xử lý, nhanh nhất cũng muốn chờ đến tháng 4 trung tuần, làm không được cũng đừng lung tung hứa hẹn. Bùi Hình ái cực kỳ nàng dáng vẻ này, nhịn không được nhẹ con khỏe môi, không lung tung hứa hẹn, bất thời giờ là có thể đi, lại không phải cách xa vạn dặm, bằng không liền đêm nay đưa bọn họ đưa về cung sau, dùng xong bữa tối, chúng ta lại phản hồi tới, cảnh đêm hẳn là cũng thực mỹ, chúng ta ở một đêm, ngày mai lại trở về. Trung Ly có chút tâm động, đặt ở di vãng, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng, đại buổi tối quá lan lột, hắn dù sao cũng là vua của một nước, hiện giờ lại đuổi kịp thi đình, lúc này đi ra ngoài chơi không quá hợp quy củ. Nhưng nàng lại tưởng bồi hắn làm bậy một lần, không cần nói cái gì quy củ, chỉ tuần hoàn bản tâm là được. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Xe ngựa thong thả chạy, cuối cùng ngừng ở đông cửa hông, Thừa Nhi đám người dục muốn xuống xe ngựa khi, liền nghe Bùi Hình đối Sa Phu nói trực tiếp vào đi thôi, không cần dừng lại. Hắn là hoàng thượng, Sa Phu tự nhiên nghe hắn. Xe ngựa xử nhập hoàng cung khi, chiều hôm trưa bốn hợp, tham gia thi đỉnh các thí sinh chưa nộp bài thi, Bùi Hình lại đi nhìn thoáng qua, theo sau mới phân phó hoàng công công làm người trước tiên đi tiểu đảo thu thập một phen. Trung Ly về trước Khôn Ninh Cung, xuống xe ngựa khi, Thụy Nhi đã ngủ rồi, Trung Ly tự mình đem hắn ôm vào thiên điện, ngay sau đó tìm cái túi tiền, đem vì hắn cầu tới bùa bình an tắc đi vào, treo ở trên người hắn. Tiểu gia hỏa nho nhỏ một con, mang túi tiền khi, còn man thú vị, Trung Ly nhịn không được con môi, nàng lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, mới đứng dậy đứng lên. Bùi Hình sau khi trở về, hai người liền đơn giản dùng một chút bữa tối. Ngay sau đó Bùi Hình liền mang theo nàng ra cung, thiên đã dần dần đen xuống dưới, đèn rực rỡ mới lên, trên đường phố bán đồ vật tiểu tiểu thương cũng đã ra quán. Kinh thành chợ đêm luôn luôn phồn hoa, nghe tiểu tiểu thương thét to thanh, Trung Ly có chút tâm động, nhịn không được xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trên đường phố có bán ăn vặt, cũng có bán trang sức, cái gì cần có đều có. Nàng trong mắt không tự giác liền mang theo một tia vui mừng, chẳng sợ không đi xuống dạo, có thể như vậy nhìn một cái cũng là tốt, đại ở hoàng cung. Nàng tự nhiên nhìn không tới này đó. Trung Ly nhịn không được nói ngày khác hoàng thượng bồi thiếp thân đi dạo phố đi. Cẩn thận lại nói tiếp, hai người cùng nhau ra tới số lần thiếu chi lại thiếu. Rõ ràng nàng hôm nay đi rồi không ít lộ, Bùi Hình cũng không hỏi hiện tại muốn hay không đi xuống đi một chút nói, chỉ gật đầu, tết đoan ngọ khi, còn có thể bồi ngươi xem đua thuyền rồng, buổi tối lại cùng nhau đi dạo. Hắn phá lệ dễ nói chuyện, Trung Ly nhịn không được còn con ngôi. Nàng thỏa mãn bộ dáng lệnh Bùi Hình có chút thấy náy, hắn tự nhiên rõ ràng. Nàng có bao nhiêu hướng tới tự do, nhưng hôm nay, nàng lại cam nguyện bồi hắn đãi ở trong thâm cung. Bùi Hình một lòng giống ngâm mình ở trong nước, lại mềm lại sáp, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn một chút nàng sợi tóc, cũng tùy nàng nhìn nhìn phồn hoa trên đường phố nhân sinh trăm thái. Thẳng đến xe ngựa rời xa chợ đêm, hắn mới thấp giọng nói mệt sao nếu là mệt, có thể dựa ta trên người ngủ một lát. Giữa trưa ở chùa miếu cũng nghỉ ngơi nửa canh giờ, Trung Ly cảm thấy còn hảo, nàng lắc đầu, vẫn là dựa vào hắn trên vai, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Hai người khó được như vậy thả lỏng, Trung Ly khỏe môi không tự giác nhếch cười, Bùi Hình cũng cười cười, thon dài trắng non tay, từ trên mặt nàng xẹt qua, cầm tay nàng. Bánh xe thanh ở yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, một chút lại một chút, bất chi bất giác, liền đến kinh giao, xe ngựa dừng lại sau, Bùi Hình liền mang theo nàng xuống xe ngựa, đứng ở bên hồ, Trung Ly liền nhìn thấy trên đảo nhỏ, nhiều rất nhiều chản đèn lồng, xa xa nhìn như là trên bầu trời sáng ngời đầy sao. Hai người ngồi trên thuyền nhỏ. Ban đêm không thể so ban ngày, sợ gặp được nguy hiểm, Bùi Hình tự nhiên mang theo ám vệ cũng lên thuyền, bởi vì thuyền nhỏ thượng chỉ có thể cất chứa 4 người, chỉ có Lăng Lục cùng Lạc Du cùng bọn họ cùng thuyền. Những người khác tắc không xa không gần mà truy ở bọn họ phía sau. Tới gần tiểu đảo sau, Trung Ly mới phát hiện này đó đèn lồng thế nhưng đua thành một cái ly tự, Trung Ly có chút khiếp sợ, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm cái này ly tự nhìn hồi lâu. Tuy là nơi này là kinh giao, chợt nhìn lên thấy cái này tự khi Trung Ly vẫn là có chút kinh ngạc, tam thúc, ngươi làm người đua thành. Bùi Hình cùng nàng song song đứng ở mũi thuyền, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này tự, sợ nàng cảm thấy không ổn, hắn trước ra tiếng giải thích một câu, liền đêm nay có. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không có tranh công ý tứ, Trung Ly liền cũng vẫn chưa biểu lộ ra quá nhiều khiếp sợ, bằng không dường như nàng chưa hiểu việc đời giống nhau. Giây lát, Lăng Lục cùng Lạc Du tạm chấp nhận thuyền nhỏ hoa tới rồi tiểu đảo phụ cận, hai người rời thuyền sau. Bùi Hình nắm nàng hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến. Ban đêm, trên đảo cảnh sắc quả nhiên thực mỹ, ánh nến hạ, từng đóa nở rộ đào hoa, cũng nhiều một phân mông lung mỹ. Bọn họ đi bước một đi phía trước đi rồi đi, ly cây đèn càng gần sau, Trung Ly mới phát hiện ly tự bên còn có cái hình tự, vừa mới bởi vì ở thuyền nhỏ thượng, bởi vì góc độ vấn đề, mới không thấy rõ cái này hình tự, hai chữ song song đứng ở cùng nhau, nhìn dị thường thân mật. Trung Ly tiếng nói giật giật, trong lòng vô cớ có chút động dung. Bùi Hình chỉ phân phó Hoàng Công Công làm hắn đua cái ly tự, ngụ ý là này tòa tiểu đảo thuộc về nàng, nàng muốn làm cái gì đều thành, ai ngờ Hoàng Công Công thế nhưng to gan lớn mật, nhiều liều mạng một chữ. Hắn không khỏi ninh hạ mi, thấy thiếu nữ trong mắt dần hiện ra kinh hỉ quang mang sau, Bùi Hình mày lúc này mới giãn ra. Hai người xuyên qua vườn hoa, ở vườn hoa trung lưu lại một lát, bầu trời minh nguyệt treo cao, đầy sao điểm điểm, ánh trăng nghiêng mà xuống, cấp vốn là mỹ lệ cảnh đêm lại thêm một tia thần bí sắc thái. Bùi Hình khoanh lại thiếu nữ eo, đem người ôm vào trong lòng ngực, lạnh không? Trung Ly không lạnh, nàng cong môi chủ động câu lấy hắn tay, mười ngón dao chiến khi, nàng cơ cơ hai người tương nắm tay, hoàng thượng chính mình cảm thụ. Nàng rút đi ban ngày đoàn trang ưu nhã, có vẻ nghịch ngợm lại chân thật, Bùi Hình tâm động đến lợi hại, nhịn không được túi đầu đi hôn nàng môi. Nàng tiêu diễm ướt át môi dị thường mềm mại, mỗi lần hôn môi nàng khi, Bùi Hình đều cảm thấy thân không đủ, hắn cậy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi thăm vào nàng hàm răng chung, cướp lấy nàng điểm mỹ. Trung Ly cũng hôn hôn hắn, thử thăm dò cùng hắn môi răng tương dùng, nàng chủ động, lệnh Bùi Hình đôi mắt hơi ấm, hai người chiền ở bên nhau tay, bất chi bất giác khấu đến càng khẩn chút, trong thiên địa dường như còn sót lại bọn họ hai người. Trung Ly tim đập có chút mau, bị hắn thân đến thân thể đều có chút run ra, nàng có chút đứng không vững, Bùi Hình lúc này mới buông ra tay nàng, siết chặt nàng eo. Hắn tiếp tục hôn nàng, thần sắc dị thường ôn nhu, một hôn kết thúc, hai người tim đập dần dần dán sát ở bên nhau. Trung Ly dựa vào hắn trong lòng ngực, hơi hơi nhẹ thở gấp, gương mặt cũng không khỏi có chút năng. Bùi Hình đem nàng dắt trở về nhà gỗ nhỏ, lần trước tới, vẫn là năm trước Tết Thượng Thị, khi cách một năm lâu, nhà gỗ nhỏ biến hóa cũng không lớn, chỉ là trong nhà lại thêm một ít đồ vật, càng ngày càng ấm áp, cũng càng thêm giống cái gia. Trung Ly nhịn không được tò mò mà nhiều đánh giá một chút. Bùi Hình cười nói có hay không thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Trung Ly gật đầu, bởi vì tâm tình sung sướng, nàng khoe môi trước sau dương. Mi mắt cong cong bộ dáng có vẻ dị thường điểm mỹ. Bùi Hình nhịn không được sờ sờ nàng gương mặt, cười nói mặt sau có một mảnh mà chưa khai khẩn, ngày sau còn có thể trồng rau, chờ Thụy Nhi lớn lên, chúng ta có thể tới chỗ này định cư, ngươi không phải thích ăn rau dưa muốn ăn cái gì, chúng ta khiến cho nhân chủng cái gì. Rõ ràng nàng thích vô câu vô thúc nhật tử, Bùi Hình mới cho nàng một ít chờ mong. Trung Ly trong lòng ngọt ngào, thực hướng tới hắn trong miệng nhật tử, có thể cùng nhau bạch đầu giai lão, tự nhiên là một kiện tốt đẹp sự. Nàng cũng không nghĩ vẫn luôn đãi ở hoàng cung, nếu có thể tới nơi này, kỳ thật cũng không tồi. Chẳng qua ở tại trên đảo, khó tránh khỏi có chút không có phương tiện, chứ không nói sẽ rời xa con cái, ngày sau mỗi lần nghĩ ra đi cũng yêu cầu chèo thuyền, vạn nhất lao đi bất động khi, lại sai xử bất động bên người thị vệ cùng cung nữ, bọn họ lại chính mình hoa bất động, chẳng phải là muốn chịu đói. Trung Ly bị ý nghĩ của chính mình, cho cười, trong lòng cũng rõ ràng không có khả năng, nếu thực sự có sai xử bất động thị vệ, chẳng sợ hắn đi bất động khi cũng sẽ cầm lấy quải trượng gõ người, bọn thị vệ khẳng định đều sợ hắn. Hắn liền tính giả rồi cũng tất nhiên là cái uy phong lấm lấm lao nhân. Cười cái gì? Trung Ly nén cười chưa nói, ngay sau đó, đã bị nam nhân nắm cằm, cho rằng nàng không muốn ở nơi này, Bùi Hình cũng không miễn cưỡng, nói không được nơi này cũng đúng, đến lúc đó từ ngươi tới tuyển, chỉ cần ngươi thích là được, ta chủ chỗ nào đều thành. Hắn những lời này, so bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt, đều lệnh Trung Ly tâm động, nàng dần dần thu lại cười. Nhịn không được cẩn thận xem kỹ hắn liếc mắt một cái. Hắn vẫn là cái kia hắn, ngũ quan đường cong sắc bén, không cười khi, có vẻ thực lạnh nhạt, nhìn nàng khi, trong mắt lại sẽ không tự giác mang lên một tia thâm tình. Trung Ly tâm động đến lợi hại, lồng ngực Trung cũng dâng lên một trận nhiệt ý, làm nàng hốc mắt đều có chút lên men, nàng thậm chí nhịn không được suy nghĩ, đời trước sở dĩ không có kết cục tốt, có phải hay không chính là vì cùng hắn tương lộ. Có thể gặp được hắn, dĩ vãng sở hữu bất hạnh, dường như đều trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Nàng rôi tay đẩy hắn một chút, đem hắn đẩy đến trên giường, ngay sau đó cúi người đi hôn hắn. Bùi Hình không khỏi giật mình, hắn ngón tay thon dài không tự giác cuộn tròn lên, nỗ lực khắc chế một chút, mới không đem nàng đè ở trên giường. Nàng bên môi mang cười bộ dáng, quá mức tốt đẹp, Bùi Hình luyến tiếc phá hư hai người chi gian bầu không khí. Trung Ly ngồi ở hắn trên đùi, khoanh lại hắn eo, thấp giọng nói nơi này ta cũng thích, chúng ta đây nói tốt, ngày sau tới nơi này định cư. Nàng nói còn rôi tay câu lấy hắn ngón út. Giống Thừa Nhi mỗi lần cùng nàng kéo câu giống nhau, chủ động kéo lại hắn tay, tính trẻ con mười phần.